Người tại Đấu La viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 61 tới chương 89. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Hoắc Vũ Hạo, tất cả những người có mặt đều ngây người, ngay cả Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế cũng không ngoại lệ. Đường đường là đệ tử của Đại cung phụng Đường Đế quốc Nhật Nguyệt, lại có thể giả mạo học sinh Shrek một cách trôi chảy đến vậy. Thậm chí còn luôn miệng nói sỉ nhục vinh quang vạn năm của Shrek có đường chết. Mặc dù câu nói của Hoắc Vũ Hạo đã nhanh chóng đổi hướng giữa chừng, nhưng Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, Băng Đế và cả Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na, những người sở hữu phó bản nhật ký, đương nhiên biết hắn vừa rồi định nói gì. Bốn vị phong hào Đấu La, những người hộ tống Hứa Cửu Cửu và Duy Na, dù không biết thân phận thật của Hoắc Vũ Hạo, nhưng sau khi nghe hắn nói vậy, họ cũng đã hiểu rõ rằng không thể nào lừa được Hoắc Vũ Hạo rời khỏi học viện Shrek về với quốc gia của họ. Rõ ràng chỉ là một học sinh mới mà đã bị cái gọi là vinh quang của Shrek tẩy não, trở thành tín đồ trung thành nhất của Shrek sao? Một học viện lại có năng lực tẩy não kinh khủng đến vậy, quả thực còn đáng sợ hơn cả tông môn. Một kẻ có thiên phú kinh khủng như vậy, nếu cứ để hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ còn mạnh hơn cả Thao Thiết Đấu La huyền tử của Shrek. Thậm chí, sánh vai với Long Thần Đấu La Mục Ân trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Tuyệt đối không thể để Shrek tiếp tục phát triển như vậy, nếu không, Tinh La chúng ta dù không bị Nhật Nguyệt đánh bại, cũng sẽ có ngày bị Shrek đè đầu cưỡi cổ. Sau khi đưa ra quyết định, bốn vị phong hào Đấu La liếc nhìn nhau, tất cả đều thu liễm sát khí, trở nên trầm tĩnh lại. Mặc dù các bà đã quyết định không thể để nhóm người Hoắc Vũ Hạo tiếp tục sống sót, nhưng việc động thủ với Shrek, dính vào vũng nước đục này, đương nhiên không thể để các công chúa của họ tham gia. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn Mang Đằng bà, kẻ vừa dám nói năng lỗ mãng về vinh quang vạn năm của Shrek, rồi lạnh lùng nói. Lời không hợp ý không nói nửa câu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta thấy chúng ta vẫn là đừng đi cùng nhau nữa. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo không chút lưu luyến, không do dự mà dẫn theo Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế đi thẳng về phía trước. Thấy tình hình này, Hứa Cửu Cửu và Duy Na lập tức đứng ngồi không yên, định đuổi theo. Các nàng đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng mới có cơ hội tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo. Cho dù bên cạnh Hoắc Vũ Hạo có Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hai siêu cấp cường giả, khiến họ không thể cưỡng ép đưa Hoắc Vũ Hạo về quốc gia của mình, nhưng chỉ cần có thể nhận được phần thưởng từ phó bản nhật ký cũng coi như không uổng công một chuyến. Nhưng họ chưa kịp đuổi theo được hai bước, bốn vị hộ vệ cấp phong hào Đấu La đã trực tiếp giữ lấy cánh tay của hai người, trấn an nói. Không sao đâu công chúa điện hạ, dù có là thiên tài đi nữa, cũng cần thời gian để trưởng thành. Hồn sư đã tồn tại vô số năm, những thiên tài chưa kịp trưởng thành thật sự có quá nhiều. Cho dù thiên phú của tiểu tử này thực sự kinh khủng đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh, thì bây giờ hắn cũng chỉ là một mũ hoàng hồn vương mà thôi, không có gì to tát. Hơn nữa, chỉ nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn, hắn đã bị cái gọi là vinh quang vạn năm của Shrek tẩy não, không thể nào rời khỏi học viện Shrek để gia nhập quốc gia chúng ta được. Hứa Cửu Cửu và Duy Na cố gắng giãy ra, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự kìm kẹp của bốn vị phong hào Đấu La. Hai nàng liếc nhìn nhau, đều có thể thấy rõ sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Biết rõ sự tình là thế nào, lại không thể nói ra sự thật, cảm giác uất ức này thật sự khó chịu đến cực điểm. Nhưng đúng lúc này, Hứa Cửu Cửu và Duy Na đột nhiên nhận ra ý tứ trong lời nói của họ. Không chiếm được thì hủy đi, đây là suy nghĩ mà tuyệt đại đa số những người ở vị trí cao đều sẽ có. Bây giờ thấy Hoắc Vũ Hạo, một học sinh mới của Shrek, sở hữu thiên phú kinh khủng có 102 trên toàn Đấu La đại lục, với tư cách là phong hào Đấu La được Tinh La và Thiên Hồn nuôi dưỡng, các bà đương nhiên không muốn thấy Hoắc Vũ Hạo trưởng thành. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo không phải như hắn vừa nói, đến cực bắc chi địa săn bắt hồn hoàng mà không có cường giả đi cùng. Bên cạnh hắn, còn có Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hai cường giả đỉnh cấp đó. Nếu họ thật sự dám đi tìm Hoắc Vũ Hạo gây phiền phức, vậy thì kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Đừng nói là bốn phong hào Đấu La này, ngay cả cực hạn Đấu La, liệu có thể sống sót dưới tay Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế hay không cũng là một chuyện khác. Nhận ra điều này, Hứa Cửu Cửu và Duy Na vội vàng khuyên can. Mang Đằng bà, Phong bà, chuyện này đến đây là kết thúc đi, tuyệt đối đừng động thủ với họ. Có đế quốc Nhật Nguyệt đang rình rập, chúng ta dù thế nào cũng không thể lại gây ra mâu thuẫn gì với Shrek. Hai người hộ vệ của Hứa Cửu Cửu liếc nhìn nhau, cười trêu chọc. Cửu Cửu công chúa, các người mới gặp nhau lần đầu, thậm chí còn không biết tên của đối phương, chỉ biết họ là học sinh mới của Shrek, thầy giáo tên là Chu Y, chẳng lẽ người đã để ý đến hắn rồi sao? Nhắc nhở người một câu nhé Cửu Cửu công chúa, bên cạnh tiểu tử đó còn có ba tiểu mỹ nữ đi theo, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì. Cho dù thiên phú của hắn xứng với người, nhưng người tốt nhất vẫn là đừng có ý nghĩ gì khác với hắn. Hứa Cửu Cửu cạn lời. Nàng giống loại người thấy trai đẹp là không nhịn được mà lao vào sao? Huống chi xung quanh Hoắc Vũ Hạo có nhiều mỹ thiếu nữ như vậy, ai cũng không kém vị công chúa Tinh La như nàng, đặc biệt là Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, những tuyệt thế mỹ nữ có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành, càng khiến Hứa Cửu Cửu và Duy Na cũng không khỏi có chút tự ti. Dưới sự tấn công của những mỹ thiếu nữ như vậy mà Hoắc Vũ Hạo vẫn không hề sa ngã, luôn chuyên tâm vào sự nghiệp, chỉ thiếu nước dành toàn bộ thời gian mỗi ngày để chế tạo và học tập hồn đạo khí. Một Hoắc Vũ Hạo như vậy, lại có thể vì nàng, Hứa Cửu Cửu, mà thay đổi tâm ý sao? Hứa Cửu Cửu dù có kê thêm một cái gối khi ngủ mỗi ngày cũng không mơ được giấc mơ đẹp như vậy. Dưới sự khuyên giải hết lời của Hứa Cửu Cửu và Duy Na, bốn vị phong hào đấu la cuối cùng cũng từ bỏ ý định truy sát Hoắc Vũ Hạo. Mà trong khoảng thời gian này, Hoắc Vũ Hạo đã sớm đi đâu không biết. Nếu lúc này lại đuổi theo, tìm mọi cách để Hoắc Vũ Hạo nhắc đến tên mình trong nhật ký, sẽ chỉ khiến cho Hoắc Vũ Hạo nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường. Hứa Cửu Cửu và Duy Na đều rất rõ ràng, nếu vì hành vi của hai người họ mà khiến Cổ Nguyệt Na và những người khác không thể nhận được phần thưởng, thì vị Ngân Long Vương này sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ đó, Hứa Cửu Cửu và Duy Na dù có không cam tâm đến đâu, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, mỗi người mang theo người hộ vệ của mình quay về. Chỉ có điều, chưa đi được bao xa, Hứa Cửu Cửu lại đột nhiên phát hiện điều bất thường. Không biết từ lúc nào, người hộ vệ đi theo sau lưng nàng, chỉ còn lại một mình mang đằng bà. Hứa Cửu Cửu phát hiện ra liền lập tức kinh hãi đến biến sắc, giọng nói cũng trở nên sắc bén và gấp gáp, nhìn mang đằng bà còn lại lớn tiếng hỏi. Mang đằng bà? Phong bà đâu rồi? Mang đằng bà cười ha ha, trong lòng đã có dự tính, trấn an nói. Yên tâm đi Cửu Cửu công chúa, sẽ không xảy ra bất ngờ đâu. Không có cường giả đi cùng mà còn dám nghênh ngang thể hiện thiên phú kinh khủng đó, mấy tiểu tử kia không chết cũng không được. Đi vội như vậy làm gì chứ người trẻ tuổi? Trong thời gian ngắn như vậy đã chạy xa đến thế, chẳng lẽ không biết chăm sóc cho người già chân cẳng không tiện, đợi chúng ta một chút sao? Các ngươi làm vậy, cũng không phù hợp với tác phong của Shrek lắm đâu. Hoắc Vũ Hạo nhìn hai bà lão phong hào đấu la đồng thời xuất hiện trước mặt mình, chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không phải đã nói không đi cùng nhau sao? Sao các bà còn đuổi theo chúng tôi? Hai vị phong hào đấu la liếc nhìn nhau, cũng không khỏi có chút cảm khái. Lũ người ở Shrek, chẳng lẽ không dạy các ngươi về lòng người hiểm ác sao? Để các ngươi, những kẻ không rành thế sự, chạy đến cực bắc chi địa, đây không phải là để các ngươi đi chịu chết sao? Hoắc Vũ Hạo ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi. Các bà là đến để truy sát chúng tôi đúng không? Không đợi hai vị phong hào đấu la trả lời, Hoắc Vũ Hạo liền cười như không cười nói. Lên đi Cổ Nguyệt Na. Để hai mụ già này bạo kim tệ. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo khiến hai vị phong hào đấu la trở tay không kịp. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu các bà chính là học viện Shrek vẫn phái người cùng họ đến cực bắc chi địa. Mà lý do các bà không phát hiện ra, rất có thể là vì thực lực của đối phương vượt xa những phong hào đấu la chưa đạt đến cấp 95 siêu cấp đấu la như các bà. Nếu thật sự là như vậy, thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa, nếu suy nghĩ kỹ lại, với thiên phú kinh khủng của một học sinh mới đã đạt đến cấp hồn vương như Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Shrek cũng sẽ coi hắn như bảo bối, dốc toàn lực bảo vệ hắn, tránh để hắn chết yểu trước khi trưởng thành chứ. Phong bà và một vị phong hào đấu la khác rõ ràng không hề trao đổi, nhưng lại ngay lập tức đưa ra lựa chọn giống hệt nhau. Sau khi đảo mắt một vòng, bà ta lớn tiếng nói. Bằng hữu của Shrek, đừng hiểu lầm. Chúng tôi vốn tưởng mấy tiểu bối này không có ai đi cùng, vì để tránh cho loại thiên tài này bị kẻ xấu sát hại, nên mới đuổi theo. Mục đích chính là để hộ tống họ an toàn đến thành Shrek, không ngờ lại bị họ hiểu lầm là đến truy sát. Lời nói của bà ta vang vọng khắp bầu trời khu vực này, nhưng mãi không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Điều này khiến phong bà nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Mặc dù bà ta luôn biết người của Shrek rất kiêu ngạo, nhưng cũng không cần phải đến mức này chứ. Nếu đối phương thật sự là cường giả cấp siêu cấp đấu la, hoàn toàn có thể đứng ra lộ diện, để hai người họ yên tâm mà cút đi không phải tốt hơn sao? Im lặng để ra vẻ cao thủ sao? Khù! Ngay khi phong bà còn định nói gì đó, một vị phong hào đấu la khác đã huých tay bà ta, ra hiệu hãy nhìn nhóm người Hoắc Vũ Hạo ở đối diện. Phong bà quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt của bốn tiểu bối kia đều rất kỳ quái, cứ như thể bà ta vừa nói điều gì đó rất buồn cười. Phục ha ha ha ha, bà già này ngốc quá đi mất. Băng Đế vẫy vẫy hai bím tóc, chỉ vào phong bà ở đối diện và cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ chế giảo. Ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng không khỏi bật cười một tiếng. Nghe thấy tiếng cười nhạo không thương tiếc của Băng Đế, hai vị phong hào đấu la cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị Hoắc Vũ Hạo đùa giỡn. Làm gì có siêu cấp đấu la nào của Shrek, tất cả chỉ là do bọn họ tự suy diễn ra mà thôi. Phong bà tức đến run cả người, nắm đấm siết chặt, cứng ngắc. Lũ tiểu quỷ đáng chết các ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Dứt lời, Phong bà và vị phong hào đấu la kia đồng thời sử dụng võ hồn của mình. Hai vàng, hai tím, năm đen, chín chiếc hồn hoàng từ từ bay lên từ dưới chân các bà. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, lập tức lùi lại hai bước đứng sau lưng Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Cổ Nguyệt Na, Tuyết Nhi, đối phó với loại người quyết tâm truy sát chúng ta thế này, không cần phải nương tay. Cho nên, giải quyết họ đi, đừng để họ làm phiền thời gian du ngoạn sắp tới của các ngươi. Cổ Nguyệt Na vốn không muốn ra tay. Chỉ là hai phong hào đấu la mà thôi, hoàn toàn không đáng để nàng tự mình động thủ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã nói vậy, Cổ Nguyệt Na nghĩ lại cũng thấy đúng. Thay vì lãng phí thời gian vào hai kẻ tự tìm đường chết này, chẳng bằng trực tiếp miễu sát chúng, rồi để Hoắc Vũ Hạo đi cùng ba người họ dạo chơi cho thỏa thích. Dù sao khoảng cách đến khi kết thúc kỳ nghỉ vẫn còn một thời gian, họ cũng không cần vội vàng trở về học viện. Phải biết bây giờ người có thể cạnh tranh phần thưởng phó bản nhật ký với nàng chỉ có Tuyết Đế và Băng Đế. Nhưng nếu trở về học viện, số phụ nữ vây quanh Hoắc Vũ Hạo lại quá nhiều. Nhận ra điều này, Cổ Nguyệt Na không chút do dự. Nàng vung tay, bàn tay trắng nõn mềm mại nhắm thẳng vào hai vị phong hào đấu la đối diện, trực tiếp khiến động tác lao tới của họ lập tức đình trệ. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đáng chết! Các ngươi đã làm gì? Phong bà và người kia hoảng hốt. Ngay cả siêu cấp đấu la, cũng tuyệt đối không thể khiến cả hai người họ không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị trói buộc tại chỗ không thể động đậy. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vẫn còn cao thủ khác. Cổ Nguyệt Na vốn định trực tiếp bóp nát hai người họ. Mặc dù thương thế của nàng chưa hồi phục, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà hai phong hào đấu la yếu ớt có thể chống cự. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến khối hồn cốt ngoại phụ băng bích hạt đuôi mà Hoắc Vũ Hạo mò được từ trên người Băng Đế, quay đầu hỏi Hoắc Vũ Hạo. Ngươi có muốn hấp thụ hết hồn lực và sinh mệnh lực của hai người họ không? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, đề nghị này của Cổ Nguyệt Na quả thực không tồi. Nhưng hắn không cần sự phản hồi từ băng bích hạt đuôi. Với hồn lực cố định được thưởng mỗi ngày từ nhật ký, việc Hoắc Vũ Hạo dùng cách này để nâng cao thực lực sẽ chỉ làm hồn lực trở nên tạp nham. Thay vào đó, hắn định để toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực của đối phương cho khối hồn cốt ngoại phụ này, để nó có thể được nâng cấp. Đối phương vì muốn giết mình mà đã chạy đến tận đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải thánh nhân, đương nhiên không thể thờ ơ trước sự truy sát này. Khi đối phó với kẻ thù, chỉ cần không làm hại người vô tội, thì bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không phải là quá đáng. Đương nhiên, trước đó, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn một việc muốn kiểm chứng. Võ hồn linh mâu được kích hoạt, hai trắng, hai tím, hai đen, năm chiếc hồn hoàng quấn quanh người Hoắc Vũ Hạo. Phong bà và người kia lúc này càng trở nên hoang mang hơn. Rõ ràng Hoắc Vũ Hạo trước đó vẫn hiện ra cấu hình hồn hoàng là hai vàng, hai tím, một đen, sao trong nháy mắt lại trở nên quỷ dị như vậy? Không chờ họ có được câu trả lời, họ chỉ cảm thấy linh hồn mình đột nhiên bị một cú sốc dữ dội, tất cả cảnh vật trước mắt dường như trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Một giây sau, họ đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc tên Cổ Nguyệt Na lao về phía mình, tay cầm bạch ngân long thương chỉ thẳng vào cổ họng, trong khi sự trói buộc trên người cũng đột nhiên được giải trừ. Hai người không chút do dự, ngay lập tức sử dụng đệ cửu hồn kỹ mạnh nhất, toàn lực bộc phát tấn công Cổ Nguyệt Na. Ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ vang trời, máu tươi từ trong cơ thể bắn ra, cảm giác đau đớn kịch liệt thấu xương truyền đến, khiến hai vị phong hào đấu la đồng thời thoát khỏi ảo cảnh được dịch nên từ xung kích linh hồn, tinh thần hỗn loạn và mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này họ mới nhận ra, hồn kỹ của mình vốn không phải đánh trúng Cổ Nguyệt Na, mà là đánh vào người đồng đội tạm thời của mình. Phong bà và người kia che lấy vết thương dữ tợn, khuôn mặt vì cơn đau không ngừng mà trở nên vô cùng méo mó, cố nén mới không phát ra tiếng rên la. Giờ khắc này, trong đầu họ chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là chạy. Bốn người trẻ tuổi này quá quỷ dị, ở lại đây chỉ sợ có một con đường chết. Tiếc là, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, sự trói buộc đã biến mất trước đó lại một lần nữa khiến hai người không thể động đậy. Là kẻ chủ mưu, Cổ Nguyệt Na nhìn Hoắc Vũ Hạo đang lộ vẻ suy tư và nhíu mày. Tên Hoắc Vũ Hạo này, thật sự giống như hắn đã nói trong nhật ký, đã kết hợp các hồn kỹ của Linh Mâu để tạo ra những chiêu thức mới sao? Nếu ta không đoán sai, hắn vừa rồi hẳn là đã tạo ra một ảo cảnh, nên mới khiến hai người họ tự giết lẫn nhau. Hoắc Vũ Hạo sải bước về phía hai vị phong hào đấu la, sau lưng hiện ra một chiếc đuôi băng bích hạt lấp lánh hàn quang, trên mặt còn mang theo nụ cười hài lòng. Chiêu vừa rồi, cứ gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt đi. Còn nữa, chuẩn bị bạo kim tệ nào, hai mụ già. Theo kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, các hồn kỹ của võ hồn linh mâu vốn dĩ khi phối hợp với nhau có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Phản ứng của hai vị phong hào đấu la phong bà lúc này rõ ràng đã chứng minh điều đó. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng biết, nếu không phải vì các bà bị thực lực kinh khủng của Cổ Nguyệt Na dọa sợ, thì với cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, không thể nào khiến cường giả cấp phong hào đấu la rơi vào Kính Hoa Thủy Nguyệt mà không chút phát giác. Nhưng nếu là hồn sư cùng cấp, một khi rơi vào kính hoa thủy nguyệt, muốn thoát ra được, e rằng phải bỏ lại nửa cái mạng. Trong cuộc thi đấu hồn sư sắp tới, có thể dùng chiêu kính hoa thủy nguyệt này để thao tác một phen. Đương nhiên, giải đấu hồn sư lần này phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Chỉ cần dựa vào đội hình hiện tại của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, cộng với tác phong quen thuộc của Học viện Sét, những kẻ đó nhất định sẽ có hành vi cướp người. Ý nghĩ của Hoắc Vũ Hạo là, trong tình huống không cần thiết, cố gắng không để lộ thân phận và thực lực của Cổ Nguyệt Na, giữ nàng như một lá bài tẩy trong tay mới là điều một kẻ lão làng nên làm. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo đang suy nghĩ, chiếc đuôi băng bích hạt đó đã đâm vào cơ thể người hộ vệ của Duy Na. Phong bà ở bên cạnh trơ mắt nhìn cơ thể của vị phong hào đấu la này nhanh chóng khô quắt lại. Bà có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực và hồn lực trong cơ thể nàng ta đang nhanh chóng trôi đi. Nhìn cảnh này, đồng tử của phong bà hơi co lại, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là cái gì? Ngươi đang làm gì? Mau dừng lại. Ngươi không phải là học sinh của Stress sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có tà hồn sư mới dùng cách này để nâng cao thực lực? Hay là những lời đồn đó đều là thật? Học viện Stress các ngươi từ trước đến nay đều đang nuôi hổ giữ nhà. Dùng cái gọi là đội giám sát Stress làm vỏ bọc, kết quả ngay cả chính các ngươi cũng đang dùng phương pháp của tà hồn sư để nâng cao thực lực. Phong bà cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng. Tên tiểu quỷ trước mặt này sở dĩ có thể ở tuổi nhỏ như vậy đã trở thành hồn vương, không phải vì thiên phú kinh khủng, mà là vì hắn là một tà hồn sư. Dưới tác dụng của băng bích hạt đuôi, vị phong hào đấu la kia chỉ cầm cự được vài phút, toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực đã bị hấp thụ sạch sẽ, sức mạnh hoàn toàn bị hồn cốt ngoại phụ của Hoắc Vũ Hạo hấp thu. Hoắc Vũ Hạo lười biếng nói nhảm với phong bà, rút băng bích hạt đuôi ra rồi trực tiếp đâm vào cơ thể bà ta. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi, vẻ mặt của phong bà lập tức trở nên méo mó dữ tợn, giọng nói khàn khàn gầm lên với Hoắc Vũ Hạo. Ngươi sẽ phải trả giá đắt, Sét của các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Sớm muộn gì, Sét của các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Nhất định sẽ. Sau khi Hoắc Vũ Hạo triệt để xử lý xong phong bà, hắn không vội vàng dẫn Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế rời đi, mà lộ vẻ trầm tư nhìn hai cái xác trước mắt. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế thì vẫn giữ vẻ bình thản không nói một lời. Ngược lại Băng Đế sau khi đi qua đi lại dò xét vài lần, không nhịn được mở miệng hỏi. Sao thế Vũ Hạo? Hai người này không phải đã chết rồi sao? Hoắc Vũ Hạo không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na hỏi. Cổ Nguyệt Na, ngươi có biết mấy người lúc nãy bây giờ đang ở đâu không? Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ, rồi lập tức gật đầu. Biết. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng cười, gây cho Sét một chút phiền phức nhỏ. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo không lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng hết vong linh ma pháp mà hắn đã học được trong hơn 3 tháng qua. Trong miệng hắn không ngừng niệm chú, cơ thể khô quắc của phong bà và vị phong hào đấu la kia, vốn đã chết, lại từ từ đứng dậy. Trong cơ thể vốn không còn chút sinh khí nào lại một lần nữa tỏa ra một chút hơi thở của sự sống. Thấy cảnh này, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế liếc nhìn nhau. Trong lòng họ biết rõ đây là vong linh ma pháp của Hoắc Vũ Hạo, nhưng vẫn giả vờ không biết, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Hoắc Vũ Hạo, đây là chuyện gì? Là ngươi làm sao? Hoắc Vũ Hạo như đột nhiên phản ứng lại, trên mặt thoáng hiện một tia bối rối, nhưng rồi lập tức khôi phục lại, quay đầu nhìn ba người họ, ra vẻ trấn tĩnh gật đầu. Không sai, đây cũng là hiệu quả từ hồn kỹ linh mâu của ta. Mặc dù không biết hai cô gái lúc nãy rốt cuộc có thân phận gì, nhưng nếu họ có thể khiến cường giả cấp phong hào đấu la làm người hộ vệ, thì địa vị của họ tuyệt đối không thấp. Dù sao trong mắt họ chúng ta là học sinh của Sét, vậy thì cứ dứt khoát đổ cái mũ tà hồn sư này lên đầu Sét đi. Dù sao, trong Sét thật sự có tà hồn sư mà. Cùng với tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo, phong bà và vị phong hào đấu la kia liền lao như bay về phía vị trí của Hứa Cửu Cửu và Duy Na mà Cổ Nguyệt Na đã chỉ. Cùng lúc đó, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo hơi nhếch lên, nhìn Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế cười nói. Đi thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sét sắp có chuyện vui rồi. Tiếc là chúng ta không xem được, chúng ta vẫn nên đi dạo loanh quanh trước đã. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đại khái có thể đoán được ý đồ của Hoắc Vũ Hạo. Chuyện vu oan giá họa này rất phù hợp với tác phong lão làng của tên Hoắc Vũ Hạo này. Băng Đế thì không nhịn được chớp mắt, trong lòng đầy nghi hoặc. Ngay khi nàng định mở miệng hỏi, đột nhiên cảm nhận được phó bản nhật ký trong đầu bắt đầu nhảy lên. Băng Đế cũng không còn để ý đến chuyện khác, vội vàng xem nội dung mới xuất hiện. Thân phận của hai người phụ nữ lúc nãy có chút đáng ngờ. Từ lời nói của mấy người hộ vệ, không khó để nghe ra, một người là quý tộc Tinh La, còn người kia lại là người của Thiên Hồn, lại cùng lúc xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đây cũng là do ta, khí vận chi tử, gây ra? Hay là, đã xảy ra chuyện gì đó mà ta không biết? Vừa hay có thể dùng cái chết của hai phong hào đấu la kia để kiểm chứng một chút. Nếu không có vấn đề gì, vậy thì sau khi họ biết được Seth có tà hồn sư từ miệng hai phong hào đấu la này, nhất định sẽ đi tìm Seth gây phiền phức. Ngược lại, vậy thì ta thật sự phải tìm hiểu nguyên nhân, xem có phải nơi khác đã xảy ra vấn đề không. Nhìn thấy nội dung này, bất kể là Cổ Nguyệt Na hay Tuyết Đế, thậm chí cả Băng Đế đều nhận ra có điều không ổn. Chết tiệt! Ta đã nói rồi, với độ nhạy cảm của Hoắc Vũ Hạo, sao có thể thờ ơ khi nhìn thấy hai người phụ nữ đó? Hóa ra hắn đã sớm phát hiện có điều không đúng nhưng vẫn luôn nhịn, là để câu cá sao? Bây giờ hai phong hào đấu la đó đã trở thành mồi câu. Nếu hai người phụ nữ kia không làm theo những gì Hoắc Vũ Hạo tưởng tượng, chỉ sợ hắn sẽ thật sự nghi ngờ rằng nội dung nhật ký có thể bị chúng ta nhìn thấy. Ai, tên Hoắc Vũ Hạo này, tại sao không ngốc một chút đi? Cứ phải thông minh như vậy để làm gì? Hừ. Nếu là phiền phức do chính các ngươi gây ra, vậy thì tự các ngươi dọn dẹp đi. Cổ Nguyệt Na khẽ động ý niệm, trực tiếp tách ra hai luồng tinh thần lực, lần lượt bay về phía vị trí của Hứa Cửu Cửu và Duy Na. Ngay lúc Hứa Cửu Cửu đang vô cùng đau buồn vì cái chết của Phong bà, người đã chăm sóc nàng nhiều năm, giọng nói lạnh lùng của Cổ Nguyệt Na đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Hoắc Vũ Hạo đã vì sự xuất hiện của các ngươi mà phát hiện ra điều bất thường. Nếu vì các ngươi mà khiến phó bản nhật ký bị bại lộ, ta không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, ngươi hiểu chứ? Sắc mặt Hứa Cửu Cửu thay đổi liên tục, trong nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng biết hung thủ sát hại Phong bà là Hoắc Vũ Hạo và nhóm Cổ Nguyệt Na, chẳng lẽ thật sự phải làm theo mưu đồ của Hoắc Vũ Hạo, giả vờ không biết, đổ tất cả lên đầu học viện xét sao? Ngay lúc Hứa Cửu Cửu đang khó khăn lựa chọn, cơ thể khô quắc của Phong bà cuối cùng cũng lảo đảo đi tới. Không đợi Mang Đằng bà vô cùng hoảng sợ hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phong bà liền dùng giọng nói khàn khàn như ống bể rách gầm nhẹ. Chạy mau! Rết có tà hồn sư. Nói xong, đầu Phong bà gục xuống đất, đã hoàn toàn mất đi mọi dấu hiệu của sự sống. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Duy Na cũng nhận được lời cảnh cáo của Cổ Nguyệt Na. Nàng nhìn cái xác trước mặt, im lặng một lúc lâu, rồi đau thương và tức giận hét lớn. Rết! Lại dám ngấm ngầm bồi dưỡng tà hồn sư, đế quốc thiên hồn chúng ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Ngay từ khi biết tên hộ vệ của mình tự ý đuổi giết Hoắc Vũ Hạo, Duy Na đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng ả sẽ bị giết ngược lại. Có Cổ Nguyệt Na đi cùng, e rằng nhìn khắp cả đấu la đại lục cũng chẳng có mấy ai dám tìm đến Hoắc Vũ Hạo gây sự. Rõ ràng đã dặn dò bọn họ dù thế nào cũng không được động thủ với Hoắc Vũ Hạo, vậy mà ả ta vẫn cố chấp truy sát, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chỉ có điều, hành động của Hoắc Vũ Hạo vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của Duy Na. Dù sớm đã biết Hoắc Vũ Hạo không dễ lừa, nhưng Duy Na vẫn không ngờ hắn lại khó đối phó đến vậy. Sau khi nhận ra có điều không ổn vì sự xuất hiện của nàng và Hứa Cửu Cửu, hắn không những không biểu lộ ra ngoài, mà còn chơi một vố tương kế tự kế. Nếu không phải vì các nàng có thể thấy được suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo qua cuốn nhật ký, e là đã thật sự trúng kế rồi. Bây giờ ngay cả Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này, cũng không thể ngồi yên, phải đích thân đến uy hiếp các nàng tuyệt đối không được để Hoắc Vũ Hạo nhận ra cuốn nhật ký có vấn đề. Duy Na biết rất rõ, nếu mình dám làm trái lời, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Cũng chính vì vậy, bất kể trong lòng nàng lúc này có bao nhiêu không cam tâm, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, làm theo kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo. Đành giả vờ không biết thân phận thật của hắn, đổ tội tà hồn sư lên đầu Sử Lai Khắc rồi đi tìm bọn họ gây sự vậy. Duy Na đau thương nhìn thi thể trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói. Về trước đã. Sau khi về phải điều tra cho kỹ, nếu học viện Sử Lai Khắc thật sự có tà hồn sư, vậy nhất định phải bắt bọn họ cho một lời công đạo. Để xem cái gọi là đoàn giám sát Sử Lai Khắc của bọn họ, rốt cuộc có phải như lời đồn, luôn núp dưới chiêu bài vì hòa bình đại lục, nhưng thực chất là dùng cách này để diệt trừ những gia tộc và thế lực bất mãn với Sử Lai Khắc hay không? Tên hộ vệ cấp bậc phong hào đấu la còn lại nghe vậy không chút do dự, lập tức mang theo Duy Na và thi thể kia lao nhanh về phía thủ đô của Thiên Hồn Đế Quốc. Cùng lúc đó, Hứa Cửu Cửu cũng đã đưa ra quyết định. Giống như Duy Na, Hứa Cửu Cửu không dám tưởng tượng nếu vì mình mà cuốn nhật ký bị bại lộ, khiến cho Cổ Nguyệt Na và những người khác không thể nhận được phần thưởng nữa, thì bọn họ sẽ trả thù tàn khốc đến mức nào. So với việc đắc tội Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này, Hứa Cửu Cửu đương nhiên thà chọc vào học viện Sử Lai Khắc còn hơn. Nguyên nhân mấu chốt nhất thúc đẩy Hứa Cửu Cửu và Duy Na đưa ra quyết định này, chính là việc Hoắc Vũ Hạo từ rất sớm đã viết trong nhật ký rằng học viện Sử Lai Khắc đã bồi dưỡng hai tà hồn sư cho Thánh Linh Giáo. Mặc dù các nàng chưa từng nghe qua cái tên Thánh Linh Giáo, nhưng chuyện liên quan đến tà hồn sư thì đã sớm được các nàng ghi tạc trong lòng. Sau khi xác nhận các nàng sẽ không ở lại giở trò, Cổ Nguyệt Na liền thu hồi hai luồng tinh thần lực kia. Tuyết Đế cảm nhận được liền ném cho Cổ Nguyệt Na một ánh mắt dò hỏi, Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, dùng tinh thần lực cường đại truyền âm vào đầu Tuyết Đế. Đã cảnh cáo bọn họ rồi, sẽ không để Hoắc Vũ Hạo phát hiện điều gì bất thường đâu. Tuyết đế không hề nghi ngờ lời của Cổ Nguyệt Na, nếu đến chuyện nhỏ này cũng làm không xong thì Cổ Nguyệt Na thật không xứng với danh hiệu hồn thú cộng chủ của mình. Một khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, việc các nàng cần làm tiếp theo chính là đi dạo bốn phương cùng Hoắc Vũ Hạo trước khi đến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, để cảm nhận một chút về thế giới loài người thực sự. Tự cho rằng mọi thứ đã được ngụy trang rất tốt, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế nào biết rằng, ngay từ đầu, các nàng đã hành động theo sự sắp đặt của Hoắc Vũ Hạo. Ít nhất là hiện tại, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trong mấy ngày Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế đi dạo xung quanh, Hứa Cửu Cửu và Duy Na sau khi trở về Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc cũng đã bẩm báo chuyện xảy ra ở cực Bắc cho hai vị hoàng đế. Từ trước đến nay, tuy các hoàng đế của ba nước nguyên thuộc Đấu La đều tỏ ra rất tôn kính Học viện Sử Lai Khắc, nhưng đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Mấy ngàn năm qua, ba đại hoàng thất vẫn luôn tìm cách làm suy yếu uy vọng của Học viện Sử Lai Khắc. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không đời nào bỏ qua. Qua điều tra bí mật, họ phát hiện ra rằng, vài ngày trước, trong Học viện Sử Lai Khắc đã xảy ra một vụ án ba học sinh ngoại viện tử vong một cách kỳ lạ. Chuyện này cuối cùng được một vị lão sư họ Lý cấp bậc hồn thánh của Sử Lai Khắc phụ trách giải quyết. Theo tin tức mà Hứa Gia Vĩ nhận được, vị lão sư đó khi trả lại thi thể không chỉ có thái độ vô cùng tồi tệ, luôn miệng nói cái chết của họ chỉ là một tai nạn, mà còn cho rằng Học viện Sử Lai Khắc chịu bồi thường cho gia tộc họ một suất miễn thi đã là lòng từ bi của Sử Lai Khắc lắm rồi. Thậm chí trước khi rời đi, vị lão sư này còn cảnh cáo ba tiểu gia tộc bất hạnh kia rằng chuyện này liên quan đến một việc vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu quả không phải là thứ mà tiểu gia tộc như bọn họ có thể gánh vác nổi. Sau khi nghe về hành động của vị lão sư họ Lý này, Hứa Gia Vĩ càng thêm kiên định với ý định làm suy yếu uy vọng của Học viện Sử Lai Khắc. Chỉ một lão sư cấp hồn thánh mà đã dám ngông cuồng uy hiếp các gia tộc khác, có thể tưởng tượng được trong mắt những kẻ ở Sử Lai Khắc, địa vị của chính bọn họ cao đến mức nào. Hứa Gia Vĩ thật sự rất muốn hỏi vị lão sư họ Lý kia, hắn dựa vào đâu mà cho rằng con cháu người ta chết ở Sử Lai Khắc không nhận được một lời giải thích nào, ngược lại còn bị hắn uy hiếp, cuối cùng chỉ nhận được một suất miễn thi gọi là đền bù. Lẽ nào đám cao tầng Sử Lai Khắc cho rằng ba gia tộc này không những không được oán hận, mà còn phải biết ơn những hung thủ như chúng sao? Những kẻ ở Sử Lai Khắc đã bị cái gọi là vinh quang vạn năm che mờ đôi mắt, cái gọi là học viện đệ nhất đại lục này, có lẽ đã đến lúc không nên tồn tại nữa. Ba gia tộc này, có hai ở Tinh La, một ở Thiên Hồn. Hứa Gia Vĩ sau khi bí mật thương lượng với Hoàng đế Thiên Hồn, cuối cùng quyết định để ba gia tộc này đến thành Sử Lai Khắc đòi học viện một lời giải thích. Còn hai vị hoàng đế là họ, sẽ bí mật huy động tất cả các thế lực trong bóng tối của Tinh La và Thiên Hồn, quyết phải trong thời gian ngắn nhất, lan truyền chuyện này khắp đại lục. Cho dù đám cao tầng của Học viện Sử Lai Khắc có phản ứng lại và muốn khống chế tin tức, thì cũng đã quá muộn. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Hứa Gia Vĩ và Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc đồng thời gây sức ép lên Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người của ba gia tộc kia đều tụ tập tại thành Sử Lai Khắc, lớn tiếng hô hào rằng người nhà của họ đã bị tà hồn sư ẩn náu trong Học viện Sử Lai Khắc sát hại, yêu cầu Sử Lai Khắc phải cho họ một lời giải thích. Cùng lúc đó, dưới sự trợ giúp ngấm ngầm của Hứa Gia Vĩ và Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc, thậm chí trước cả khi ba gia tộc kia đến thành Sử Lai Khắc, tin đồn Học viện Sử Lai Khắc bí mật bồi dưỡng tà hồn sư đã lan truyền khắp toàn bộ Đấu La đại lục. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Sử Lai Khắc, muốn xem khi đối mặt với lời cáo buộc này, Sử Lai Khắc sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào. Một cơn bão đang âm thầm ập đến, và tâm bão dĩ nhiên chính là học viện đệ nhất đại lục này. Nội viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Các. Chết tiệt! Sao lại có thể như vậy? Tại sao mọi chuyện đột nhiên lại thành ra thế này? Tên nhóc Lý Thuần đó rốt cuộc đã làm cái gì? Lúc trước không phải hắn đã thề thốt rằng đã trấn an được ba gia tộc kia rồi sao? Tại sao bây giờ cả ba gia tộc lại cùng lúc kéo đến thành Sử Lai Khắc? Quan trọng nhất là, tại sao bây giờ cả thành Sử Lai Khắc đều đang đồn rằng học viện chúng ta vẫn luôn bồi dưỡng tà hồn sư? Lời Thiếu Triết lúc này sắp phát điên rồi. Hắn vừa mới vất vả dập tắt được ảnh hưởng từ vụ tà hỏa bạo phát của Mã Tiểu Đào trong học viện, quay đầu lại đã nghe cả thành Sử Lai Khắc đang bàn tán chuyện tà hồn sư, điều này khiến Lời Thiếu Triết làm sao chấp nhận nổi. Đám trưởng lão trong phòng vốn đã sốt ruột vì những lời đồn thổi trong thành, giờ nghe Lời Thiếu Triết nói vậy lại càng thêm phiền lòng. Tiên Lâm Nhi càng giận dữ, trừng mắt khiển trách Lời Thiếu Triết. Lời Thiếu Triết, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ ngươi không biết phải bình tĩnh lý trí khi gặp chuyện sao? Nếu là ngày thường, dù Tiên Lâm Nhi có mắng Lời Thiếu Triết thế nào, hắn cũng sẽ vì áy náy trong lòng mà không nửa lời oán thán, nhưng lần này thì khác. Lời Thiếu Triết đã mất bình tĩnh, không những không tỉnh táo lại mà còn quay đầu trừng mắt, gầm nhẹ với Tiên Lâm Nhi. Lý trí? Bà bảo ta lý trí thế nào? Chẳng lẽ bà không biết, tà hồn sư trong miệng những người bên ngoài kia chính là Tiểu Đào sao? Lẽ nào bà muốn ta giao Tiểu Đào ra à? Thấy vợ mình bị mắng, Tiền Đa Đa đang ngồi một bên lập tức không yên, vội vàng đứng dậy mắng lại. Lời Thiếu Triết. Lâm Nhi rõ ràng cũng đang lo cho Tiểu Đào, ngươi có thái độ gì vậy? Lập tức xin lỗi Lâm Nhi ngay. Lời Thiếu Triết nhìn Tiền Đa Đa cười lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ thấy trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao gã Tiền Đa Đa này, dù đã kết hôn với bạn gái cũ của mình là Tiên Lâm Nhi nhiều năm như vậy, quan hệ vẫn chẳng hơn người dưng là bao. Chỉ biết nịnh nọt, nhưng lại không biết hắn càng nịnh, Tiên Lâm Nhi sẽ càng chướng mắt hắn. Lời Thiếu Triết thầm nghĩ, nếu không phải bây giờ hắn không có tâm tư gì khác, không chừng trên đầu gã Tiền Đa Đa này đã mọc thêm một cái sừng rồi cũng nên. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Lời Thiếu Triết vội hít sâu hai hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng xao động của mình. Hắn cảm thấy chính vì đệ tử Mã Tiểu Đào của mình gặp chuyện không công bằng, nên trong đầu hắn mới bất giác nảy sinh những ý nghĩ tà ác, và những ý nghĩ tà ác này tuyệt đối không thể biến thành hành động. Chỉ có điều, dù Lời Thiếu Triết sẽ không biến nó thành hành động, Tiền Đa Đa vẫn cảm nhận được ác ý tràn trề từ ánh mắt vừa rồi của hắn. Gã lập tức sầm mặt, gắt gao nhìn Lời Thiếu Triết gầm nhẹ. Lời Thiếu Triết, ngươi có ý gì? Tất cả im miệng cho lão phu. Cùng với tiếng gầm của Tiền Đa Đa, giọng nói đầy tức giận của Huyền Tử vang lên. Huyền Tử tức giận đến mức cả chiếc đùi gà trong tay cũng không buồn gặm, lão đảo mắt một vòng rồi hô lớn. Từ khi nào mà Sử Lai Khắc chúng ta phải thay đổi vì cách nhìn của người khác? Còn dám nói chúng ta một mực bồi dưỡng tà hồn sư. Lão phu thấy mấy kẻ đó chán sống rồi. Sử Lai Khắc tuyệt đối không thể có tà hồn sư. Nha đầu Tiểu Đào kia chẳng qua là vì võ hồn có chút vấn đề nhỏ mà thôi. Còn muốn chúng ta giao ra hung thủ. Lão phu bây giờ sẽ đích thân đi xem, rốt cuộc là kẻ nào dám đến địa bàn của Sử Lai Khắc chúng ta gây sự. Nói xong, Huyền Tử đột nhiên đứng dậy, quả thực định làm như lời lão nói, đi tìm ba gia tộc kia và những kẻ đang không ngừng lan truyền tin đồn ở thành Sử Lai Khắc để gây sự. Ngay khi lão sắp bước ra khỏi cửa phòng, động tác lại đột ngột dừng lại. Dáng người còng lưng của Mục Ân chậm rãi bước vào, theo sau là giọng nói không nghe ra chút vui giận nào của ông. Là thành viên của Hải Thần Các trong học viện Sử Lai Khắc, khi gặp vấn đề, đây chính là cách các ngươi đối phó sao? Đợi đến khi lão phu chết đi, giao Sử Lai Khắc lại cho các ngươi, có phải các ngươi sẽ khiến học viện vạn năm này sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều không? Giọng Mục Ân vang vọng khắp căn phòng, khiến đám cao tầng Sử Lai Khắc đang có mặt đều im như thóc. Rõ ràng ai nấy cũng đều là phong hào đấu la, thậm chí có cả siêu cấp đấu la, nhưng lúc này trước mặt Mục Ân, họ lại ngoan ngoãn như những đứa trẻ làm sai chuyện. Thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, Mục Ân chuyển ánh mắt sang Huyền Tử đang đứng ở cửa, giọng không vui không buồn. Huyền Tử, bây giờ cả đấu la đại lục đều đang bàn tán về việc học viện Sử Lai Khắc chúng ta có bí mật bồi dưỡng tà hồn sư hay không? Lẽ nào ngươi định giết tất cả mọi người sao? Dùng cách đó để bịt miệng thiên hạ. Chỉ cần giết sạch bọn họ thì sẽ không còn ai chất vấn Sử Lai Khắc nữa, phải không? Huyền Tử há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, nói một cách yếu ớt. Ta không có ý đó. Mục Ân hung hăng trừng mắt nhìn Huyền Tử, giận dữ nói. Không có thì ngồi xuống cho ta. Cảm nhận được lửa giận trong giọng nói của Mục Ân, cơ thể Huyền Tử rung lên, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, rồi để giải tỏa nỗi bực tức trong lòng, lão hung hăng cắn một miếng đùi gà trên tay. Mục Ân không để ý đến Huyền Tử, mà nhìn về phía Lời Thiếu Triết, trầm giọng nói. Thiếu Triết, lời Lâm Nhi vừa nói cũng là điều ta muốn hỏi ngươi. Ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần, tại sao ngươi vẫn trước sau như một, không hề thận trọng? Cứ gặp chuyện là hoảng loạn. Hay là vì ngươi không để lời ta nói vào lòng? Dưới ánh mắt bình tĩnh của Mục Ân, Lời Thiếu Triết lại cảm thấy một áp lực cực lớn, không còn cái vẻ kích động như lúc mắng lại Tiên Lâm Nhi nữa. Hắn vội vàng xua tay giải thích. Không phải đâu lão sư, thật sự là vì những lời đồn đó đều nhắm vào Tiểu Đào, nhắm vào đệ tử duy nhất của con. Lão sư ngài cũng biết, Tiểu Đào dù thế nào cũng không thể là tà hồn sư. Vụ bạo phát lần đó cũng chỉ là do võ hồn, khiến ý thức của con bé bị tà hỏa tạm thời xâm chiếm, mới dẫn đến cái chết của ba học sinh kia, đó căn bản không phải là bản ý của Tiểu Đào. Nếu như thế này cũng bị coi là tà hồn sư, vậy Mã Hồng Tuấn trong Sử Lai Khắc thất quái đời đầu, cũng là tiên tổ của Tiểu Đào, ông ấy cũng là tà hỏa Phượng Hoàng, chẳng lẽ ông ấy cũng là tà hồn sư sao? Lời Thiếu Triết vì bảo vệ đệ tử của mình đã bắt đầu ăn nói không lựa lời, thậm chí còn lôi cả Mã Hồng Tuấn của vạn năm trước ra để nói. Cũng may Mục Ân trừng mắt nhìn hắn một cái, Lời Thiếu Triết mới cuối cùng im bặt, nếu không, không biết sau đó hắn còn nói ra những lời đại nghịch bất đạo nào nữa. Thôi được rồi. Mục Ân cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình. Sau một lúc trầm ngâm, ông chậm rãi nói. Tiểu Đào dĩ nhiên không phải tà hồn sư, con bé gần như đã được định sẵn là thành viên của Hải Thần Các. Tuy nhiên, để tránh sau này lại xảy ra chuyện bị tà hỏa che mờ tâm trí, tiếp theo ngoài việc tìm một hồn sư thuộc tính băng có thể giúp con bé áp chế tà hỏa, còn phải dốc toàn lực tìm kiếm tiên thảo trong truyền thuyết là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, để võ hồn của Tiểu Đào có thể lột xác giống như tiên tổ Mã Hồng Tuấn của mình. Còn về việc người ngoài nói học viện Sử Lai Khắc chúng ta có tà hồn sư, trong khoảng thời gian này, lão phu quả thực đã phát hiện ra một tà hồn sư ẩn giấu cực sâu trong học viện. Lời Mục Ân vừa dứt, tất cả thành viên Hải Thần Các có mặt đều kinh ngạc nhìn ông, thật không thể nghĩ ra tà hồn sư trong miệng ông rốt cuộc là ai. Nhưng điều đó không quan trọng, mấu chốt nhất là học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối không có tà hồn sư. Đừng nói là những người khác, ngay cả Lời Thiếu Triết, người luôn khúng núng trước mặt lão sư Mục Ân, sau một lúc im lặng ngắn ngủi cũng không nhịn được mà đột ngột đứng dậy, thất thanh kêu lên. Lão sư, ngài chắc chắn là đang nói đùa phải không? Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta làm sao có thể có tà hồn sư được? Các trưởng lão khác của Hải Thần Các cũng nhao nhao phụ họa theo lời của Lời Thiếu Triết, phản bác lại lời nói của Mục Ân. Thiếu Triết nói không sai, học viện Sử Lai Khắc chúng ta là học viện đệ nhất đại lục, là thánh địa của loài người trên toàn Đấu La đại lục, không đời nào có thể có tà hồn sư. Mục lão, ngài nhất định là đã nhìn lầm rồi, hoặc là người ngài phát hiện ra tuyệt đối không phải học sinh của Sử Lai Khắc chúng ta. Đúng vậy đó Mục lão, trong Sử Lai Khắc chúng ta làm sao lại có tà hồn sư được chứ? Trong nháy mắt, cả căn phòng tràn ngập những tiếng phản bác Mục Ân, ngay cả Huyền Tử đang phiền muộn cũng không nhịn được vừa gặm đùi gà vừa nói rằng Sử Lai Khắc tuyệt đối không có tà hồn sư. Nếu người nói ra điều này không phải là Mục Ân, vì các chủ Hải Thần Các, có lẽ những vị trưởng lão luôn xem vinh quang của Sử Lai Khắc còn quan trọng hơn cả tính mạng này đã trực tiếp động thủ rồi. Mục Ân nhìn cảnh mình bị vây công, không khỏi khẽ lắc đầu. Ông dĩ nhiên biết những lời này của họ có ý gì. Dù cho trong học viện Sử Lai Khắc thật sự có tà hồn sư, họ cũng nhất định sẽ khai trừ kẻ đó ngay lập tức, sau đó dù có chết cũng không thừa nhận kẻ đó là học sinh của Sử Lai Khắc. Vinh quang của Sử Lai Khắc đã lưu truyền vạn năm, tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi cái danh tà hồn sư trong thế hệ của họ. Nhưng mà, trước khi đến đây, Mục Ân đã âm thầm điều tra. Lời đồn học viện Sử Lai Khắc vẫn luôn bí mật bồi dưỡng tà hồn sư không chỉ lan truyền ở thành Sử Lai Khắc, mà ngay cả ở Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc bây giờ cũng đã ồn ào cả lên. Thậm chí cả Nhật Nguyệt Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc cũng đã nghe được tin đồn này, đang chờ xem Sử Lai Khắc sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào. Có ba gia tộc nạn nhân kia tồn tại, lần này Sử Lai Khắc dù thế nào cũng không thể cho qua chuyện êm đẹp được. Nếu không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, cái danh học viện đệ nhất đại lục, thánh địa trong lòng tất cả hồn sư, thật sự sẽ sụp đổ hình tượng. Đến cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, gặp chuyện chỉ biết hành động lỗ mãng. Giao Sử Lai Khắc cho đám người này, làm sao ta yên tâm được chứ? Nha đầu Nhạc Huyên cũng không biết bây giờ đang ở đâu, đã rời Sử Lai Khắc hơn 3 tháng rồi mà sao vẫn chưa về. Mục Ân nhìn đám thành viên Hải Thần Các đang tranh cãi, ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và thất vọng. Mục Ân biết rõ, nếu giao chuyện này cho họ xử lý, cuối cùng chỉ có thể làm hỏng bét, khiến học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn trở thành mục tiêu công kích của cả đại lục. Muốn đứng ngoài cuộc đã là không thể, quyết sách cuối cùng vẫn cần ông, vì các chủ Hải Thần Các này, đứng ra định đoạt. Mục Ân vốn định chỉ điểm ra thân phận của tà hồn sư kia, không nói rõ mình định làm gì, mà để cho đám người này tự hiểu. Như vậy, hình tượng các chủ Hải Thần Các của ông vẫn sẽ quang minh vĩ đại như trước, giống như võ hồn quang minh thánh long của ông, không nhiễm chút bụi bẩn, vẫn băng thanh ngọc khiết như xưa. Nhưng bây giờ, với đầu óc của những người này, xem ra là không trông cậy được rồi. Mục Ân thầm thở dài, đảo mắt một vòng rồi trầm giọng nói. Tất cả im lặng. Đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, trong đầu các ngươi cả ngày rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Tình hình hiện tại có cho phép các ngươi phủ nhận Sử Lai Khắc có tà hồn sư không? Các ngươi có thể giải thích được ba học sinh kia làm thế nào mà bị sát hại thảm thương trong học viện Sử Lai Khắc không? Lời Thiếu Triết và các thành viên khác của Hải Thần Các nghe vậy liền á khẩu, không biết nên giải thích thế nào. Mục Ân lạnh lùng hừ một tiếng rồi trầm giọng nói. Giao tà hồn sư thật sự ra, thừa nhận là do học viện Sử Lai Khắc chúng ta giám sát thiếu sót, để cho tà hồn sư trà trộn vào. Ba học sinh ngoại viện vô tội kia chính là bị kẻ đó âm thầm sát hại. Còn học viện Sử Lai Khắc chúng ta, kể từ sau cái chết của ba học sinh đó, vẫn luôn điều tra chân tướng, bây giờ đã thành công bắt được hắn. Nghe rõ ý của ta chưa? Lời nói vừa dứt, một đám thành viên Hải Thần Các nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu Mục Ân muốn họ làm gì. Mã Tiểu Đào không phải tà hồn sư, đó là nhận thức chung của tất cả thành viên Hải Thần Các. Nhưng bây giờ muốn bảo vệ Mã Tiểu Đào, chỉ có thể đẩy ra một con dê thế tội, để kẻ đó gánh lấy tội danh sát hại ba học sinh kia. Nếu là để một người vô tội gánh chịu tội danh này, có lẽ trong lòng các thành viên Hải Thần Các sẽ có chút không nỡ, nhưng nếu đối phương thật sự là một tà hồn sư như lời Mục Ân nói, vậy thì không sao cả. Thiếu Triết, chuyện này do ngươi đích thân đứng ra giải thích. Ta không hy vọng lại xảy ra bất kỳ rắc rối nào giống như lần trấn an ba gia tộc kia. Mục Ân đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa chậm rãi nói. Lời Thiếu Triết không từ chối, chuyện này vốn là do đệ tử của hắn, Mã Tiểu Đào, gây ra. Làm sư phụ, đương nhiên hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đệ tử giải quyết hậu quả. Nhưng, hắn bây giờ vẫn chưa biết tà hồn sư trong miệng Mục Ân rốt cuộc là ai. Lời Thiếu Triết vội vã đứng dậy, nhìn bóng lưng còng của Mục Ân hỏi. Lão sư, tà hồn sư ngài nói, là ai? Bước chân của Mục Ân dừng lại, ông thở dài một tiếng thật sâu, giọng có chút bi thương. Vị môn chủ hiện tại của Đường môn, Đường Nhã. Nói xong, Mục Ân rời khỏi căn phòng, để lại một đám thành viên hải thần các chìm trong cú sốc. Môn chủ Đường môn. Đường Nhã thành tà hồn sư ư, chà, ngay cả Huyền Tử nghe vậy cũng kinh ngạc đến mức không buồn gặm đùi gà, có thể tưởng tượng được câu nói của Mục Ân đã gây ra chấn động lớn đến mức nào. Phải biết rằng từ vạn năm trước, mối quan hệ giữa Đường môn và Sử Lai Khắc vẫn luôn vô cùng tốt đẹp, thậm chí có một thời gian còn là đồng minh thân thiết nhất. Nhưng kể từ khi hồn đạo khí xuất hiện, khiến địa vị của Đường môn sa sút, cường giả cũng dần dần lụi tàn, Sử Lai Khắc và Đường môn cũng ngày càng xa cách. Sử Lai Khắc không ngừng phát triển, sẽ không còn kết đồng minh với một Đường môn ngày càng suy tàn. Việc cho Đường môn mỗi năm một suất miễn thi để gia nhập Sử Lai Khắc, đã là Sử Lai Khắc không quên tình xưa nghĩa cũ. Nhưng bây giờ muốn giao Đường Nhã, vị môn chủ Đường môn này, ra làm tà hồn sư, liệu có ổn không? Hơn nữa, nếu nhớ không lầm, huyền tôn của Mục lão là Bối Bối, hiện đang là thủ tịch đại đệ tử của Đường môn, và còn có quan hệ tình nhân với vị lão sư trên danh nghĩa là Đường Nhã này nữa chứ. Nhưng mà, một bên là một thiên tài cực hạn chi hỏa, người sẽ cống hiến cả tương lai cho Sử Lai Khắc, một bên là một môn chủ Đường môn có võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo, sau khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi Sử Lai Khắc, dùng đầu gối cũng biết phải chọn bên nào. Lời Thiếu Triết im lặng một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy thở dài một tiếng. Giao cho ta làm đi. Cho dù giữa Sử Lai Khắc chúng ta và Đường môn có tình nghĩa vạn năm, nhưng nếu nàng đã lựa chọn sa đọa thành tà hồn sư, vậy thì không thể trách chúng ta đoạn tuyệt tình xưa. Dù sao thì, Sử Lai Khắc chúng ta, trước nay vẫn luôn không đội trời chung với tà hồn sư. Ai, sao đột nhiên lại thành ra thế này chứ? Bây giờ những lời đồn về việc học viện chúng ta có tà hồn sư đã ngày càng nghiêm trọng, cả thành Sử Lai Khắc đều đang chờ viện trưởng bọn họ đứng ra cho một lời giải thích. Bối Bối vừa cùng Đường Nhã tiến vào học viện, nhìn những thành viên của ba tiểu gia tộc đang vây quanh cổng lớn Sử Lai Khắc và đám đông hiếu kỳ, cảm thấy có chút cạn lời. Chỉ cần động não một chút là có thể biết, học viện Sử Lai Khắc đường đường chính chính của họ, làm sao có thể có tà hồn sư tồn tại được chứ? Nếu thật sự có tà hồn sư, lẽ nào có thể qua mắt được huyền tổ của hắn, một cực hạn đấu la cấp 99 sao? Thật sự coi đám lão già trong hải thần các chỉ ngồi không ăn hại, mặc dù Bối Bối trước đó đã nghe nói ngoại viện có ba học sinh bất hạnh qua đời, nhưng trong mắt hắn, ba học sinh đó tuyệt đối không thể bị tà hồn sư giết chết. Bối Bối, người vẫn đang cầu nhau về việc những người trong thành Sử Lai Khắc chỉ biết xem náo nhiệt, hoàn toàn không phát hiện ra rằng khi nhắc đến tà hồn sư, sắc mặt Đường Nhã trở nên có chút vi diệu, thậm chí cơ thể cũng hơi run rẩy. Được rồi Bối Bối, đừng nói nữa, về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Bối Bối có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng đã hẹn với Đường Nhã đi dạo phố ở Sử Lai Khắc để vun đắp tình cảm, thúc đẩy mối quan hệ của họ trở nên thân mật hơn, kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp phải chuyện này, khiến hắn bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa. Nhưng, chưa đi được bao xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Bối Bối nhìn vị đệ tử của huyền tổ mình, nhíu mày hỏi. Ngôn viện trưởng, có chuyện gì không ạ? Ánh mắt Lời Thiếu Triết lướt qua Đường Nhã rồi dừng lại trên người Bối Bối, đánh giá vị thiếu niên được mệnh danh là Phích Lịch Bối Bối, một trong song tử tinh của ngoại viện cùng với Từ Tam Thạch. Theo Lời Thiếu Triết thấy, Bối Bối rất giống lão sư của mình lúc trẻ, ngay cả khí chất nho nhã cũng giống hệt. Chỉ có điều, điểm duy nhất không tốt của Bối Bối là, có một thanh mai trúc mã thiên tư trác tuyệt, tướng mạo tính cách không chê vào đâu được là Trương Nhạc Huyên thì không cần, lại cứ phải lòng vị môn chủ của Đường môn đã sớm sa sút là Đường Nhã, thậm chí còn vì thế mà gia nhập Đường môn. Thật không biết tên nhóc này rốt cuộc nghĩ gì. Bối Bối bây giờ tuy chỉ là một học sinh ngoại viện, nhưng dù sao hắn cũng là huyền tôn của Mục lão, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, Lời Thiếu Triết vẫn hơi lắc đầu nói. Ta có chuyện muốn nói riêng với Đường Nhã, có thể cho chúng ta một chút không gian riêng được không? Bối Bối trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, viện trưởng võ hồn hệ của học viện Sử Lai Khắc Đường Đường, tìm Đường Nhã thì có thể có chuyện gì chứ? Tuy nhiên Bối Bối cũng không để trong lòng, vừa định đồng ý thì phát hiện vạt áo của mình đột nhiên bị Đường Nhã níu lấy. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy sắc mặt Đường Nhã trắng bệch, trán bất giác đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Kể từ hơn 3 tháng trước, sau khi bị Hoắc Vũ Hạo, một kẻ vừa mới trở thành hồn sư, đập cho một phát chết tươi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đường Nhã đã âm thầm rơi vào trạng thái gần như điên cuồng. Ngay cả một kẻ vừa trở thành hồn sư như Hoắc Vũ Hạo cũng có thể miễu sát nàng, nàng còn nói gì đến báo thù? Nói gì đến việc làm cho Đường môn vĩ đại trở lại? Cũng chính vì vậy, Đường Nhã mới lén lút dùng võ hồn Lam Ngân Thảo biến dị của mình để hấp thu sinh mệnh lực của thực vật. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình làm rất kín đáo, tuyệt đối sẽ không ai phát hiện. Nhưng bây giờ Lời Thiếu Triết đột nhiên tìm đến, lại thêm những tin đồn trong thành Sử Lai Khắc, khiến Đường Nhã trong nháy mắt biết rằng mình đã bị bại lộ từ lúc nào không hay. Tiểu Nhã, sao vậy? Bối Bối kinh hãi, vội vàng kiểm tra trạng thái của Đường Nhã, muốn biết nàng bị làm sao. Đường Nhã dùng khóe mắt liếc Lời Thiếu Triết một cái, ra sức lắc đầu, tay vẫn nắm chặt vạt áo Bối Bối. Bối Bối, đừng đi, đừng bỏ lại ta. Bối Bối trong lòng chợt thót một cái, tuy vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã mơ hồ ý thức được có điều không ổn. Ngay khi Bối Bối định mở miệng hỏi, Lời Thiếu Triết đột nhiên thở dài một tiếng, giọng nói tràn đầy thương xót chậm rãi vang lên. Ngươi tội gì phải khổ như vậy chứ? Bối Bối nó vẫn luôn suy nghĩ cho ngươi và việc chấn hưng Đường môn, đối với chuyện thế này, ngươi còn muốn kéo cả Bối Bối xuống nước sao? Đường Nhã cắn chặt đôi môi vốn đầy đặn giờ đây lại tái nhợt không một tia máu, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, không biết có nên buông Bối Bối ra hay không. Không đợi Đường Nhã đưa ra quyết định, Bối Bối đã trực tiếp chắn trước người nàng, không chút lùi bước đối mặt với Lời Thiếu Triết, vô cùng kiên định nói. Ngôn viện trưởng, chuyện của Tiểu Nhã chính là chuyện của ta. Có chuyện gì, cứ nói thẳng trước mặt ta đi. Lời Thiếu Triết nhìn Bối Bối thật sâu, đánh giá một lúc rồi cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải để Bối Bối biết, bây giờ giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Hắn liền mở miệng nói. Chắc ngươi vẫn chưa biết, Đường Nhã đã sa đọa thành tà hồn sư rồi phải không? Tà hồn sư. Đồng tử Bối Bối đột nhiên mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh và hoài nghi nhân sinh, hắn lập tức hô lớn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Võ hồn của Tiểu Nhã là Lam Ngân Thảo, làm sao có thể trở thành tà hồn sư được? Nàng là môn chủ Đường môn, là người bạn đáng tin cậy nhất của Sử Lai Khắc chúng ta mà. Lời Thiếu Triết đưa tay ngắt lời Bối Bối, rồi nhìn về phía Đường Nhã ra hiệu. Đường Nhã, về chuyện ngươi là tà hồn sư, có gì muốn giải thích không? Bối Bối đưa mắt nhìn sang Đường Nhã, mong chờ nàng có thể giải thích rõ ràng cho mình, nàng là môn chủ Đường môn, tuyệt đối không thể nào là tà hồn sư được. Đường Nhã cúi đầu im lặng rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Lời Thiếu Triết nói. Ta không phải tà hồn sư. Võ hồn của ta tuy có thể hấp thu sinh mệnh lực của các sinh vật khác, nhưng ta chỉ hấp thu của thực vật. Ngay cả sinh mệnh lực của hồn thú ta cũng chưa từng hấp thu, huống chi là của người. Dựa vào đâu mà nói ta là tà hồn sư? Ta không phải. Bối Bối nghe vậy liền thở phào một hơi, quay đầu nhìn Lời Thiếu Triết lớn tiếng nói. Ngài nghe thấy chưa, Ngôn viện trưởng? Tiểu Nhã từ trước đến nay chưa từng hại người, tuyệt đối không phải tà hồn sư như lời ngài nói. Lời Thiếu Triết tuy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc nếu không để Đường Nhã làm dê thế tội, thì đệ tử Mã Tiểu Đào của mình sẽ bị gán mác tà hồn sư, hắn đương nhiên không thể chấp nhận lời giải thích này của Đường Nhã. Không cần phải ngụy biện nữa Đường Nhã, cho dù bây giờ ngươi chưa hại người, nhưng sau khi đã trải nghiệm con đường tắt để có được sức mạnh này, ngươi tuyệt đối không thể nhịn được đâu. Ngươi, chính là tà hồn sư. Hơn nữa, ba học sinh ngoại viện chết một cách kỳ lạ kia, e rằng cũng là do ngươi sát hại phải không? Cùng với tiếng nói của Lời Thiếu Triết, sắc mặt Đường Nhã đột nhiên hoàn toàn thay đổi, nàng hướng về vị viện trưởng võ hồn hệ này mà giận dữ hét lên. Ta không phải tà hồn sư. Ngươi dựa vào đâu mà dùng chuyện ta không làm để định tội ta là tà hồn sư? Chỉ vì võ hồn của ta xuất hiện biến dị sao? Còn nữa, ba học sinh đó không phải do ta giết. Ta đã nghe nói, trên người ba người họ đầy những vết cháy do lửa. Nếu ta không đoán sai, đó là do Mã Tiểu Đào ở nội viện, đệ tử của ngươi làm, đúng không? Đồng tử Lời Thiếu Triết khẽ co lại, trong lòng thầm chửi rủa Lý Thuần. Rõ ràng lúc trước hắn đã dặn dò, phải để tên đó đi trấn an gia tộc của ba học sinh, đồng thời xử lý luôn thi thể của họ, kết quả hắn lại làm như thế này sao? Thật đúng là vô dụng. Trên thi thể có vết cháy của hỏa diễm, lại thêm tin đồn trong học viện Sử Lai Khắc có tà hồn sư, bất cứ ai quen thuộc với Mã Tiểu Đào, e rằng đều sẽ liên tưởng đến việc là nàng làm. Tên khốn Lý Thuần này thật đáng chết. Sau khi quyết định lát nữa sẽ đi tìm Lý Thuần tính sổ, Lời Thiếu Triết chọn cách trút giận lên Đường Nhã trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ. Phản ứng kịch liệt như vậy, làm sao người ta tin tưởng sau này ngươi sẽ không càng sa đọa hơn, hoàn toàn biến thành một tà hồn sư. Xem ra ta nói không sai, ngươi, vị môn chủ Đường môn này, vì hy vọng chấn hưng Đường môn, đã không từ thủ đoạn, thậm chí trở thành tà hồn sư cũng không tiếc. Còn về ba học sinh ngoại viện vô tội kia, thật đáng tiếc ta đã không sớm phát hiện ra bộ mặt thật của ngươi, để bọn họ bị ngươi sát hại. Tội danh sát hại học sinh Sử Lai Khắc này, ngươi tuyệt đối không thể chối cãi được. Bối Bối ngây cả người. Lúc trước hắn đã cùng Đường Nhã âm thầm bàn luận, ba học sinh ngoại viện vô tội tử vong kia, khả năng cao là do tà hỏa của Mã Tiểu Đào ở nội viện mất kiểm soát gây ra. Nhưng trong mắt Bối Bối, đó cũng chỉ là do tà hỏa, tuyệt đối không phải Mã Tiểu Đào cố ý sát hại họ. Vậy mà bây giờ, trong miệng của Lời Thiếu Triết, vị viện trưởng võ hồn hệ, kẻ sát hại ba học sinh kia lại biến thành bạn gái của hắn, Đường Nhã. đây chẳng phải là trợn mắt nói dối sao? Dù có muốn giúp đệ tử Mã Tiểu Đào của mình giải vây cũng không thể làm như vậy chứ. Dựa vào đâu mà bắt bạn gái của mình trở thành dê thế tội cho Mã Tiểu Đào? Bối Bối nổi giận, nhìn chằm chằm Lời Thiếu Triết, gằn từng chữ. Ngôn viện trưởng, ngài nói những lời này là phải chịu trách nhiệm đấy. Ta có thể đảm bảo, Tiểu Nhã tuyệt đối không phải tà hồn sư trong miệng ngài. Ba học sinh kia cũng tuyệt đối không phải do Tiểu Nhã sát hại. Lời nói của Bối Bối không hề ảnh hưởng chút nào đến Lời Thiếu Triết, thậm chí vẻ mặt hắn cũng không hề thay đổi, vẫn giữ bộ dạng trắc ẩn, lắc đầu nói. Ngươi quá ngây thơ rồi, Bối Bối. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tất cả tà hồn sư đều sẽ thừa nhận mình là tà hồn sư sao? Ngươi nên biết, ở bất kỳ nơi nào trên Đấu La Đại Lục, tà hồn sư đều là kẻ người người đòi đánh. Đường Nhã đã lựa chọn sa đọa, làm sao nàng có thể thừa nhận thân phận tà hồn sư của mình? Nói không chừng, việc nàng gần gũi với ngươi cũng là để lợi dụng ngươi che giấu thân phận tà hồn sư, nhằm đạt được mục đích nào đó không ai biết. Lời nói này của Lời Thiếu Triết thực sự độc địa, khiến cơ thể Bối Bối rung lên, trong sâu thẳm nội tâm cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, liệu việc Đường Nhã trước đây gần gũi với mình có phải thật sự có toan tính như vậy không? Đường Nhã nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong lòng Bối Bối, nàng chậm rãi buông vạt áo của hắn ra, ánh mắt vừa đau thương vừa phẫn nộ, vừa khóc vừa cười hô lớn. Thì ra ngươi cũng vậy sao? Ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Bối Bối. Bối Bối có thể nghe ra sự tuyệt vọng trong lời nói của Đường Nhã, vội vàng giải thích cho sự do dự vừa rồi của mình. Không phải Tiểu Nhã, không phải như vậy. Ta bây giờ sẽ đi tìm Huyền Tổ, có Huyền Tổ đứng ra, tuyệt đối sẽ không ai dám nói ngươi là tà hồn sư nữa. Lời Thiếu Triết cản Bối Bối lại. Mục Ân đã nói giao chuyện này cho hắn xử lý, nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà cũng phải để Bối Bối đi tìm Mục Ân, thì chẳng phải là chứng tỏ hắn, vị viện trưởng võ hồn hệ này, quá vô dụng sao? Lời Thiếu Triết biết rằng vì cơn bão tà hồn sư lần này, lão sư đã rất bất mãn với mình, lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào nữa. Nghĩ đến đây, Lời Thiếu Triết cân nhắc lời lẽ, nhìn Bối Bối đang khó hiểu, nói đầy ẩn ý, Bối Bối à, có một số chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tùy tiện làm những hành vi bốc đồng chỉ có thể ảnh hưởng đến đánh giá của một người rất quan trọng đối với ngươi thôi. Nghe vậy, hơi thở của Bối Bối phảng phất như ngừng lại trong giây lát. Hắn đã hiểu ý tứ ẩn sau lời nói của Lời Thiếu Triết. Bối Bối hoàn toàn hiểu ra, quyết định để Đường Nhã trở thành dê thế tội cho Mã Tiểu Đào, người thật sự đưa ra quyết định, e rằng chính là Huyền Tổ của hắn, Mục Ân. Sao tại sao lại như vậy không thể nào? Huyền Tổ không thể nào làm như vậy. Lời Thiếu Triết có chút trách cứ nhìn Bối Bối một cái, loại lời này nghĩ trong lòng là được rồi, sao có thể nói thẳng ra miệng chứ? Chẳng lẽ hắn không biết, làm như vậy sẽ phá hỏng hình tượng quang minh vĩ đại của Mục lão sao? Nhưng cũng không sao, dù sao khi hắn xuất hiện trước mặt Bối Bối và Đường Nhã, hắn đã dùng thực lực siêu cấp đấu la để người khác không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Chỉ cần giải quyết Đường Nhã xong, chuyện này sẽ không thể lan truyền ra ngoài. Đường Nhã giống như một cọng lam ngân thảo rơi vào vũng lầy tuyệt vọng nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi số phận, nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Lời Thiếu Triết. Dù biết rõ hắn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, còn mình chỉ là một hồn tôn tam hoàng, nàng cũng không hề có ý định ngồi chờ chết. Lời Thiếu Triết không định tiếp tục nói nhảm với Đường Nhã nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Đường Nhã, rồi tuyên bố là do mình giám sát thiếu sót, không phát hiện ra Đường Nhã, vị môn chủ đường môn này đã âm thầm sa đọa thành tà hồn sư, để dẹp yên hoàn toàn cơn náo loạn bên ngoài. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, Bối Bối, người vốn đang hoài nghi nhân sinh, đột nhiên giật mình chắn trước người Đường Nhã. Lồng ngực phập phồng không ngừng cho thấy nội tâm hắn lúc này không hề bình tĩnh. Cho dù quyết định để Đường Nhã trở thành dê thế tội là do Huyền Tổ hạ lệnh, Bối Bối cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Đường Nhã chết trước mặt mình. Nếu như vậy, hắn e rằng cả đời này cũng không thể thoát ra khỏi bóng ma đó. Có thể nói, hành vi Lời Thiếu Triết muốn giết Đường Nhã ngay trước mặt Bối Bối, có lẽ là điều Mục Ân thế nào cũng không ngờ tới. Ngôn viện trưởng, van xin ngài hãy tha cho Tiểu Nhã đi. Ta nguyện ý dùng tính mạng để bảo đảm cho Tiểu Nhã, chỉ cần ngài tha cho nàng, sau này ta nhất định sẽ không để nàng xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Tuyệt đối sẽ không để chân tướng bị bại lộ. Van xin ngài Ngôn viện trưởng, xin ngài nể mặt Huyền Tổ, nể tình sử Lai Khắc và Đường Môn có tình nghĩa vạn năm, hãy tha cho Tiểu Nhã đi. Dù võ hồn của nàng có biến dị, nhưng nàng cũng chưa từng hại bất kỳ ai cả. Bối Bối nghĩ đủ mọi cách để cầu tình cho Đường Nhã, muốn Lời Thiếu Triết thủ hạ lưu tình tha cho nàng. Quan trọng nhất là, hắn còn tỏ ra như thể nếu không tha cho Đường Nhã, hắn sẽ cùng chết với nàng để uy hiếp Lời Thiếu Triết. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Lời Thiếu Triết cũng có chút chết lặng, không biết mình nên làm gì nữa. Trong tính cách của Lời Thiếu Triết vốn có phần thỏa hiệp, hắn cũng rõ hơn ai hết, người gây ra sự náo loạn này chính là đệ tử Mã Tiểu Đào của mình, từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến Đường Nhã. Chỉ là vì Sử Lai Khắc cần một con dê thế tội, mới đẩy Đường Nhã ra mà thôi. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng Bối Bối nguyện đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Đường Nhã, Lời Thiếu Triết trong lòng cũng cảm thấy một tia không đành lòng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Ngươi tự mình đi tìm lão sư giải thích đi. Cho dù Đường Nhã có thể sống sót, nhưng từ giờ trở đi, nàng sẽ không còn là học sinh của Sử Lai Khắc, cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với học viện Sử Lai Khắc chúng ta nữa. Lát nữa ta sẽ ra trước mặt mọi người ở thành Sử Lai Khắc tuyên bố, ba học sinh kia là do Đường Nhã giết chết, nàng, vị môn chủ Đường môn này, đã sa đọa thành tà hồn sư. Còn một điều nữa, nếu sau này ta nghe được bất kỳ tin tức xấu nào liên quan đến Đường Nhã, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội sống sót nữa. Bối Bối nghe Lời Thiếu Triết đồng ý liền vui mừng không xiết, không ngừng cúi đầu cảm tạ, còn nói rằng lát nữa mình sẽ đi tìm Huyền Tổ để giải thích. Lời Thiếu Triết không thèm nhìn Đường Nhã một cái, trực tiếp cất bước rời đi. Lời Thiếu Triết biết Đường Nhã bây giờ nhất định hận Sử Lai Khắc đến tận xương tủy, nhưng thế thì đã sao? Người hận Sử Lai Khắc nhiều không kể xiết, ngay cả Nhật Nguyệt Đế Quốc còn không dám động vào Sử Lai Khắc, huống chi chỉ còn lại một mình vị môn chủ Đường môn, vẫn là một hồn tôn tam hoàng với võ hồn Lam Ngân Thảo. Cho dù nàng thật sự muốn tìm Sử Lai Khắc báo thù, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Sau khi bóng dáng Lời Thiếu Triết hoàn toàn biến mất, Bối Bối thở phào một hơi, quay đầu nhìn bạn gái mình là Đường Nhã muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Đường Nhã đã lạnh lùng nói. Lời Thiếu Triết đã nói, từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nói xong, Đường Nhã liếc mắt nhìn về phía Hải Thần Các, trong đôi mắt chứa đựng ngọn lửa giận dữ và hận thù ngút trời. Sử Lai Khắc. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt cái học viện vạn năm của các ngươi. Bất kể Bối Bối giải thích thế nào, Đường Nhã đều phớt lờ. Nàng biết bây giờ Lời Thiếu Triết đã làm như lời hắn nói, đi tìm ba gia tộc và đám đông hiếu kỳ đang vây quanh cổng học viện Sử Lai Khắc để giải thích. Nếu không mau chóng rời khỏi thành Sử Lai Khắc, để người khác phát hiện ra cái gọi là thân phận tà hồn sư của mình, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Qua sự việc lần này, Đường Nhã đã hoàn toàn hiểu ra, muốn báo thù, muốn không bị người khác dẫm đạp dưới chân, muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, thì phải có thực lực đủ mạnh mới làm được. Trước đây, Đường Nhã vẫn luôn tự nhủ, dù có nóng lòng báo thù đến đâu, cũng tuyệt đối không thể sa đọa thành tà hồn sư, không thể để Đường môn vì mình mà hổ thẹn. Nhưng bây giờ, Đường Nhã đã thay đổi suy nghĩ. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể nắm giữ sức mạnh báo thù, thì dù có biến thành dạng gì, nàng bây giờ cũng cam lòng. Đợi đến khi thực lực của nàng đủ mạnh, chính là ngày học viện Sử Lai Khắc phải trả giá cho hành động của bọn họ. Để thoát khỏi Bối Bối, không để hắn tiếp tục đi theo bên cạnh, Đường Nhã bề ngoài hẹn gặp hắn ở ngoài thành, nhưng thực chất vừa mới chia tay đã lập tức chạy về phía địa điểm cũ của Đường môn, nơi đã bị Thiết Huyết Tông chiếm đóng. Cùng lúc đó, Bối Bối cũng đã tìm đến Mục Ân, cầu xin Huyền Tổ của mình bảo vệ Đường Nhã. Khi Mục Ân nghe được rằng Lời Thiếu Triết đã nói hết mọi chuyện ngay trước mặt Bối Bối, thậm chí cuối cùng còn tha cho Đường Nhã, ông chỉ thấy huyết áp tăng vọt, tâm tính tu dưỡng trăm năm bỗng chốc vỡ tan. Cái thứ thao tác ngu xuẩn gì thế này? Đệ tử mà ông dạy dỗ, lại là hạng người như vậy sao? Thật sự là cả Hải Thần Các, không có một ai đáng tin cậy cả. Mục Ân nhất thời không nói nên lời, thậm chí trong sâu thẳm nội tâm còn nảy sinh ý định tát chết tên ngu xuẩn Lời Thiếu Triết này. Ông đã sai, thật không nên giao chuyện quan trọng như vậy cho Lời Thiếu Triết xử lý. Bối Bối phản phất cảm nhận được sự dao động trong lòng Huyền Tổ của mình, bịch một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt ông, nước mắt lưng tròng cầu khẩn. Huyền Tổ, van xin ngài hãy tha cho Tiểu Nhã đi. Ngài biết rõ, chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến Tiểu Nhã cả. Hơn nữa, dù võ hồn của Tiểu Nhã có biến dị, nàng cũng chưa bao giờ có ý định làm hại người khác, chỉ dùng cách hút sinh mệnh lực của thực vật để tăng thực lực. Nàng không phải tà hồn sư đâu ạ. Nghe Bối Bối khóc lóc kể lể, Mục Ân đau cả đầu, ngay cả ông bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Truy sát Đường Nhã thì không được, nhưng mặc kệ không quan tâm thì lại là một nhân tố bất ổn, không biết lúc nào sẽ bùng nổ như tà hỏa của Mã Tiểu Đào, gây ra vấn đề cho Sử Lai Khắc. Trong nháy mắt, cục diện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục Ân nhớ lại một vài trải nghiệm thời trẻ của mình, có chút tương đồng với Bối Bối, sau một hồi im lặng, cuối cùng ông thở dài một tiếng, đồng ý tha cho Đường Nhã. Mặc dù điều này khác xa với ý định ban đầu của ông, nhưng nếu có thể khiến mối quan hệ giữa Bối Bối và Đường Nhã hoàn toàn chấm dứt, thì cũng không hẳn là một chuyện xấu. Cứ như vậy, Trương Nhạc Huyên vẫn sẽ là thanh mai trúc mã của Bối Bối. So với Đường Nhã, một người có thiên phú yếu kém, thậm chí đã sa đọa thành tà hồn sư, Mục Ân rõ ràng vừa ý Trương Nhạc Huyên hơn. Bối Bối vui mừng không xiết, không chút do dự cảm tạ Mục Ân rồi vội vã chạy như điên về phía nơi đã hẹn với Đường Nhã. Nhìn bóng lưng hắn, Mục Ân nhẹ giọng thì thầm. Quyết định này, không biết rốt cuộc có đúng đắn hay không nữa. Trong Hải Thần Các toàn là hạng người như vậy, làm sao ta có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay được chứ? Dù có phải gắng gượng, cũng phải gượng đến khi thế hệ trẻ trưởng thành. Khi Bối Bối đến nơi đã hẹn, tìm khắp cả khu vực này, lại hoàn toàn không thấy dấu vết có người đến. Bối Bối, người vốn luôn nho nhã, đau đớn nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng không ngừng, cố gắng để cảm xúc xao động của mình bình tĩnh trở lại. Nhưng hành động này căn bản là vô ích. Một lúc lâu sau, Bối Bối đột nhiên mở mắt, ngửa mặt lên trời hô lớn. Tiểu Nhã, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Không có ngươi ta phải làm sao đây? Sau khi lời Thiếu Triết, vị viện trưởng võ hồn hệ của Học viện Sử Lai Khắc, đích thân đứng ra giải thích làm rõ, cơn bão vừa mới nổi lên dường như đột ngột tan biến. Mặc dù hắn nói chắc như đinh đóng cột, rằng do giám sát thiếu sót, không phát hiện ra Đường Nhã, vị môn chủ Đường Môn, đã âm thầm trở thành tà hồn sư, mới dẫn đến cái chết của ba học sinh kia. Hơn nữa, Đường Nhã sau khi nhận thấy mình có khả năng bị bại lộ đã lập tức chạy trốn khỏi Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng đối với lời giải thích qua loa lấy lệ này, ngoài một số ít tín đồ cuồng nhiệt của Sử Lai Khắc, không có bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao thì họ cũng không tận mắt thấy Đường Nhã, để một tà hồn sư đã hại người chạy thoát như vậy, Sử Lai Khắc là đồ vô dụng sao? Đối mặt với sự chất vấn này, lời Thiếu Triết tuyên bố rằng tiếp theo hắn sẽ để đoàn giám sát Sử Lai Khắc, chuyên nhằm vào tà hồn sư, hành động truy sát Đường Nhã cho đến khi giết chết được nàng, trả lại công đạo cho ba gia tộc kia. Đối với kết cục này, mặc dù Hứa Gia Vĩ và Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc rất thất vọng, nhưng để không bại lộ bản thân, dẫn đến việc phải đối mặt trực diện với Sử Lai Khắc, một thế lực đầy rẫy cường giả đỉnh cấp, họ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. May mắn là hành động của họ không phải là không có thu hoạch. Ít nhất là dân chúng trên đại lục đã không còn mù quáng tin tưởng vào Sử Lai Khắc như trước nữa. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ cần lần sau có thể tung ra bằng chứng xác thực về mối quan hệ giữa Sử Lai Khắc và tà hồn sư, danh vọng của Sử Lai Khắc sẽ hoàn toàn rơi xuống băng điểm, từ chỗ người người kính ngưỡng biến thành kẻ người người đòi đánh. Giống như Đường Môn bây giờ vậy. Nói thật, Đường Môn đã sớm suy tàn, thực chất đã không còn mấy ai biết đến. Nhưng qua vụ lùng xùm lần này, ngược lại đã khiến cái tên Đường Môn xuất hiện trở lại trước mặt mọi người, chỉ có điều, danh tiếng đã hoàn toàn thối nát mà thôi. Đáng tiếc bây giờ thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, nếu không, thật muốn biết vị người sáng lập Đường Môn kia sau khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Đường Môn, sẽ có biểu cảm như thế nào. Đây chính là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này. Hoắc Vũ Hạo, xem ra món quà ngươi tặng cho Học viện Sử Lai Khắc đã bị bọn họ chuyển tay tặng cho Đường Môn, khiến kế hoạch của ngươi hoàn toàn đổ bể. Cổ Nguyệt Na sau khi biết được tin tức này, chớp chớp đôi lông mày xinh đẹp, nhìn Hoắc Vũ Hạo trêu chọc. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không để tâm, lơ đãng nói: "Không sao, vốn dĩ cũng không định một lần là có thể khiến Sử Lai Khắc thân bại danh liệt. Có lần này làm nền, lần sau Sử Lai Khắc sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu." Thực ra Hoắc Vũ Hạo cũng không ngờ, những người ở Sử Lai Khắc lại có thể hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa với Đường Môn. Quan trọng nhất là, nếu hắn nhớ không lầm, Đường Nhã ở thời kỳ này đáng lẽ vẫn chưa vì cảm thấy báo thù vô vọng mà lựa chọn trở thành tà hồn sư. Dựa trên suy đoán của Hoắc Vũ Hạo, ba học sinh chết bất đắc kỳ tử kia, khả năng rất lớn là do vị Hỏa Phượng Thánh Nữ kia gây ra. Dù sao lần này hắn không có ở Sử Lai Khắc, nếu Mã Tiểu Đào vẫn bùng nổ do tà hỏa xâm chiếm ý thức như trong nguyên tác, thì việc gây ra án mạng cũng là chuyện bình thường. Kết quả là Sử Lai Khắc lại tuyên bố chuyện này là do Đường Nhã, người đã âm thầm trở thành tà hồn sư, gây ra. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thật sự phù hợp với phong cách làm việc của Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc bây giờ có thể dùng Đường Nhã để che đậy tội ác của Mã Tiểu Đào, nhưng nếu đến lúc giải đấu hồn sư, Mã Tiểu Đào bùng nổ ngay trước mặt bao nhiêu người, vậy thì các vị sẽ đối phó thế nào đây? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hoắc Vũ Hạo không khỏi mong chờ trận đấu hồn sư trong tương lai. Vì đã gần đến nơi giao giới giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, không còn thú vui dạo chơi thế giới loài người như trước, băng đế cũng đã trở về trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo. Và khi Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đến biên giới, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước có hai mỹ nữ khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng dung mạo đều có thể gọi là tuyệt sắc, đang nấu cơm ngoài trời. Hửm! Đây là ai vậy? Hoắc Vũ Hạo nhìn hai cô gái phía trước, nhíu mày, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Hoắc Vũ Hạo đã không còn như lúc ban đầu, mỗi khi phát hiện điều gì không hợp lý là lại cho rằng đó là do thân phận khí vận chi tử của mình gây ra. Thay vào đó, hắn nhận ra rằng đối phương có thể nhìn thấy nội dung nhật ký của mình, nên mới có những phản ứng hoàn toàn khác với nguyên tác, thậm chí thay đổi cả quỹ đạo phát triển của họ. Chỉ là không biết, lần này hai người này là ai? Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo đang suy tư, một trong hai tuyệt sắc nữ tử, người mang vẻ đẹp của một ngự tỷ dịu dàng, nhìn nhóm ba người của Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Các ngươi cũng đến Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Hoắc Vũ Hạo lướt mắt qua gương mặt và dáng người của vị ngự tỷ dịu dàng này, hỏi ngược lại. Cũng. Trương Nhạc Huyên gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mê mang, giọng nói như đang mơ màng. Đúng vậy, đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, tìm kiếm người thân có thể còn tồn tại của ta. Nghe vậy, Trong đầu Hoắc Vũ Hạo lập tức lóe lên cái tên của vị ngự tỷ dịu dàng này, Trương Nhạc Huyên. Tính cách ôn hòa, dung mạo tuyệt sắc, dáng người duyên dáng, quan trọng nhất là rất có thể có người thân ở Nhật Nguyệt Đế quốc. Trong ấn tượng của Hoắc Vũ Hạo, người phù hợp với những điều kiện này chỉ có Trương Nhạc Huyên, vị đại sư tỷ nội viện của Học viện Sử Lai Khắc. E rằng nàng cũng vì đã thấy những nội dung hắn viết trong nhật ký trước đây, nhận ra chuyện gia tộc bị diệt, chỉ một mình nàng sống sót, cuối cùng còn được một ân đi ngang qua thuận tay cứu giúp, thật sự quá mức trùng hợp. Lại thêm việc hắn cũng đã nói trong nhật ký rằng võ hồn mặt trăng là võ hồn truyền thừa của Hoàng thất Nhật Nguyệt Đế quốc, và Trương Nhạc Huyên rất có thể có quan hệ với lão sư của mình là Kính Hồng Trần, cho nên nàng mới quyết định đến Nhật Nguyệt Đế quốc tìm hiểu thực hư. Mỗi lần nghĩ đến những lời lẽ trung nhị mà mình viết trong nhật ký lúc ban đầu, Hoắc Vũ Hạo lại không khỏi xấu hổ, chỉ thiếu nước dùng ngón chân đào ra một căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Cũng may 3 tháng qua, hắn đã lợi dụng sự chênh lệch thông tin để khiến Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi cũng vài lần rơi vào những tình huống xấu hổ đến mức không dám nhìn ai, coi như là đã trả thù được hành vi xem trộm nhật ký của các nàng. Hoắc Vũ Hạo chuyển ánh mắt sang thiếu nữ còn lại, người mang vẻ đẹp thanh lãnh thoát tục, yên tĩnh thanh nhã, lại đi cùng Trương Nhạc Huyên, vậy hẳn là một thành viên của Sử Lai Khắc, thế thì là vị Lăng học tỷ kia sao? Cũng không biết bên Sử Lai Khắc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cả Lăng Lạc Thần cũng lựa chọn phản bội, cải tà quy chính để đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhưng đối với chuyện này, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên vui mừng không hết. Càng nhiều thiên tài chạy khỏi Sử Lai Khắc, đối thủ tương lai của hắn sẽ càng ít đi. Thậm chí Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần trong tương lai còn có thể trở thành trợ lực cho hắn. Đây quả thực là đôi bên cùng có lợi à không, phải nói là một mình Hoắc Vũ Hạo ta thắng 2 lần mới đúng. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không hề từ chối ý định bắt chuyện của Trương Nhạc Huyên, mà chủ động nói. Đến Nhật Nguyệt Đế quốc tìm người thân sao? Các ngươi không phải là người của Nhật Nguyệt Đế quốc à? Trương Nhạc Huyên nghĩ đến việc mình có thể đã làm trâu làm ngựa cho kẻ thù thật sự đã hủy diệt gia tộc mình suốt 10 mấy năm, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, khẽ gật đầu nói. Chúng ta đến từ cùng một học viện, đều là người của Thiên Hồn Đế quốc. Lúc ta còn nhỏ, gia tộc đã bị hủy diệt, chỉ có mình ta may mắn sống sót, còn được một vị cường giả đi ngang qua cứu giúp. Ông ấy phát hiện ta có thiên phú hồn sư rất cao, liền đồng ý giúp ta báo thù, điều kiện là cả đời này ta phải trở thành người của học viện đó. Mơ mơ màng màng sống qua 10 mấy năm mới phát hiện ra, vị cường giả cứu ta ngày xưa, rất có thể chính là hung thủ thật sự đã âm thầm hủy diệt gia tộc ta. Đối mặt với tình huống này, ta không biết phải làm thế nào, nên mới chuẩn bị đến Nhật Nguyệt Đế quốc thử vận may, xem có thể tìm được người thân hay không. Còn Lạc Thần, nàng ấy là vì bị đối xử không công bằng ở học viện, bị một số người xem như công cụ, để không cho tình huống đó tiếp tục xảy ra, nên mới cùng ta rời đi. Thực ra, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần gặp nhau ở Cực Bắc. Cũng chính lúc đó nàng mới biết, Lăng Lạc Thần cũng có bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo. Qua trao đổi, nàng cũng biết được những chuyện đã xảy ra ở Học viện Sử Lai Khắc sau khi nàng rời đi. Và khi thấy Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký rằng có 2 người phụ nữ, một thuộc Tinh La, một thuộc Thiên Hồn, xuất hiện ở Cực Bắc, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần liền thay đổi kế hoạch, ngược lại đến biên giới Nhật Nguyệt Đế quốc từ sớm để chờ Hoắc Vũ Hạo, tránh để hắn phát hiện ra điều bất thường. Nói xong, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần hiếm khi có chút căng thẳng, chỉ sợ cái cớ này của các nàng có chút thô thiển, từ đó bại lộ sự tồn tại của cuốn nhật ký. Thậm chí không chỉ 2 người họ, mà cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, cùng với Băng Đế đang ở trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, cũng đang chờ xem phản ứng của hắn. Dưới ánh mắt chăm chú của các nàng, Hoắc Vũ Hạo im lặng một lúc, rồi cười với Trương Nhạc Huyên. Ta đại diện cho Nhật Nguyệt Đế quốc chào mừng ngươi. Mặc dù ban đầu ta không phải là người Nhật Nguyệt, nhưng Nhật Nguyệt luôn chào đón bất kỳ ai có ước mơ gia nhập. Nhất là những người có thù với 3 nước nguyên thuộc Đấu La Đại Lục, nếu muốn gia nhập Nhật Nguyệt, người Nhật Nguyệt thật sự sẽ trải thảm đỏ chào đón. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo khiến tất cả các thiếu nữ có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhạc Huyên càng chỉnh lại tâm trạng của mình, đưa ra lời mời với 3 người Hoắc Vũ Hạo. Muốn đến ăn chung một chút không? Nhìn những món ăn tỏa ra mùi thơm ngây ngất trước mặt Trương Nhạc Huyên, Hoắc Vũ Hạo trên mặt đã lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hình ảnh chàng trai vui vẻ, tỏa nắng lại một lần nữa trở lại. Vậy thì không khách sáo nữa. Ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng không từ chối hảo ý của Trương Nhạc Huyên, dù sao các nàng cũng có thể đoán được, 2 người phụ nữ này e rằng cũng có bản sao nhật ký. Vậy thì sau này có lẽ sẽ phải chung sống với nhau lâu dài, bây giờ sớm tạo mối quan hệ tốt đương nhiên không có hại. Có thể nói, sau khi Tuyết Đế lựa chọn hóa hình đi theo bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ngay cả tính cách của Cổ Nguyệt Na cũng đã âm thầm thay đổi, không còn kiêu ngạo lạnh lùng như lúc ban đầu nữa. Sau khi thưởng thức tay nghề của Trương Nhạc Huyên, Hoắc Vũ Hạo không tiếc lời khen ngợi, luôn miệng khen những món ăn do nàng tự tay chế biến rất ngon. Qua một hồi trò chuyện, Hoắc Vũ Hạo dường như thuận miệng hỏi người thân mà nàng muốn tìm có đặc điểm gì, nếu tiện thì hắn cũng có thể giúp nàng tìm thử. Trương Nhạc Huyên cũng thuận thế nói ra võ hồn mặt trăng của mình, và còn nghe nói rằng võ hồn mặt trăng ở Nhật Nguyệt Đế quốc có địa vị khá đặc thù, những nơi khác chưa từng xuất hiện loại võ hồn này. Nhất là khi nghe được tên của các nàng, đồng tử của Hoắc Vũ Hạo khẽ co lại, dường như để che giấu sự khác thường này, hắn vội cúi đầu hút canh cá, đồng thời cũng dùng ý thức để viết vào nhật ký. Chà! Mình không nghe lầm chứ? Trương Nhạc Huyên. Lăng Lạc Thần. Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của các nàng, là trốn khỏi học viện Sử Lai Khắc sao? Trương Nhạc Huyên sau khi phát hiện ra chân tướng mà rời khỏi Sử Lai Khắc thì mình có thể hiểu, dù sao giữa nàng và Sử Lai Khắc khả năng cao là có mối thù diệt tộc. Nhưng Lăng Lạc Thần lại có thể bị những người ở Sử Lai Khắc ép đến mức phải bỏ đi, mình bây giờ thật sự có chút tò mò không biết bọn họ đã làm thế nào. Đi Cực Bắc một chuyến, không chỉ làm tổn hại uy tín của Sử Lai Khắc, còn khiến Đường Môn trở thành kẻ người người đòi đánh, bây giờ lại còn nhặt được hai mỹ nữ thiên tài tuyệt sắc này. Đây chính là giá trị của khí vận chi tử sao? Khi nhìn thấy nội dung mới nhất trong nhật ký, bất kể là Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế hay Lăng Lạc Thần, tất cả đều bất giác liếc nhìn Trương Nhạc Huyên. Lúc này các nàng mới chợt nhớ ra, Hoắc Vũ Hạo từng nhắc đến trong nhật ký rằng Trương Nhạc Huyên vốn có thể trở thành hình mẫu hiền thê lương mẫu tốt nhất. Tuy tuổi của Trương Nhạc Huyên trông lớn hơn Hoắc Vũ Hạo rất nhiều, nhưng đối với cường giả, dung mạo sẽ không vì thời gian trôi qua mà già đi quá mức. Huống chi còn có phó bản nhật ký thần kỳ, chỉ cần nhận được một chút phần thưởng duy trì dung mạo thì tuổi tác lại càng không phải là vấn đề. Chẳng lẽ đây cũng là một đối thủ nặng ký sao? Cổ Nguyệt Na lòng dạ phiền muộn, rõ ràng lần này ra ngoài cứ ngỡ có thể một mình độc chiếm Hoắc Vũ Hạo, kết quả bây giờ tính cả băng đế đang ẩn náu trong thức hải của hắn, đã có tới 4 đối thủ cạnh tranh. Đợi đến khi trở về học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt, Cổ Nguyệt Na không dám tưởng tượng cuộc cạnh tranh để nhận được hai phần thưởng ngẫu nhiên kia sẽ kịch liệt đến mức nào. Nàng đã ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hơn 3 tháng mà vẫn chưa nhận được phần thưởng nào có thể giúp hồi phục thương thế, cứ tiếp tục thế này độ khó sẽ chỉ càng cao hơn. Cổ Nguyệt Na đã không còn hùng tâm tráng trí như ban đầu, mà hoàn toàn nhận rõ thực tế, vận khí của mình giữa một đám mỹ thiếu nữ ở học viện thật sự là đội sổ. Chỉ trong mấy ngày ở Cực Bắc, dù mỗi ngày đều đạt tiêu chuẩn nhận thưởng từ nhật ký, nhưng nàng không phải chỉ nhận được hồn lực bảo toàn, thì cũng là mấy vật phẩm linh tinh không có chút tác dụng nào, khiến Cổ Nguyệt Na tràn đầy cảm giác thất bại. Bây giờ lại thấy Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần tìm tới cửa, càng làm Cổ Nguyệt Na cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần đang vui vẻ nói cười, Cổ Nguyệt Na âm thầm hạ quyết tâm, xem ra đã đến lúc mình phải thử thay đổi rồi. Nàng không tiếp tục duy trì dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, mà lựa chọn chủ động hòa nhập, giống như Tuyết Đế, ít nhất là tạm thời buông bỏ sự kiêu hãnh của Ngân Long Vương. Hoắc Vũ Hạo và mọi người tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên đón nhận sự thay đổi của Cổ Nguyệt Na. Sau một hồi trao đổi sâu hơn, Hoắc Vũ Hạo cho biết mình có khả năng quen biết người thân của Trương Nhạc Huyên, người đó cũng sở hữu mặt trăng võ hồn giống như nàng. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, vẻ kinh hỉ trên mặt không hề giả tạo. Phải biết, sau khi nhận ra một ân, người từng cứu mình, rất có thể mới là hung thủ thật sự hủy diệt gia tộc, Trương Nhạc Huyên như mất đi ý nghĩa cuộc sống, hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cũng chính vì vậy, nàng mới nảy sinh ý định đến Nhật Nguyệt Đế quốc tìm Đại Đức Minh mà Hoắc Vũ Hạo nhắc đến trong nhật ký, muốn biết ông ấy và mình có quan hệ đặc biệt gì không. Trương Nhạc Huyên cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không hề lãng phí thời gian, sau khi chỉnh đốn sơ qua, hắn nhìn 4 cô gái trước mặt, nhếch miệng cười nói, đi thôi, chúng ta xuất phát đến Nhật Nguyệt Đế quốc. Tại thủ đô của Thiên Hồn Đế quốc, thành Thiên Đấu. Thân hình nhỏ nhắn mà cô độc của Đường Nhã ẩn mình trong chiếc áo choàng có mũ trùm màu đen, trông có vẻ hơi nổi bật trên con phố phồn hoa. Nhưng Đường Nhã lại làm như không thấy những ánh mắt khác thường, đi thẳng đến Thiết Huyết Tông, nơi từng là địa chỉ của Đường Môn. Kể từ khi rời khỏi học viện Sếp, mục tiêu duy nhất của Đường Nhã chính là Thiết Huyết Tông. Mặc dù trong lòng Đường Nhã bây giờ, mối hận với học viện Sếp thậm chí còn vượt qua cả Thiết Huyết Tông, nhưng nàng cũng biết dựa vào sức mình để báo thù là chuyện hoang đường đến mức nào. Chưa cần nói đâu xa, chỉ riêng một ân, huyền tổ của bối bối, theo lời bối bối thì ông ta đã là cực hạn đấu la cấp 99. Thêm vào đó là các cao tầng của Hải Thần Các, thấp nhất cũng là phong hào đấu la, cho nên Sếp mới có thể giữ thái độ cao ngạo trước cả tứ đại đế quốc. Dù vậy, khao khát báo thù trong lòng Đường Nhã không vì thế mà dập tắt, ngược lại càng hy vọng có thể phá hủy Sếp, hủy diệt hoàn toàn cái gọi là vinh quang vạn năm của bọn chúng. Nếu những kẻ đó đã gán cho mình cái mác tà hồn sư, vậy Đường Nhã cũng không ngại để bọn chúng được toại nguyện. Dọc đường đi, Đường Nhã không còn kiềm chế ham muốn thôn phệ sinh mệnh lực trong lòng. Sinh mệnh của thực vật nơi nàng đi qua đều bị hấp thụ sạch sẽ. Hành vi điên cuồng này đã giúp hồn lực của Đường Nhã đạt đến ngưỡng cấp 40, chỉ cần có được hồn hoàng thứ tư là có thể trở thành một hồn tông thực thụ. Săn bắt hồn hoàng rất quan trọng, nhưng đối với Đường Nhã lúc này, quan trọng nhất là hủy diệt Thiết Huyết Tông, tông môn đã hủy diệt Đường Môn năm xưa, báo thù mới là trên hết. Dù sao, trong những ngày qua, Đường Nhã đã biết Đường Môn bị bôi nhọ đến mức nào. Lũ khốn nạn không biết xấu hổ của học viện Sếp đã đổ mọi tội lỗi lên đầu vị môn chủ Đường Môn là nàng, luôn miệng nói Sếp đã khai trừ nàng, Một môn chủ đường môn đã sa đọa thành tà hồn sư, thậm chí còn phái cả giám sát đoàn của Seth truy sát nàng. Nếu không mau chóng tìm Thiết Huyết Tông báo thù, Đường Nhã rất lo sau này sẽ không còn cơ hội. Nhìn cánh cổng lớn phía xa, ngoài tấm biển trên lầu cổng viết ba chữ lớn Thiết Huyết Tông, hai bên còn có một tấm biển dựng đứng, bên trái là Thiết Huyết Đan Tâm, bên phải là Ngạo Cốt Trường Tồn. Thấy cảnh này, hai mắt Đường Nhã lập tức đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi rõ. Thiết Huyết, Thiết Huyết. Nếu các ngươi đã thích địa điểm cũ của đường môn như vậy, ta sẽ để máu của các ngươi nhuộm đỏ nơi này. Đường Nhã hít một hơi thật sâu, không chút do dự, bước thẳng vào cổng lớn, rồi việc đầu tiên nàng làm là đóng sầm cánh cửa huy hoàng lại. Cuộc báo thù của nàng bắt đầu. Chỉ có điều, Đường Nhã không biết rằng, sau khi nàng tiến vào Thiết Huyết Tông, một bóng người đã lặng lẽ hiện ra. Thạch Sùng Đấu La Trương Bằng nhìn cánh cửa đóng chặt, xoa cằm, nhếch miệng cười một cách kỳ quái. Tuy chưa có hồn hoàng thứ tư, nhưng với sự biến dị đặc thù của võ hồn, đối phó với cái tông môn rác rưởi chỉ có một hồn đế như Thiết Huyết Tông này, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chật, đúng là một tiểu nha đầu ngây thơ. Dám nghênh ngang gây sự ở thủ đô Thiên Hồn Đế Quốc, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào sao? Khó khăn lắm mới thoát khỏi học viện Seth, nếu bị người của Thiên Hồn Đế Quốc bắt được thì thật sự không còn đường sống. Vậy để ta giúp ngươi một tay vậy, ai bảo ngươi cũng giống ta, đều bị lũ Seth kia vô cớ gán cho cái mác tà hồn sư chứ. Dứt lời, Trương Bằng dùng thực lực cấp bậc Phong Hào Đấu La phong tỏa hoàn toàn cả Thiết Huyết Tông rộng lớn này. Đừng nói là có người trốn thoát, ngay cả một âm thanh cũng khó lòng truyền ra ngoài. Làm xong những việc này, Trương Bằng không lãng phí thời gian, lặng lẽ bay vào trong Thiết Huyết Tông. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, vị tiểu nha đầu đủ tư cách trở thành thánh nữ của Thánh Linh giáo này, vì báo thù mà có thể làm ra những hành động như thế nào. Kẻ nào dám tự tiện xông vào Thiết Huyết Tông của chúng ta? Muốn chết phải không? Khi phát giác có điều bất thường, một đám đệ tử Thiết Huyết Tông lũ lượt kéo đến, lớn tiếng quát tháo Đường Nhã, người đang trùng kín trong chiếc áo choàng đen. Đường Nhã lướt mắt qua đám người đối diện, hoàn toàn không có hứng thú nói nhảm. Trong mắt nàng lóe lên tia máu, hai tay đột nhiên vung lên, hàng chục cây lam ngân thảo màu sẫm từ dưới đất trồi lên, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đâm thẳng vào cơ thể mấy tên đứng gần nhất. Phập phập tiếng da thịt bị xé toạc vang lên, máu tươi ấm nóng tuôn ra. Mấy kẻ xấu số này cảm nhận được cơn đau kịch liệt trên cơ thể, không kìm được mà phát ra những tiếng kêu thảm thiết chứa đựng nỗi đau vô biên từ sâu trong cổ họng. A! Điều khiến chúng kinh hãi nhất là chúng có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, bị đám lam ngân thảo hắc ám kia hút cạn. Đừng nói là rút những cây lam ngân thảo cắm trong người ra, ngay cả việc lùi lại một bước chúng cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình khô quắt đi, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Thấy cảnh này, những thành viên khác của Thiết Huyết Tông xung quanh lòng tràn đầy hoảng sợ, thậm chí không dám nảy sinh ý định đối phó với Đường Nhã, chỉ muốn tránh xa người phụ nữ có thân hình lồi lõm nhưng thủ đoạn giết người lại quỷ dị này. Chỉ trong vài hơi thở, hồn lực và sinh mệnh lực của mấy tên xấu số đã bị Đường Nhã thôn phệ sạch sẽ. Cảm nhận được thực lực của mình lại tăng lên một chút, Đường Nhã cởi mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp lạnh lùng nhưng tái nhợt. Thiết lực đâu? Bảo hắn cút ra đây. Đường Nhã vừa điều khiển Lam Ngân Thảo biến dị tiếp tục thôn phệ sinh mệnh lực của các đệ tử Thiết Huyết Tông khác, trên mặt hiện lên nụ cười bệnh hoạn quỷ dị, vừa hét lớn, Thiết lực. Nếu không mau cút ra đây, người của Thiết Huyết Tông các ngươi sẽ chết hết đấy. Rầm. Cùng với tiếng hét của Đường Nhã, một tiếng động nặng nề vang lên. Tông chủ Thiết Huyết Tông là Thiết Lực, cùng hai vị trưởng lão cấp hồn vương đồng thời xuất hiện. Nhìn những thi thể đệ tử khô quắc, đồng tử Thiết Lực hơi co lại, trong lòng chợt thắt lại. Ông ta nhận ra người phụ nữ không rõ thân phận này tuyệt đối là một tà hồn sư. Nhìn khắp cả Đấu La Đại Lục, e rằng chỉ có tà hồn sư mới có thủ đoạn quỷ dị hấp thụ sinh mệnh lực của người khác. Câu nói oan gia ngõ hẹp dùng để hình dung Đường Nhã và Thiết Lực lúc này quả là không thể phù hợp hơn. Ngay khi nhìn thấy Thiết Lực, trong đầu Đường Nhã liền hiện lên cảnh tượng Đường Môn bị Thiết Lực dẫn người của Thiết Huyết Tông tàn sát. Nàng không còn khống chế được ngọn lửa giận và lòng căm thù, hét lên một tiếng, bỏ qua những người khác, lao thẳng về phía Thiết Lực. Thiết Lực thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sáu hồn hoàng hai vàng ba tím một đen từ từ bay lên quanh người. Đối mặt với thế công của Đường Nhã, ông ta không những không hề né tránh mà còn chủ động nghênh chiến. Chỉ là một hồn tông tam hoàng, cho dù là tà hồn sư nổi danh xấu xa nhưng ai nấy đều mạnh mẽ dị thường, Thiết Lực cũng không hề coi Đường Nhã ra gì. Kẻ dám phạm vào Thiết Huyết Tông, Thiết Lực nhất định sẽ nghiền nát. Cùng lúc Đường Nhã và Thiết Lực bắt đầu giao chiến, các thành viên khác của Thiết Huyết Tông cũng không ngồi yên. Mặc dù không biết người phụ nữ này tại sao lại đến tông môn của họ gây sự một cách vô cớ, nhưng nếu nàng đã dám giết hại đồng môn, thì nhất định phải bắt nàng trả giá bằng máu. Chỉ có điều, ngay khi những kẻ này định giúp đỡ tông chủ của mình, chúng đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên người, không thể thực hiện bất kỳ động tác thừa thải nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc chiến giữa Đường Nhã và Thiết Lực. Ngồi trên mái hiên, Thạch Sùng Đấu La Trương Bằng phất tay, không để cho lũ ruồi bọ này quấy rầy đường báo thù của thánh nữ nhà mình, mà ung dung thưởng thức cảnh Lam Ngân Thảo hắc ám của Đường Nhã kết hợp với ám khí Đường Môn, dần dần đẩy Thiết Lực, một hồn đế, vào thế hạ phong tuyệt đối. Lũ người của học viện xét quả nhiên vẫn vô lý như trước. Cứng rắn ép người ta trở thành tà hồn sư, đây là kết quả mà chúng muốn sao? Dọc đường đi, đừng nói là dùng Lam Ngân Thảo biến dị kia để hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực của hồn sư, tiểu nha đầu này ngay cả sinh mệnh lực của hồn thú cũng chưa từng hấp thụ, chỉ hấp thụ sinh mệnh lực của thực vật mà thôi. Có thể tưởng tượng được, ngay cả khi ở học viện xét trước đây, nàng cũng tuyệt đối chưa từng làm hại ai, nhưng vẫn bị học viện xét qua minh vĩ đại kia gán cho cái mác tà hồn sư, thật đúng là giỏi. Nghĩ đến cảnh mình năm xưa bị Mục Ân không nói một lời đã gán cho cái mác tà hồn sư, ánh mắt Trương Bằng lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo. Trước đây khi chuyện học viện xét ngấm ngầm bồi dưỡng tà hồn sư gây xôn xao, Trương Bằng vừa hay ra ngoài làm nhiệm vụ của Thánh Linh giáo, liền định đi xem thử tình hình ra sao, kết quả lại phát hiện ra Đường Nhã, vị môn chủ Đường Môn sa đọa này. Nhất là sau khi biết chân tướng sự việc, biết nàng bị học viện xét đẩy ra làm vật tế thần, Trương Bằng càng cảm thấy đồng bệnh tương liên, lập tức nảy sinh ý định thu nạp Đường Nhã vào Thánh Linh giáo. Với tính đặc thù của võ hồn sau khi biến dị của Đường Nhã, sau khi gia nhập Thánh Linh giáo, tuyệt đối là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thánh nữ. Lũ người xét, tương lai nhất định sẽ phải trả giá bằng máu cho sự ngạo mạn và thành kiến của chúng. Nhìn Đường Nhã đã đẩy Thiết Lực vào tuyệt cảnh, Lam Ngân Thảo hắc ám đang trực chờ đâm vào cơ thể Thiết Lực, hấp thụ sạch sẽ hồn lực và sinh mệnh lực của vị hồn đế này, Trương Bằng đưa ra kết luận. Tại cung phụng điện của Nhật Nguyệt Đế quốc, khi Hoắc Vũ Hạo đưa Trương Nhạc Huyên đến đây, Trương Nhạc Huyên mới thực sự hiểu được tiểu tử Hoắc Vũ Hạo này được chào đón đến mức nào. Mỗi một vị cung phụng ở đây đều là cấp bậc phong hào đấu la, nhưng khi họ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, ai nấy đều hiền lành chào hỏi, còn rất nhiệt tình mời Hoắc Vũ Hạo đến thỉnh giáo về kiến thức hồn đạo khí. Trương Nhạc Huyên biết, đó không phải vì Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của Đại Cung Phụng Đại Đức Minh, mà là vì thân phận khí vận chi tử của hắn, tiếp xúc nhiều với Hoắc Vũ Hạo sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Ngay cả những hồn đạo sư cấp 9 này, những người vì lúc trẻ uống quá nhiều thuốc để tăng hồn lực, sau một thời gian tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo, cũng phát hiện ra bình cảnh hồn lực của mình thật sự đã có chút lỏng ra. Nếu không phải còn giữ thể diện, e rằng những hồn đạo sư cấp 9 này đã sớm muốn lừa Hoắc Vũ Hạo về dưới trướng của mình. Khi Hoắc Vũ Hạo đến phòng thí nghiệm của Đại Đức Minh đang chế tác hồn đạo khí cũng không ngẩng đầu, bình tĩnh nói, không phải ta đã bảo con ra ngoài giải khuây, không cần quá căng thẳng sao? Sao lại đến chỗ ta rồi? Thể xác và tinh thần cứ căng như dây đàn, tuy sẽ giúp thực lực và kiến thức hồn đạo khí của con tăng lên rất nhanh, nhưng đối với bản thân con mà nói, rất dễ xảy ra vấn đề. Là người trẻ tuổi, thì phải làm những việc của người trẻ tuổi. Ta nghe nói, cháu gái của Kính Hồng Trần, công chúa của Hoàng Thất, còn có rất nhiều tiểu cô nương trong lớp lúc nào cũng vây quanh con, đừng nói với ta là không có ai khiến con hứng thú nhé. Hay là, tiểu tử nhà con kén chọn quá. Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ hơi lúng túng, ho khan hai tiếng rồi nói, lão sư, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Con đến đây là có một vấn đề muốn thỉnh giáo người. Đại Đức Minh vẫn không nỡ buông lõi hồn đạo khí đang khắc trong tay, lơ đãng nói đi, vấn đề gì? Con nhớ Thái Dương và Mặt Trăng võ hồn là võ hồn truyền thừa của Hoàng Thất Nhật Nguyệt Đế Quốc, vậy có khả năng nào, người ở nơi khác cũng có loại võ hồn này không? Đại Đức Minh nghe vậy cười nhạo một tiếng, không chút do dự đáp, không thể. Tuyệt đối không thể. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Trương Nhạc Huyên, nhếch miệng cười nói, Nhạc Huyên tỷ, cho ông ấy xem đi. Nếu lão sư đã không tin, vậy hãy để ông ấy tận mắt chứng kiến. Trương Nhạc Huyên liếc Hoắc Vũ Hạo một cái hờn dỗi. Dù hắn chưa nói hết câu, nhưng nàng đã âm thầm đọc nhật ký hơn 3 tháng nên thừa biết vế sau là gì. Dù vậy, Trương Nhạc Huyên cũng không từ chối, mà nhìn sâu vào Đại Đức Minh đang ngồi trước bàn khắc lõi hồn đạo khí, ý niệm vừa động, trực tiếp thi triển võ hồn của mình. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ, tám hồn hoàng từ dưới chân Trương Nhạc Huyên hiện lên. Ánh trăng trong trẻo, dịu dàng chiếu sáng cả phòng thí nghiệm, một vầng trăng khuyết từ từ bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhạc Huyên, tăng thêm cho nàng vài phần khí chất thánh khiết, khiến nàng trông như đột nhiên trở thành nữ thần mặt trăng chói lòa. Đại Đức Minh cuối cùng cũng ngừng động tác khắc lõi hồn đạo khí. Tứ chi ông có chút cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Nhạc Huyên đang đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Cùng là người sở hữu mặt trăng võ hồn, Đại Đức Minh vô cùng chắc chắn đây chính là mặt trăng trong số các võ hồn truyền thừa của Hoàng Thất Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà, tại sao ông chưa từng gặp qua tiểu nha đầu này? Đại Đức Minh ném ánh mắt nghi hoặc về phía Hoắc Vũ Hạo, muốn có được câu trả lời từ miệng người đệ tử này. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không lựa chọn lấn át chủ, mà nhường cơ hội kể chuyện cho Trương Nhạc Huyên, để nàng tự mình nói ra những gì mình đã trải qua. Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ, khi Trương Nhạc Huyên nói mình xuất thân từ một tiểu quý tộc ở Thiên Hồn Đế Quốc, ánh mắt Đại Đức Minh rõ ràng đã rung động, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nội tâm đã không còn bình tĩnh. Và khi ông biết gia tộc Trương Nhạc Huyên bị diệt, lại trùng hợp chỉ còn lại một mình nàng may mắn sống sót, thậm chí còn được Mục Ân đi ngang qua phát hiện, thuận tay cứu giúp, sau đó biết được thiên phú của nàng, đã đưa ra điều kiện giúp nàng báo thù nhưng muốn Trương Nhạc Huyên vĩnh viễn trở thành thành viên của học viện Sét, thậm chí còn hứa gả làm con dâu nuôi từ bé của bối bối rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Lõi hồn đạo khí trong tay Đại Đức Minh đã bị ông ngạnh sinh bóp nát. Trương Nhạc Huyên dừng lại, dường như muốn nói gì đó với Đại Đức Minh, nhưng chưa kịp mở lời, Đại Đức Minh đã bình tĩnh nói, ta không sao, con cứ nói tiếp đi. Có thể khiến Đại Đức Minh, vị hồn đạo sư cấp 9 hàng đầu của Nhật Nguyệt Đế Quốc, người được hoàng thất tin cậy nhất, có phản ứng như vậy, có thể tưởng tượng được những lời Trương Nhạc Huyên vừa nói đã gây ra sóng gió lớn đến nhường nào trong lòng ông. Mặc dù chưa nói rõ, nhưng cả Hoắc Vũ Hạo và Trương Nhạc Huyên đều đã có thể xác định, giữa nàng và Đại Đức Minh tuyệt đối có quan hệ nào đó. Quan trọng nhất là, những thứ khác có thể ngụy trang, nhưng võ hồn thì không thể. Là người mạnh nhất trên danh nghĩa của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đại Đức Minh hiểu rõ hơn ai hết, mặt trăng võ hồn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trương Nhạc Huyên trước đây tuy có tham gia đại tái hồn sư, nhưng lần đầu tiên là với tư cách dự bị, chỉ lộ diện 2 lần. Lần thứ 2 tuy là đội trưởng đội chính thức, nhưng vì đối thủ không quá mạnh, học viện Sét lại sản sinh ra nhiều thiên tài, nên Trương Nhạc Huyên đã nhường cơ hội tỏa sáng cho người khác. Tuy cũng thu hút sự chú ý của một số người, nhưng dưới sự dẫn dắt ngầm của Mục Ân, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Đợi đến khi Trương Nhạc Huyên kể xong mọi chuyện, Đại Đức Minh cũng im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, kể lại những ký ức đã phủ bụi nhiều năm. Mặc dù đã sớm cảm thấy hai người họ rất có khả năng có quan hệ huyết thống, nhưng điều khiến Hoắc Vũ Hạo không ngờ tới là, Trương Nhạc Huyên lại là chắt ngoại của Đại Đức Minh. Qua lời kể của Đại Đức Minh, Hoắc Vũ Hạo mới biết, năm xưa con trai và con dâu của ông qua đời vì một tai nạn, người thân chỉ còn lại duy nhất một cô cháu gái. Mà cháu gái của Đại Đức Minh, cũng chính là mẹ của Trương Nhạc Huyên, để mau chóng thoát khỏi nỗi đau mất cha mẹ, đã lựa chọn du ngoạn đại lục để giải sầu. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng đã quen biết cha của Trương Nhạc Huyên, cuối cùng hai người tâm đầu ý hợp. Đại Đức Minh mặc dù rất không hài lòng với thân phận tiểu quý tộc hồn đế của cha Trương Nhạc Huyên, nhưng cuối cùng cũng không chia rẽ uyên ương, mà gửi đến lời chúc phúc của bậc trưởng bối. Từ đó về sau, Đại Đức Minh vẫn luôn âm thầm chú ý đến tình hình của Trương gia. Nhưng năm đó Nhật Nguyệt Đế Quốc xảy ra một cuộc chính biến, hoàng đế hiện tại lúc đó với thân phận thân vương đã mưu phản, khiến cả đế quốc chấn động không nhỏ. Là đại cung phụng của cung phụng điện hoàng thất, Đại Đức Minh tuy không quan tâm ai trong nhà họ từ làm hoàng đế, nhưng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ông cần quan sát xem đối phương có năng lực trở thành một hoàng đế đủ tiêu chuẩn hay không. Trong khoảng thời gian đó, Đại Đức Minh không rảnh để tâm đến chuyện khác. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ông mới biết tin Trương gia bị diệt cả nhà. Đại Đức Minh nổi giận, đích thân đến Thiên Hồn Đế Quốc điều tra, gần như lật tung cả nơi đó lên, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đến nước này, Đại Đức Minh mất hết người thân, trong lòng bi phẫn, ý chí suy sụp trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc, không còn hỏi đến bất cứ chuyện gì bên ngoài, chỉ chuyên tâm vào hồn đạo khí, thực hiện chức trách đại cung phụng của mình. Vấn đề đã làm ta băn khoăn bấy lâu nay, chính là Trương gia rõ ràng không có thứ gì đáng giá để người khác phải diệt tộc, nhưng vẫn bị diệt trong một đêm. Bây giờ lão phu có thể khẳng định, việc Trương gia bị diệt tộc chính là do lũ người mặt người dạ thú ở Sét một tay bày kế. Về thông tin của Mục Ân kia, ta cũng đã nghe không ít. Là cực hạn đấu la của học viện Sét, vì trận đại chiến với độc bất tử của bản thể tông năm xưa mà bị thương nặng, mà đám người trong hải thần cát của chúng lại không có ai trông cậy được, nên mới phải khẩn cấp tìm kiếm thiên tài để kế thừa y bát. Dù sao, với tác phong cao ngạo đã ăn vào xương tủy của học viện Sét, chúng đã đắc tội với tất cả các thế lực trên đại lục. Nếu sau khi Mục Ân chết mà không có cực hạn đấu la nào kế nhiệm, kết cục của Sét tuyệt đối sẽ rất thảm. Đại Đức Minh nói đến đây dừng lại, nhìn Trương Nhạc Huyên bề ngoài bình tĩnh nhưng thực chất hai tay đã siết chặt, thở dài một tiếng nói, cho nên, hắn mới sau khi không biết từ đâu nghe được con có thiên phú, đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện, cuối cùng lại xuất hiện với tư cách ân nhân cứu mạng, để con hoàn toàn bị trói buộc với Sét, thậm chí còn nói mỹ miều là giúp con báo thù, thực chất là giết sạch tất cả những kẻ có khả năng tiết lộ âm mưu của hắn, để con vĩnh viễn không thể phát hiện ra. Chân tướng Quang Minh Thánh Long, Long Thần Đấu La, ta nhổ vào. Lão Phu sớm đã biết, cái gọi là học viện đệ nhất đại lục Sét, bên trong toàn là lũ bại hoại đội lốt chính nhân quân tử. Nhìn lão sư cảm xúc dần kích động, Hoắc Vũ Hạo âm thầm chật lưỡi, mắng người cũng không có chút khí lực nào, tính công kích của lão sư cần phải nâng cao thêm a. Nhưng mà, Đại Đức Minh như thể nghe được tiếng lòng của Hoắc Vũ Hạo, một tát đập vào cái bàn trước mặt, trong mắt tràn ngập lửa giận, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, ta bây giờ sẽ đến thành Sét một chuyến, ta cũng muốn xem, dưới hàng trăm quả đạn hồn đạo định trang cấp 9 thay nhau oanh tạc, lũ người ở Sét rốt cuộc còn có thể tiếp tục giả vờ hay không. Nghe vậy, đồng tử Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở lớn. Hắn sai rồi, sai quá mức rồi. Đại Đức Minh đâu phải là tính công kích cần nâng cao. Đây rõ ràng là người thật sự tàn nhẫn không nói nhiều lời a, hàng trăm quả đạn hồn đạo định trang cấp 9, cả thành stress sẽ bị sang phẳng thành bình địa a. Thấy Đại Đức Minh thật sự định biến lời nói thành hành động, Trương Nhạc Huyên vội vàng kéo tay ông, luôn miệng nói, xin người đừng làm vậy. Bên trong stress, không phải ai cũng đáng chết, ở đó cũng có rất nhiều người vô tội. Trương Nhạc Huyên mím môi, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, hơi cúi đầu không dám đối mặt với Đại Đức Minh, nhẹ giọng nói, hơn nữa, nếu người thật sự làm vậy, người sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của cả đại lục, sẽ bị tất cả mọi người vây công, tình cảnh nhất định sẽ vô cùng gian khổ. Mặc dù stress vì sự kiện tà hồn sư mà uy tín có chút tổn hại, nhưng ít nhất hiện tại họ vẫn là học viện đệ nhất đại lục, được thế nhân kính ngưỡng. Đại Đức Minh biết Trương Nhạc Huyên đang lo lắng cho mình, hơn nữa những gì nàng nói đều là sự thật. Đến stress điên cuồng tấn công một trận quả thật có thể báo thù, nhưng cái giá phải trả sẽ là kéo cả Nhật Nguyệt Đế quốc xuống nước, nghênh đón sự phản công điên cuồng của ba nước nguyên thuộc Đấu La. Thân là đại cung phụng của cung phụng điện Nhật Nguyệt Đế quốc, Đại Đức Minh tuyệt đối không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Nhưng mà, học viện stress là học viện đệ nhất đại lục phải không? Bọn họ có cái gọi là vinh quang vạn năm đúng không? Vậy thì lão tử sẽ để đệ tử của mình tự tay đập nát cái vinh quang mà các ngươi coi trọng hơn cả sinh mệnh. Đại Đức Minh đột nhiên quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, gằn từng chữ, Vũ Hạo, ta muốn con trong đại tái hồn sư sắp tới, đập nát vinh quang vạn năm của stress. Có làm được không? Kể từ khi trở thành lão sư của Hoắc Vũ Hạo, Đại Đức Minh vẫn luôn vô cùng chú ý đến vị đệ tử quan môn này, muốn biết hắn có phải như mình tưởng tượng, trên người gánh vác đại khí vận hay không. Và sự thật đã chứng minh, suy đoán ban đầu của ông là hoàn toàn chính xác. Khí vận mà tiểu tử Hoắc Vũ Hạo này mang trên người không chỉ khiến thiên phú của hắn khoa trương đến cực điểm, mà ngay cả những người bạn học cùng lớp với hắn cũng đều sở hữu thiên phú cực cao. Đặc biệt là những thiếu nữ thường xuyên vây quanh hắn, lại càng khoa trương hơn người. Không chút khoa trương mà nói, Đại Đức Minh cảm thấy đợi đến khi đại tái hồn sư chính thức bắt đầu sau vài tháng nữa, căn bản không cần những người kia làm đội viên chính thức, mà chỉ cần để Hoắc Vũ Hạo và các tiểu cô nương lớp 1 tân sinh làm đội viên chính thức của Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt, cũng đã đủ để họ càn quét cả giải đấu rồi. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Đại Đức Minh, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói, yên tâm đi lão sư, chức quán quân của cuộc thi hồn sư lần này đã được học viện chúng ta đặt trước rồi. Đại Đức Minh hài lòng gật đầu. Nghĩ đến cháu gái mình gả vào Trương gia lại bị stress ngấm ngầm mưu hại hủy diệt, ông liền hận không thể bây giờ lao lên ném mấy trăm quả đạn hồn đạo định trang cấp 9. Ngay khi Đại Đức Minh còn định nói gì đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lên tiếng, "Đúng rồi lão sư, đợi đến lúc thi đấu hồn sư, có lẽ sẽ cần cường giả hộ tống cho chúng ta. Dù sao, nếu chúng ta biểu hiện quá mạnh trên đấu trường, sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Thậm chí, có kẻ còn có thể sẽ làm ra hành vi vô liêm sỉ là trực tiếp cướp người." Mặc dù Hoắc Vũ Hạo chưa từng tiếp xúc với các cao tầng của học viện stress, nhưng cũng đại khái biết được tác phong làm việc của họ. Nếu thật sự Hoắc Vũ Hạo và các mỹ thiếu nữ của lớp 1 tân sinh tỏa sáng trên đấu trường, stress tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Cướp người. Chuyện của stress, có thể gọi là cướp người sao? Rõ ràng là lão phu thấy các ngươi có duyên với stress, để các ngươi tiếp nhận ánh hào quang thần thánh của stress chiếu rọi mà thôi. Hoắc Vũ Hạo thật sự không nói quá. Trong lòng những người ở stress, chỉ có trở thành một thành viên của họ mới có thể đại biểu cho phe chính nghĩa. Ngược lại, chính là đã đi vào con đường chết. Nghe lời Hoắc Vũ Hạo nói, Đại Đức Minh không chút do dự, hừ lạnh một tiếng đáp, không cần lo lắng, lão phu sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đại Đức Minh cũng đã nghe qua tác phong của stress, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn tình huống mà Hoắc Vũ Hạo nói xảy ra. Ông ngược lại muốn xem, lũ người ở stress trong giải đấu hồn sư rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì. Hoắc Vũ Hạo cũng không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Đại Đức Minh. Mặc dù bình thường không thể hiện ra ngoài, nhưng vị lão sư này của hắn là một kẻ tàn nhẫn, động một chút là muốn ném hàng trăm quả đạn hồn đạo định trang cấp 9 về phía stress cơ mà. Hài tử, tiếp theo con định làm gì? Đại Đức Minh nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ thương tiếc. Vốn tưởng rằng trên thế giới này đã không còn người thân, bây giờ đột nhiên biết mình còn có một người chắc ngoại, với tâm tính của Đại Đức Minh, nhất thời cũng khó mà bình tĩnh. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, theo bản năng nhìn Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Do dự một lúc rồi khẽ nói, con có thể vào học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt của Vũ Hạo không? Cuộc sống những năm qua đã khiến con quen với việc ở trong học viện. Mặc dù con không hiểu về hồn đạo khí, nhưng về phương diện hồn sư con cũng có chút kinh nghiệm, có thể là một giáo viên được không ạ? Đại Đức Minh vung tay, quả quyết nói, đương nhiên không thành vấn đề. Ta sẽ lập tức bảo Kính Hồng Trần sắp xếp cho con. Con cứ yên tâm ở lại học viện làm giáo viên. Nếu con muốn, đợi đến khi đại tái hồn sư bắt đầu, ta có thể để con trở thành sư phụ dẫn đội trên danh nghĩa, để con ở trước mặt mọi người, vạch trần bộ mặt thật của lũ người stress. Vũ Hạo và những người khác đập nát vinh quang vạn năm của stress, con vạch trần bộ mặt thật của chúng, còn ta, sẽ đích thân đảm bảo an toàn cho các con, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Đại Đức Minh tuy tuổi đã cao, nhưng tư duy không hề trì độn, lập tức nghĩ ra phương thức có thể gây ra đòn đánh hủy diệt đối với uy tín của Seth. Chỉ cần kế hoạch này được thực hiện thuận lợi, Seth sẽ không bao giờ còn được người người kính ngưỡng nữa. Ngược lại, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ đối với Seth vô cùng cảnh giác, sợ dẫm vào vết xe đổ của Trương gia. Mất đi nguồn sinh viên này, Seth lấy gì để duy trì cái danh học viện đệ nhất đại lục? Chỉ bằng những thành viên hải thần các đã gần đất xa trời, đầu óc lại không minh mẫn sao? Trương Nhạc Huyên không từ chối đề nghị của Đại Đức Minh, ngược lại còn nói đến Lăng Lạc Thần, người cùng nàng đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khi Đại Đức Minh nghe Trương Nhạc Huyên kể rằng chính các cao tầng của học viện Seth đã ép Lăng Lạc Thần đến mức không thể ở lại được nữa, ông thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Hóa ra ngoại trừ Mục Ân còn có chút đầu óc, các cao tầng khác của Seth đều là lũ ngu xuẩn như vậy sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn luôn đau đầu vì không có nhân tài xuất chúng về phương diện hồn sư, kết quả Seth lại cứng rắn đuổi một nhân tài như vậy đi. Đây rốt cuộc là loại thao tác khó thở gì vậy? Đại Đức Minh tại chỗ quyết định, để Lăng Lạc Thần cũng cùng Trương Nhạc Huyên gia nhập học viện hồn đạo khí Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng không phải làm giáo viên, mà là tiếp tục làm học viên. Thậm chí chỉ cần Lăng Lạc Thần đồng ý, Đại Đức Minh còn sẵn lòng cho nàng một cơ hội tự tay vả mặt Seth. Đợi đến đại tái hồn sư không lâu sau, sẽ để Lăng Lạc Thần cũng trở thành một thành viên chính thức, đối mặt với Seth, nơi đã mang lại cho nàng bao đau khổ dằn vặt. Khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong, Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa mang đến cho Đại Đức Minh một bất ngờ. Hắn nhìn Đại Đức Minh cười nói, lão sư, trước đó con đã nghe lời người đi ra ngoài giải khuây, quả thật có thu hoạch bất ngờ. Con bây giờ đã là hồn vương rồi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo còn thả ra năm hồn hoàng của Linh Mâu. Năm hồn hoàng trắng, tím, tím, đen, đen vần quanh thân thể hắn, tăng thêm vài phần sắc màu mê hoặc cho phòng thí nghiệm này. Đồng tử Đại Đức Minh hơi co lại, miệng không tự chủ được mà hơi há ra. Trên mặt ông ngoài ánh sáng phản chiếu từ hồn hoàng, còn tràn đầy vẻ chấn kinh. Con đã là hồn vương rồi sao? Vốn dĩ việc Hoắc Vũ Hạo ra ngoài một chuyến mang về người chắc ngoại Trương Nhạc Huyên, còn có một thiên tài trốn khỏi Seth, đã đủ để Đại Đức Minh kinh ngạc về khí vận trên người hắn. Bây giờ thấy Hoắc Vũ Hạo đã trở thành hồn vương, nghiệm chứng lời ông nói trước đây rằng tốc độ tăng trưởng hồn lực của Hoắc Vũ Hạo sẽ không chậm lại trong thời gian ngắn, càng làm cho Đại Đức Minh tê cả da đầu. Coi như Hoắc Vũ Hạo ban đầu ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã ăn tiên thảo, nhưng tác dụng của tiên thảo cũng phải có giới hạn chứ. Thật sự có thể khiến một người trong thời gian ngắn như vậy từ một hồn sư nhất hoàng tấn thăng lên hồn vương ngũ hoàng sao? Trong chốc lát, Đại Đức Minh chỉ cảm thấy mình đã sống uổng phí bao nhiêu năm qua. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù sau này độ khó thăng cấp hồn lực sẽ tăng lên gấp bội, nhưng không cần đến mấy năm, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối có thể phá vỡ kỷ lục của toàn bộ đấu la đại lục, trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Phải biết, tiểu tử này bây giờ mới chỉ 12 tuổi thôi. Nhưng mà, sự kinh ngạc mà Hoắc Vũ Hạo mang đến cho ông còn xa mới dừng lại ở đó. Nhìn Đại Đức Minh mặt đầy vẻ rung động, Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng cười nói, còn một chuyện nữa, khi con đến cực bắc, không hiểu sao đã thức tỉnh võ hồn thứ hai. Hơn nữa, uy lực của nó hình như rất mạnh. Đại Đức Minh ngơ ngác. Ông chậm rãi đánh ra một dấu hỏi trong đầu. Không phải ông có vấn đề, mà là ông cảm thấy vị đệ tử quan môn này của mình thật sự có vấn đề lớn. Song sinh võ hồn, Đại Đức Minh đương nhiên không lạ lẫm, bởi vì chính ông cũng có hai võ hồn. Nhưng mà, sống từng này tuổi, Đại Đức Minh chưa từng nghe nói qua có ai sau 12 tuổi còn có thể thức tỉnh võ hồn thứ hai. Tin tức quá chấn động khiến giọng nói của Đại Đức Minh cũng trở nên có chút a thé. Con nói thật sao? Con bây giờ đã thức tỉnh võ hồn thứ hai. Đối mặt với câu hỏi của Đại Đức Minh, Hoắc Vũ Hạo quyết định tái hiện lại phong thái người tàn nhẫn không nói nhiều của ông ban nãy. Không chút do dự, hắn trực tiếp thả ra băng bích đế hoàng hạt võ hồn. Đương nhiên, Linh Mâu võ hồn cũng không hề giải trừ mà vẫn duy trì, đồng thời Hoắc Vũ Hạo cũng âm thầm sử dụng hồn kỹ thứ 5, mô phỏng. Cùng với sự xuất hiện của băng bích đế hoàng hạt võ hồn, một luồng khí tức khủng bố phản phất đến từ hung thú viễn cổ từ trong cơ thể hắn phun ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cung phụng điện. Lạnh. Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Đại Đức Minh, ngoài cảm giác như đang đối mặt với một hung thú. Nhìn hồn hoàng màu đen duy nhất quấn quanh người Hoắc Vũ Hạo, Đại Đức Minh không tự chủ được nuốt nước bọt từng ngụm, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Nhạc Huyên mặc dù đã sớm biết qua nhật ký rằng Hoắc Vũ Hạo có được võ hồn thứ hai, hơn nữa võ hồn đó còn là băng đế băng bích đế hoàng hạt trong thập đại hung thú, nhưng trong tình huống này, để tránh lộ tẩy, nàng vẫn kịp thời để cho khuôn mặt mình tràn đầy vẻ chấn động. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo định nói gì đó, cửa chính phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, mấy bóng người lũ lượt kéo đến. Rầm. Khổng lão. Đã xảy ra chuyện gì? Có hung thú giáng lâm sao? Mấy vị phong hào đấu la của cung phụng điện ào xông vào phòng thí nghiệm, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Võ hồn đã mở, chính hồn hoàng quay quanh người, vô tình đã bật hết công suất. Bọn họ vốn đang làm việc của mình, hoặc là dạy dỗ đệ tử, hoặc là chế tác hồn đạo khí, có người còn đang lười biếng ngủ gật. Kết quả đột nhiên cảm nhận được khí tức hồn thú, thậm chí có thể là hung thú, khiến mấy vị hồn đạo sư cấp 9 này không còn để ý đến chuyện khác, lập tức chạy đến xem tình hình. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến họ trong nháy mắt chết lặng tại chỗ. Khổng lão, đây là chuyện gì? Không phải Vũ Hạo đã trở thành hồn tông sao? Sao lại chỉ còn một hồn hoàng? Một đám hồn đạo sư cấp 9 đều vô cùng kinh ngạc. Họ còn âm thầm cá cược xem Hoắc Vũ Hạo cần bao lâu để từ hồn tông tấn thăng lên hồn vương, nhưng bây giờ hồn vương chưa đạt tới, sao lại biến thành hồn sư nhất hoàng? Hơn nữa, Đại Đức Minh chế tạo ra hồn đạo khí thay đổi nhiệt độ gì vậy? Sao trong phòng thí nghiệm này lại lạnh như thế? Không đợi họ tiếp tục truy vấn, Đại Đức Minh, người cũng không khá hơn họ là bao, liền ánh mắt đờ đẫn thấp giọng nói, hắn đã thức tỉnh võ hồn thứ hai. Cái các người đang thấy, chính là võ hồn thứ hai của hắn. Dứt lời, cả phòng thí nghiệm lập tức rơi vào một không khí yên tĩnh đến kỳ quái. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo với hồn hoàng màu đen quấn quanh người, cả người rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc sống. Một lúc lâu sau, tiếng nuốt nước bọt liên tiếp vang lên, cùng với đó là những tiếng kinh hô không ngớt. Bây giờ mới thức tỉnh võ hồn thứ hai. Đừng đùa chứ. Mẹ kiếp, không phải là ta còn chưa tỉnh, bây giờ vẫn đang nằm mơ giữa ba ngày đấy chứ. Tê, tất cả những người có mặt đều tê liệt. Đường đường là phong hào đấu la kim hồn đạo sư cấp 9, một đám người mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc, tình cảnh gì mà họ chưa từng gặp qua. Nhưng khi nghe lời giải thích của Đại Đức Minh, cộng thêm cảnh tượng họ đang thấy, họ chỉ muốn nói, cảnh này thật sự là chưa từng thấy bao giờ. Vốn dĩ tiểu tử Hoắc Vũ Hạo này trong lòng họ đã là một con quái vật từ đầu đến chân, bây giờ lại thức tỉnh võ hồn thứ hai, đó chắc chắn là người kế nhiệm không thể thích hợp hơn cho vị đại cung phụng Đại Đức Minh này a, không đúng. Đệ tử hà tất phải thua thầy. Với thiên phú kinh khủng của Hoắc Vũ Hạo, e rằng dù là vượt qua Đại Đức Minh, đó cũng là chuyện trong tầm tay. Tiếc quá, thật đáng tiếc là trước đây không giành giật Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử trước, để cho tên quái vật vượt xa nhận thức của họ này làm hời cho Đại Đức Minh. Trong chốc lát, ánh mắt của mấy vị hồn đạo sư cấp 9 nhìn về phía Đại Đức Minh đều trở nên vô cùng oán giận. Nhưng đúng lúc này, một người trong số họ đánh giá Hoắc Vũ Hạo hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà kinh hô, "Vũ Hạo, võ hồn thứ hai mà tiểu tử nhà ngươi thức tỉnh rốt cuộc là gì vậy? Tại sao ngay cả lão phu cũng cảm thấy rất lạnh? Sẽ không phải, ngươi cũng là cực hạn chi băng chứ?" Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn động, Đại Đức Minh càng là trực tiếp nắm chặt tay Hoắc Vũ Hạo, tự mình cảm nhận. Tăng cường độ lên, để ta xem băng của ngươi có thể làm được đến mức nào. Đối với yêu cầu có phần kỳ quái này, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không có lý do từ chối. Ý niệm vừa động, cực hạn chi băng lấy được từ băng đế đột nhiên bộc phát, cái lạnh thấu xương ập tới, khiến cho những hồn đạo sư cấp 9 tại chỗ cũng không nhịn được mà rùng mình. Ngay cả họ cũng có phản ứng như vậy, huống chi là người trong cuộc như Đại Đức Minh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một lớp băng trong suốt từ bàn tay Đại Đức Minh bắt đầu lan ra cơ thể. Chỉ trong vài hơi thở, toàn thân ông đã bị bao phủ hoàn toàn trong băng cứng. Ực. Nhìn bức tượng băng Đại Đức Minh sống động như thật kia, những hồn đạo sư cấp 9 còn lại đều không tự chủ được mà lại bắt đầu nuốt nước bọt, nội tâm đã bị chấn động đến mức mất cảm giác. Lần này họ có thể xác định, võ hồn thứ hai mà Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh, nhất định chính là cực hạn chi băng. Nếu chỉ là thuộc tính băng bình thường, cho dù Đại Đức Minh cố tình không phòng ngự, cũng tuyệt đối không thể khiến ông biến thành tượng băng được. Phải biết vị đại cung phụng này là người mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc A, rắc rắc không giống như Tiếu Hồng Trần trước đây bị Mộng Hồng Trần đông thành tượng băng mà không thể tự thoát ra, Đại Đức Minh tự mình chấn vỡ lớp băng cứng trên người. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng những người khác vẫn có thể nhìn ra cơ thể ông vì giá lạnh thấu xương mà có chút run rẩy. Môi Đại Đức Minh bị đông cứng đến tím tái, định nói gì đó nhưng há miệng ra mới phát hiện, mình thật sự không biết nên hình dung vị đệ tử quan môn này như thế nào. Cùng lúc đó, băng đế tồn tại dưới dạng hồn linh trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, thấy Đại Đức Minh thoát khỏi lớp băng rất khó chịu, hai tay nhỏ bé kéo hai bím tóc màu xanh lục rủ xuống hai bên, hừ hừ hai tiếng rồi chửi bậy, "Vũ Hạo à, ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu là ta trước khi trở thành hồn linh mà ra tay, nhất định có thể để hắn vĩnh viễn trở thành tượng băng, chỉ cần ta và Tuyết Đế không ra tay giải trừ, không ai có thể khiến hắn sống sót thoát ra khỏi tượng băng." Hoắc Vũ Hạo âm thầm liếc mắt, dùng ý niệm đáp lại, "Được rồi băng đế, Khổng lão là lão sư của ta, không phải là kẻ địch cần ngươi vĩnh viễn giam giữ trong cực hạn chi băng." Nhưng mà nhắc đến Tuyết Đế, ngay lúc Đại Đức Minh đang suy nghĩ nên đánh giá võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo như thế nào, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lại mở miệng, "Đúng rồi lão sư, lần này con đi cực bắc, còn vô tình nhặt được một người muội muội. Võ hồn của em ấy tuy không giống con, nhưng cường độ chắc cũng ở cùng một cấp bậc." Cùng với tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo, phòng thí nghiệm lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Một giây sau, bao gồm cả Đại Đức Minh, tất cả mọi người đều sôi trào. Vẻ phiền muộn trên mặt Đại Đức Minh vì bị đông thành tượng băng đã biến mất sạch sẽ. Cả người ông rơi vào trạng thái phấn khởi tột độ, nhìn Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng hỏi, Vũ Hạo, con nói thật sao? Còn có một cực hạn chi băng nữa à, nhưng mà, nhặt được muội muội là có ý gì? Đại Đức Minh không hiểu ý của Hoắc Vũ Hạo. Mấy vị hồn đạo sư cấp 9 kia cũng vô cùng muốn biết câu trả lời. Cực hạn chi băng a, đã bỏ lỡ quái thai Hoắc Vũ Hạo, nếu lại có một cực hạn chi băng nữa, nói gì cũng không thể để Đại Đức Minh cướp mất. Đối mặt với câu hỏi này, Hoắc Vũ Hạo cũng không úp mở, dứt khoát nói, Tuyết Nhi là người con gặp ở cực Bắc. Gia tộc của em ấy bị tà hồn sư sát hại, chỉ còn lại một mình em ấy may mắn sống sót. Con đã cứu em ấy khỏi tay hồn thú khi đi săn hồn hoàng ở cực Bắc, từ đó em ấy cứ đi theo con. Biết được tình cảnh của em ấy, con không còn cách nào khác đành mang em ấy về. Sau này mới phát hiện võ hồn của em ấy là băng thiên tuyết nữ gì đó, cường độ ngang với võ hồn của con. À đúng rồi, Tuyết Nhi quên mất tên của mình, con đã đặt cho em ấy một cái tên là Hoắc Ngưng Tuyết. Em ấy chỉ nhỏ hơn con vài tháng, nhưng đã trở thành hồn vương rồi. Lão sư, với thiên phú của Tuyết Nhi, gia nhập học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt giống như con, chắc là không có vấn đề gì chứ ạ. Nghe đến đây, chưa đợi Đại Đức Minh đáp lại, mấy vị hồn đạo sư cấp 9 kia đã chen vào nói, không vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Nếu tên Kính Hồng Trần kia không đồng ý, lão phu tự tay đập nát đầu hắn. Vũ Hạo à, nếu nàng là muội muội của con, vậy con cũng phải lo cho nàng chứ. Thế này đi, lão phu nguyện ý đứng ra làm lão sư của muội muội con, sau này sẽ do ta dạy nàng kiến thức về hồn đạo khí, thế nào? Gã này vừa dứt lời, một hồn đạo sư cấp 9 bên cạnh liền đẩy gã ra, vội vàng nói, đừng nghe gã này nói bậy. Hắn chỉ là một tên rác rưởi cấp 92, có tư cách gì làm lão sư cho một thiên tài như muội muội của con? Không còn nghi ngờ gì nữa, trong cả cung phụng điện này, chỉ có ta mới có tư cách làm lão sư của muội muội con. Bất kể là cần hồn hoàng hay là cần hồn đạo khí phòng thân, lão phu đều có thể cung cấp. Tuyệt đối sẽ không để nàng lâm vào dù chỉ một chút nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo lùi lại hai bước, nhìn mấy vị hồn đạo sư cấp 9 này tranh cãi om sòm như mấy bà thím ngoài chợ, về vấn đề ai có tư cách làm lão sư của Tuyết Đế, không một ai chịu nhượng bộ. Hồn vương 12 tuổi, lại còn có võ hồn là cực hạn chi băng, đây là khái niệm gì chứ? Đừng nói là ở Nhật Nguyệt Đế quốc, ngay cả ở học viện Sét được mệnh danh là đệ nhất đại lục, khi gặp phải một thiên tài như vậy, cũng nhất định sẽ tại chỗ quyết định cho làm người kế thừa cách đời của các chủ hải thần các. À không đúng. Ngay cả thiên tài cấp bậc này, cũng phải trải qua khảo nghiệm của Sét, không chừng sẽ có người nghi ngờ thân phận của nàng, nghi ngờ nàng có phải là nội ứng do người khác cài vào hay không. Thấy mấy người này cãi nhau ngày càng kịch liệt, Đại Đức Minh đứng bên cạnh ho khan hai tiếng định để họ bình tĩnh lại. Nhưng điều Đại Đức Minh không ngờ tới là, hành động này của ông như thể chọc giận cả đám. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn ông, bảo vị đại cung phụng này ngậm miệng lại, nói gì cũng không thể để Đại Đức Minh tham gia vào trận chiến tranh giành đệ tử này. Để quái vật Hoắc Vũ Hạo trở thành đệ tử của Đại Đức Minh đã khiến những hồn đạo sư cấp 9 này ghen tị đến tê người, nếu ngay cả Hoắc Ngưng Tuyết cũng bị lão già này cướp đi, vậy thì họ thật sự sẽ nổi điên. Nhất thời ngay cả Đại Đức Minh cũng có chút bó tay. Lũ người này sau khi biết thiên phú của cô em gái mà Hoắc Vũ Hạo nhặt được, quả thực đã phát điên rồi. Cuối cùng vẫn là Hoắc Vũ Hạo đứng ra cho biết chuyện này cần để Tuyết Nhi tự mình quyết định, mấy vị hồn đạo sư cấp 9 này mới coi như bình tĩnh lại. Nhưng, sự bình tĩnh này cũng chỉ là bề ngoài. Họ căn bản không muốn lãng phí thời gian, lập tức đề nghị Hoắc Vũ Hạo dẫn họ đi tìm Tuyết Đế ngay bây giờ. Chậm trễ sẽ sinh biến, đạo lý này họ hiểu quá rõ. Vạn nhất có tên nào không tuân theo quy tắc, thừa dịp những người khác không chuẩn bị mà lén lút đi tìm Tuyết Đế, vậy những người còn lại thật sự là khóc không có chỗ mà khóc. Về điều này, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù với thực lực của Tuyết Đế, cho dù không có ai giúp đỡ, nàng cũng có thể thuận lợi trở thành phong hào đấu la hàng đầu. Nhưng nếu những người này nguyện ý trở thành lão sư của Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không ngại để bối cảnh của mình trở nên hùng hậu hơn một chút. Cứ như vậy, sự giúp đỡ cho những kế hoạch tương lai của hắn chỉ có thể càng lớn hơn. Khi Kính Hồng Trần biết được các vị cung phụng của cung phụng điện đồng loạt kéo đến học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt, cả người ông đều ngây ra. Tại sao là viện trưởng, ông lại hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra đáng để họ phải huy động lực lượng lớn như vậy. Nhưng Kính Hồng Trần dù có dùng mông để nghĩ cũng có thể đoán ra. Việc nhiều hồn đạo sư cấp 9 cùng xúc động như vậy, tuyệt đối là có chuyện lớn xảy ra. Cũng chính vì vậy, Kính Hồng Trần lập tức chọn tham gia hóng chuyện. Chờ đến khi ông biết Hoắc Vũ Hạo từ cực Bắc mang về một vị tuyệt thế thiên tài tên Hoắc Ngưng Tuyết, ông lập tức ngồi không yên, không chút do dự, trực tiếp tham gia vào hàng ngũ tranh giành người. Vốn dĩ Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, cùng với Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y đang chào đón Tuyết Đế và Lăng Lạc Thần, hai người mới sở hữu nhật ký, kết quả không ngờ trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Các nàng ngược lại trở thành người ngoài cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám hồn đạo sư đứng trên đỉnh đại lục tranh giành nhau vị trí lão sư của Tuyết Đế đến mức suýt đánh nhau. Đại Đức Minh không tham gia vào đó. Có Hắc Vũ Hạo làm đệ tử quan môn đã đủ để ông hài lòng rồi. Việc ông cần làm bây giờ là trấn an Lăng Lạc Thần, thiên tài trốn khỏi học viện Sét, bảo nàng không cần có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Cứ cho là Sét muốn đoạt nàng về, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng nhất định sẽ không để đối phương toại nguyện. Hơn nữa, giống như ông đã nói ở cung phụng điện lúc nãy, đợi đến đại tái hồn sư, có thể để Lăng Lạc Thần với tư cách là đội viên chính thức của Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt tham gia thi đấu, tự tay vả mặt Sét, để chúng phải trả giá cho hành động trước đây của mình. Đối với điều này, Lăng Lạc Thần cũng không từ chối. Đối với cảnh tượng mà Đại Đức Minh miêu tả, nàng cũng rất mong chờ. Vẻ mặt của đám cao tầng Sét khi ép nàng giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, Lăng Lạc Thần cả đời này cũng không thể nào quên. Cùng lúc đó, cuộc tranh giành lão sư cho Tuyết Đế cuối cùng cũng có kết quả. Ngoại trừ một nữ hồn đạo sư cấp 9 của cung phụng điện, tất cả mọi người, bao gồm cả Kính Hồng Trần, đều mang vẻ mặt không cam lòng. Ai là người chiến thắng cuối cùng cũng đã rõ như ban ngày. Sau lễ bái sư, Tuyết Đế với nụ cười rạng rỡ đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kéo góc áo của hắn, cười tủm tỉm nói, ca ca, em cũng có lão sư rồi. Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ động, lập tức đưa tay ra xoa đầu Tuyết Đế, vừa cười vừa nói, với thiên phú của Tuyết Nhi, xảy ra chuyện như vậy đương nhiên không có gì bất ngờ. Cảnh tượng huynh muội Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế vui vẻ hòa thuận, khiến Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần đều vui mừng thấy vậy, nhưng lọt vào mắt những mỹ thiếu nữ có mặt tại hiện trường, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhìn thì có vẻ họ là anh em quan hệ cực tốt đúng không? Nhưng trong mắt những thiếu nữ biết rõ chân tướng như Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần và Vương Đông Nhi, nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì tình anh em của họ cũng sẽ biến chất mà thôi. Cổ Nguyệt Na, cái gọi là Ngân Long Vương này, cũng quá vô dụng đi. Cứ trơ mắt nhìn một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như vậy gia nhập vào sao? Đường đường là băng thiên tuyết nữ, xếp thứ ba trong thập đại hung thú, người mạnh nhất không thể bàn cãi của cực Bắc, sau khi lựa chọn hóa hình lại trở thành bộ dạng như bây giờ, là điều mà không ai có thể ngờ tới trước đó. Ngay cả băng đế, người ở bên Tuyết Đế lâu nhất, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại phát triển thành thế này. Thấy Hoắc Vũ Hạo xoa mái tóc trắng mềm mại như tuyết của Tuyết Đế, băng đế đang ở trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo lập tức xù lông. Cơ thể nàng hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt hai bím tóc màu xanh lục dài gần bằng thân người, trừng mắt điên cuồng gào thét, đáng ghét, đáng ghét. Tuyết Đế quá đáng ghét. Tại sao? Tại sao nàng lại làm như vậy? Bây giờ nàng còn đâu dáng vẻ của một vương giả cực Bắc nữa. Ta sắp điên rồi. Đúng như băng đế nói, nhìn Tuyết Đế ngoan ngoãn trước mặt Hoắc Vũ Hạo, băng đế thật sự sắp phát điên. Nàng và Tuyết Đế đã quen biết mấy chục vạn năm, trước đây chưa từng thấy Tuyết Đế có bộ dạng này, nhưng bây giờ Tuyết Đế mới trở thành muội muội của Hoắc Vũ Hạo được mấy ngày. Đã bắt đầu biến thành thế này rồi sao? Đây chính là sự tương phản mà Hoắc Vũ Hạo nói đến ư, đáng ghét a, Tuyết Đế lừa ta. Hoắc Vũ Hạo không để ý đến cơn thịnh nộ bất lực của băng đế trong thức hải, mặc cho nàng ở trong đó la hét khóc lóc om sòm, để nàng dùng cách này giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng mà, băng đế có thể dùng cách này để giải tỏa, là vì nàng trở thành hồn linh đúng là do Tuyết Đế cố ý dẫn dắt, nhưng các thiếu nữ khác tại hiện trường, vì không muốn lộ ra điều bất thường, chỉ có thể gượng cười, nén hết sự khó chịu vào đáy lòng, trơ mắt nhìn cặp anh em Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế vui vẻ hòa thuận. Hoắc Vũ Hạo nhận ra phản ứng của các nàng, còn cố ý viết trong nhật ký để trêu chọc cảm xúc của đối phương, rất tốt, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Trương Nhạc Huyên quả thực có quan hệ huyết thống với lão sư, hơn nữa còn là quan hệ trực hệ. Thông qua cuộc giao lưu thân thiện giữa lão sư và Kính Hồng Trần, đã để nàng trở thành giáo viên của học viện, còn để Lăng Lạc Thần cũng thuận lợi nhập học. Bây giờ ngay cả Tuyết Đế, người vốn khó sắp xếp thân phận, cũng đã trở thành đệ tử của một vị cung phụng trong cung phụng điện, trở thành học sinh của lớp một tân sinh, để cặp huynh muội chúng ta có thể cùng nhau học tập. Có cô em gái Tuyết Đế này đúng là không tệ, dù sao nàng cũng không giống một số kẻ lụy tình nào đó, chỉ biết ảnh hưởng đến sự nghiệp của ta. Nói lại, cái mát tà hồn sư thật sự hữu dụng a, điều ta không ngờ tới là, khi nghe gia tộc của Tuyết Đế bị tà hồn sư sát hại, bất kể là lão sư, hay là Kính Hồng Trần và các vị cung phụng khác, vậy mà đều một mực chắc chắn rằng kẻ chủ mưu đứng sau sự hủy diệt của gia tộc Tuyết Đế là Sét. Chỉ có thể nói có sự kiện gia tộc Trương Nhạc Huyên bị diệt trước đó, loại sự kiện tương tự này rất dễ bị đổ lên đầu Sét. Nếu thật sự giống như lão sư nói, trong đại tái hồn sư vạch trần bộ mặt thật của Sét, e rằng sau này có xảy ra chuyện tương tự, cả đấu la đại lục đều sẽ theo bản năng cho rằng đó là do Sét làm. Sao ta có cảm giác mình rõ ràng chưa làm gì, mà Sét đã trở nên lung lay sắp đổ rồi nhỉ? Khi nhìn thấy những nội dung Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần và các thiếu nữ khác đã tin chắc rằng, Chiến lược xuất hiện với tư cách là muội muội của Hoắc Vũ Hạo của Tuyết Đế đã thành công. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, Tuyết Đế sẽ trở thành người dễ dàng nhận được phần thưởng từ nhật ký nhất trong số mọi người. Đây là thành tựu mà các nàng đã cố gắng bấy lâu nay vẫn không thể đạt được. Quá đáng ghét. Tại sao mình lại không nghĩ ra phương pháp này chứ? Rõ ràng đã ở cùng Hoắc Vũ Hạo hơn 3 tháng, lại còn không bằng Tuyết Đế, người vừa mới đến. Đây là tiếng lòng của tất cả các thiếu nữ tại hiện trường, ngoại trừ Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần không hề ghen tị với Tuyết Đế như những người khác, ngược lại còn quyết định muốn tạo mối quan hệ tốt với nàng. Nếu Tuyết Đế muốn là muội muội của Vũ Hạo, vậy cứ để nàng làm, điều này cũng không hề xung đột với ý nghĩ của Mộng Hồng Trần. Cùng lúc đó, những người khác khi nhìn thấy nội dung trong nhật ký, tâm tình lại không thể nào bình tĩnh được nữa. Là một học sinh của lớp 1 tân sinh, chỉ là ở Sét, Ninh Thiên, khi thấy Hoắc Vũ Hạo trong nhật ký đã hoàn toàn xác nhận gia tộc của Trương Nhạc Huyên là do Sét ngấm ngầm cho người hủy diệt, bề ngoài lại đứng ra giả làm người tốt để Trương Nhạc Huyên có thể vĩnh viễn phục vụ cho Sét, đồng tử nàng bỗng nhiên co lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên bục giảng, chủ nhiệm Chu Y phát hiện sự khác thường của nàng, quan tâm hỏi, sao vậy Ninh Thiên? Không khỏe ở đâu à? Ninh Thiên có chút sững sờ, nhận ra không chỉ Chu Y đang nhìn mình, mà cả Vu Phong và các bạn học khác trong lớp cũng đang chú ý đến mình. Với xuất thân từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ đã có tính cách hòa đồng, nàng sớm đã có quan hệ rất tốt với các bạn học. Bây giờ thấy sắc mặt Ninh Thiên đột nhiên trở nên khó coi như vậy, những người khác đương nhiên muốn biết có phải đã xảy ra chuyện gì không. Ninh Thiên thấy vậy vội vàng lắc đầu, gượng cười nói, em không sao à. Chú Y kỳ quái nhìn Ninh Thiên một cái, mặc dù không biết nàng bị làm sao, nhưng vẫn ân cần an ủi, nếu có chuyện gì, có thể nói với cô có thể giúp em giải quyết. Ninh Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chân tướng về việc gia tộc Trương Nhạc Huyên bị diệt, e rằng ngay cả những người trong hải thần cát của Sét cũng không nhất định biết rõ, huống chi là Chu Y, một giáo viên của ngoại viện. Ninh Thiên rất rõ ràng, chuyện này một khi bị phanh phui ra ngoài, sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào đối với học viện đệ nhất đại lục Sét. E rằng từ một học viện được cả đại lục ngưỡng mộ, sẽ trong nháy mắt biến thành một thế lực bị mọi người cảnh giác đề phòng. Ngay cả Cửu Bảo Lưu Ly Tông của các nàng, cũng khó có thể tin tưởng Sét như trước đây. Vị thiếu chủ là nàng đây, e rằng cũng sẽ bị gia tộc triệu hồi, để tránh xảy ra bất trắc gì. Ninh Thiên thậm chí không dám nghĩ, đợi đến khi đại tái hồn sư bắt đầu, cục diện sẽ diễn biến thành bộ dạng gì. Xem ra, giống như các trưởng lão trong tông môn đã nói, học viện Sét căn bản không quang minh vĩ đại như bề ngoài. Đến đây chỉ có mấy tác dụng, là có thể mạ vàng, đồng thời còn có thể kết giao với một vài thiên tài. Nhưng bây giờ những thiên tài thực sự của Sét đã lần lượt rời đi, thậm chí còn có hai người bị vị cô giáo Chu Y kia khai trừ. Cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa Sét sẽ hoàn toàn suy bại. Xem ra, mình cũng phải sớm tính toán, chuẩn bị rời khỏi nơi này thôi. Nhưng mà, biết rõ dưới sự dẫn dắt của khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Đế quốc tương lai nhất định sẽ bao trùm cả đại lục, vậy Cửu Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta, trong đó nên đóng vai trò gì đây? Ninh Thiên không quan tâm địa vị của Sét có thể tiếp tục duy trì hay không, điều nàng quan tâm nhất là tình cảnh tương lai của Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ ra sao. Bị nội dung trong nhật ký của Hoắc Vũ Hạo làm kinh hãi không chỉ có một mình Ninh Thiên. Là công chúa của Tinh La Đế quốc, Hứa Cửu Cửu và Duy Na, lúc này cảm tình đối với Sét trong nháy mắt đã xuống tới điểm đóng băng. Điều các nàng quan tâm nhất bây giờ chính là ngoài Trương gia của Trương Nhạc Huyên, trong quốc gia của mình, rốt cuộc còn có gia tộc nào bị Sét ngấm ngầm hủy diệt để chiêu mộ thiên tài trong đó vào học viện Sét hay không? Nếu có, vậy thì Sét thật sự đã luôn âm thầm đào bới nền tảng quan trọng nhất của quốc gia các nàng a. Hứa Cửu Cửu và Duy Na không thể ngồi yên được nữa. Trước kia, các nàng chưa từng nghĩ học viện Sét sẽ làm ra loại chuyện này. Trong mắt các nàng, cho dù Sét không quang minh vĩ đại như trong truyền thuyết, thì ít nhất cũng phải giữ chút thể diện. Trong ấn tượng của Hứa Cửu Cửu và Duy Na, Sét quả thực rất thích tẩy não những học sinh thiên tài. Chỉ cần thiên phú của đối phương đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, Sét sẽ dùng một loạt thủ đoạn để người đó nợ ân tình, từng bước khiến họ không thể trả nổi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vĩnh viễn phục vụ cho Sét. Thế nhưng, với trường hợp như Trương Nhạc Huyên, vì thiên phú của nàng quá mức xuất chúng, lại còn xuất thân từ gia tộc lớn, nên độ khó để lôi kéo quả thực tăng vọt. Vị Long Thần Đấu La Mục Ân trong truyền thuyết, người được cho là đã đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la, vậy mà lại ngấm ngầm sai người hủy diệt gia tộc nàng. Sau đó, lão còn lấy cớ giúp Trương Nhạc Huyên báo thù để giết sạch những người biết chuyện, nhằm chôn vùi sự thật vĩnh viễn. Nếu như sự kiện tà hồn sư năm xưa cũng do Mục Ân xử lý, e rằng dù các nàng biết được chân tướng cũng tuyệt đối không tìm nổi bằng chứng. Đáng tiếc, nhân tài thực sự có cả thực lực lẫn trí tuệ của Sét đã đứt gãy ngay từ khi Trương Nhạc Huyên phản bội bỏ trốn và Hoắc Vũ Hạo không sa vào bẫy. Cho dù Hoắc Vũ Hạo và Trương Nhạc Huyên không vạch trần bộ mặt thật của Sét tại giải đấu hồn sư, thì đợi đến khi Mục Ân qua đời, Sét cũng chắc chắn sẽ suy vong. Dù biết hành động này sẽ giáng một đòn hủy diệt lên danh tiếng của học viện Sét, nhưng Hứa Cửu Cửu và Duy Na lại vô cùng mong chờ cục diện này xảy ra. Rốt cuộc, một sét nửa sống nửa chết, chỉ còn lại chiến lực cao cấp mà không có danh vọng bất khả chiến bại như trước kia, mới là một sét tốt nhất. Trong khuê phòng, Hứa Cửu Cửu thấy trong nhật ký không còn xuất hiện nội dung mới, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, tỉ mỉ phân tích tình hình hiện tại. Hành động làm suy yếu thế lực của công tước Bạch Hổ vẫn đang tiến hành đâu vào đấy. Mặc dù người của công tước Bạch Hổ đã phát giác điều bất thường, muốn phái người đến thông báo cho Đái Hạo. Nhưng cho dù Đái Hạo biết là hoàng thất chúng ta làm, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dù sao, bây giờ hắn cũng không có đứa con trai đã thành thần. Nếu Đái Hạo chọn mưu phản lúc này, đó sẽ là cái cớ tốt nhất để chúng ta diệt trừ tận gốc yếu tố bất ổn là công tước Bạch Hổ. Hơn nữa, làm vậy không chừng còn có thể nhận được sự cảm kích của Hoắc Vũ Hạo, đứa con của khí vận kia. Nghĩ đến khả năng này, Hứa Cửu Cửu càng thêm hy vọng Đái Hạo sẽ dẫn toàn bộ thế lực công tước Bạch Hổ đi mưu phản. Vũ Hạo à, cậu có thể cho ta biết, tiên thảo mà cậu ăn khi đó tìm thấy ở vị trí cụ thể nào không? Ta không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Khi Tiếu Hồng Trần nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, hắn liền lao như bay đến trước mặt, một tay chụp lấy vai cậu, vẻ mặt xúc động nói. Không hề khoa trương, Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn thấy trong mắt Tiếu Hồng Trần có chút lệ quang, điều này càng khiến cậu thêm nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một tên cuồng kỹ thuật như Tiếu Hồng Trần lại khao khát tiên thảo đến vậy? Hạ Hoắc Vũ Hạo nhìn Tiếu Hồng Trần, dò hỏi, sao thế? Sao đột nhiên lại nhắc đến tiên thảo? Nghe vậy, Tiếu Hồng Trần như thể bị kích hoạt cơ quan đặc biệt nào đó, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trở nên có chút méo mó, giọng điệu thanh lệ pha lẫn chút ai oán. Vũ Hạo ơi, cậu thật sự không biết những ngày qua ta đã sống thế nào đâu. Cậu biết không? Con bé Mộng đã trở thành hồn vương rồi, chỉ kém ta vài cấp thôi, hơn nữa bây giờ nó còn sở hữu cực hạn chi băng, ta đã không còn là đối thủ của nó nữa. Nhất là từ khi võ hồn của nó tăng lên cấp cực hạn chi băng, ông nội ta, lão già đó cứ như biến thành người khác. Lão đối với ta không còn quan tâm như trước, thậm chí mỗi lần thấy ta đều không nhịn được mà thở dài, lời nói xa gần toàn là hối hận, nào là sớm biết thế này thì đã dồn hết tâm sức cho con bé Mộng ngay từ đầu. Vũ Hạo à, ca khổ quá. Hoắc Vũ Hạo đã hiểu, biết vì sao Tiếu Hồng Trần lại biến thành thế này. Phải biết trước khi cậu đến đế quốc Nhật Nguyệt, Tiếu Hồng Trần vốn mang danh thiên tài đệ nhất ngàn năm của đế quốc, tuổi còn nhỏ đã là hồn vương và hồn đạo sư cấp 5. Nhưng bây giờ lại bị hàng loạt thiên tài xuất hiện cùng lúc đã kích đến mức có chút hoài nghi nhân sinh. Không chỉ vì Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng hơn 3 tháng đã trở thành hồn vương, mà những thiếu nữ xinh đẹp trong lớp tân sinh cũng toàn là những thiên tài có thiên phú kinh khủng hơn hắn. Quan trọng nhất là, người em gái vốn luôn thua kém hắn, Mộng Hồng Trần, giờ đây sắp vượt qua hắn về đẳng cấp hồn lực, thậm chí võ hồn cũng đã tăng lên đến cực hạn chi băng khiến hắn không thể theo kịp. Cảm giác chênh lệch này, thật sự không phải người thường có thể chịu đựng được. Tiếu Hồng Trần bây giờ vẫn có thể than thở với Hoắc Vũ Hạo, đã đủ cho thấy tâm lý của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng, nói, lúc đó ta đã tìm kỹ rồi, không tìm thấy tiên thảo nào khác. Nhưng nếu sau này có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ tìm cách lấy cho cậu một cây. Hoắc Vũ Hạo đã gần như nắm rõ điều kiện cần có của những người có thể thấy được nhật ký của mình và nhận được phần thưởng từ đó. Điều kiện đầu tiên là nữ giới, tiếp theo là phải có vai trò nhất định trong nguyên tắc mới có cơ hội. Thật đáng tiếc, điều kiện đầu tiên Tiếu Hồng Trần dù thế nào cũng không thể đáp ứng được. Nhưng chỉ bằng sự giúp đỡ và quan tâm của Tiếu Hồng Trần dành cho mình, đợi sau này khi nhận được phần thưởng mà hắn có thể dùng, hoặc có cơ hội đoạt lấy những tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hoắc Vũ Hạo thật sự không ngại tặng cho hắn. Dù sao, chuyện vong ân bội nghĩa, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ không làm. Mà khi Tiếu Hồng Trần nghe được lời của Hoắc Vũ Hạo, hắn bất giác mím môi, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, rồi nghiêm túc nói. Vũ Hạo, cậu quả là được việc. Nếu là trước kia, ta còn có thể dạy cậu kiến thức về hồn đạo khí, nhưng bây giờ cậu cũng đã là hồn đạo sư cấp 5 như ta, lại còn có Khổng Lão, một vị hồn đạo sư cấp 9 mạnh hơn cả ông nội ta làm thầy. Cậu làm vậy, ta biết báo đáp cậu thế nào đây? Theo sau lời của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên cảnh giác. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ lùi lại hai bước. Tên nhóc Tiếu Hồng Trần này, không lẽ có sở thích đặc biệt gì chứ? Ánh mắt này của Hoắc Vũ Hạo khiến Tiếu Hồng Trần có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không quên lời dặn của em gái mình. Mặc dù rất khó chịu với hành động chủ động theo đuổi, chẳng giữ chút ý tứ con gái nào của Mộng Hồng Trần, nhưng nghĩ kỹ lại, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. So với những tên nhóc vắt mũi chưa sạch ngoài kia, hiển nhiên để Hoắc Vũ Hạo, một thiên tài có 102, tính tình lại hợp gu mình làm em rể sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tiếu Hồng Trần ho khan hai tiếng rồi nói. Hay là thế này đi Vũ Hạo, cậu làm em rể ta luôn đi, chúng ta trực tiếp trở thành người một nhà, thế nào? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo chợt thở phào nhẹ nhõm. May quá, Ít nhất tên này không có sở thích đặc biệt như cậu vừa nghĩ. Nhưng mà, bản đồ nước Yến của ngươi sao lại ngắn thế? Đi thẳng vào vấn đề, muốn ta làm em rể của ngươi luôn à, tên nhóc nhà ngươi chắc chắn là do Mộng Hồng Trần và Mộng Thái Quân phái tới để dò ý ta đúng không? Tiểu học trưởng, huynh đang đùa sao? Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này? Hoắc Vũ Hạo nhìn Tiểu Hồng Trần đã lộ cả đuôi cáo trước mặt, trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ khinh bỉ, phảng phất như đang xem thường kỹ năng phản bội của tên này, vậy mà lại đi làm mai mối. Tiểu Hồng Trần sa sầm mặt, bất bình nói, cậu nghĩ ta muốn vậy sao? Còn không phải do con bé Mộng ép ta đến sao? Nó nói nào là với tư cách là anh trai, phải suy nghĩ cho hạnh phúc của em gái, đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, nhất định phải để ta đến dò ý cậu, xem ấn tượng của cậu về nó thế nào. Hoắc Vũ Hạo chật lưỡi, thế thì hợp lý rồi. Cậu biết Tiếu Hồng Trần là một tên cuồng em gái chính hiệu, bất cứ ai muốn tiếp cận Mộng Hồng Trần đều sẽ bị hắn xua đuổi, để tránh cho cô em gái yêu quý nhất của mình bị tổn thương. Nhưng Tiếu Hồng Trần dù thế nào cũng không ngờ rằng, mình lại bị Hoắc Vũ Hạo cuốn mất em gái. Nói chính xác hơn, theo những gì cậu biết, hoàn toàn là do em gái hắn một mực chủ động theo đuổi mà. Khi Tiếu Hồng Trần nghe Mộng Hồng Trần muốn hắn đi thăm dò ý của Hoắc Vũ Hạo, hắn suýt chút nữa đã không nhịn được mà giáo huấn con bé một trận. Ta coi Hoắc Vũ Hạo là huynh đệ tốt nhất, ngươi vậy mà lại muốn hắn làm em rể của ta. Tiếu Hồng Trần thừa nhận Hoắc Vũ Hạo quả thực có ngoại hình phù hợp với gu thẩm mỹ của cô em gái cùng trai đẹp, thiên phú của cậu cũng có thể xưng là tuyệt thế, tính cách và khí chất cũng vô cùng vừa ý. Khoan đã, sao cái quái gì cũng toàn là ưu điểm thế này, sao không tìm ra được khuyết điểm nào vậy? Mặc dù rất khó chịu với hành động theo đuổi của Mộng Hồng Trần, nhưng Tiếu Hồng Trần cũng đã biết rõ, dù có tìm khắp cả đại lục, e rằng cũng không tìm được đối tượng nào tốt hơn Hoắc Vũ Hạo. Nhất là khi nghe tin có một đám mỹ thiếu nữ ở lớp tân sinh đều đang cuốn lấy Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần không còn chút do dự nào nữa, lập tức đến đây thăm dò ý cậu. Có phải theo đuổi hay không đã không còn quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là không thể để người khác cướp mất Hoắc Vũ Hạo. Đối mặt với suy nghĩ này của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo chớp mắt nói, "Tiếu học trưởng, huynh cũng biết trên người ta hiện đang gánh vác những gì. Trước khi đạt được mục đích, báo thù cho mẫu thân và chính mình, ta không muốn bị những chuyện này trói buộc bước chân, chỉ muốn chuyên tâm lập nghiệp." Tiếu Hồng Trần nghĩ lại cũng thấy đúng là như vậy. Kể từ khi Hoắc Vũ Hạo đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, thời gian cậu ở cùng hắn nhiều hơn hẳn những người khác, trước giờ chưa từng có nửa điểm lơ là, chỉ dùng hơn 3 tháng đã trở thành Hồn Đạo sư cấp 5, có thể tưởng tượng được cậu đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nhận ra điểm này, Tiếu Hồng Trần cũng không nói gì thêm, mà một tay khoác lên vai Hoắc Vũ Hạo, vỗ ngực dõng dạc nói, "Yên tâm đi Vũ Hạo, chờ đến lúc cậu báo thù công tước Bạch Hổ, ta tuyệt đối sẽ là trợ thủ tốt nhất của cậu. Nếu cậu lo lắng cái danh giết cha sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cậu chỉ cần mở tinh thần dò xét chia sẻ, rồi ở một bên xem ta biểu diễn màn hỏa lực càn quét là được. Đi, mặc kệ con bé Mộng u mê vì tình đó, huynh đệ chúng ta tiếp tục đi chế tạo hồn đạo khí. Nhân tiện, bây giờ cậu đã là hồn đạo sư cấp 5, những ý tưởng hồn đạo khí mà chúng ta từng nhắc đến, chắc cũng có thể thử chế tạo một chút rồi nhỉ." Hai chữ u mê vì tình, Tiếu Hồng Trần cũng là học được từ miệng Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hắn cảm thấy dùng từ này để hình dung em gái mình thì không còn gì thích hợp hơn. Biết rõ Hoắc Vũ Hạo trên người gánh vác mối thù không thể xóa nhòa, vậy mà còn nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường để cản bước cậu, thật sự không thể nói lý. Hoắc Vũ Hạo không từ chối đề nghị này của Tiếu Hồng Trần. Đúng như hắn nói, bây giờ mình đã trở thành hồn đạo sư cấp 5, cũng đến lúc động tay thử nghiệm một chút, xem có thể chế tạo ra một lô súng ống hồn đạo để vũ trang cho các đồng đội sắp tham gia giải đấu hồn sư và cả quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt hay không. Nhất là súng bắn tỉa cũng có thể thử chế tạo một chút. Tầm bắn không quan trọng, chỉ cần là bắn phát một, có ống ngắm, còn có thể hạ gục đối thủ trong một phát, đó chính là một khẩu súng tốt. Để không bị quấy rầy, Hoắc Vũ Hạo vừa cùng Tiếu Hồng Trần đi về phía phòng thí nghiệm, vừa dùng ý niệm viết lên nhật ký. Hay lắm. Ta trực tiếp nói hay lắm. Mộng Hồng Trần vì muốn có được ta mà đã làm đến mức này, còn để Tiếu Hồng Trần đến dò ý ta, nói thẳng là muốn ta làm em rể hắn sao? Ép một tên cuồng em gái như Tiếu Hồng Trần đến mức phải tự tay dâng em gái ra, có thể tưởng tượng được ý nghĩ của Mộng Hồng Trần kiên quyết đến mức nào. Mặc dù ta đối với vị học tỷ tóc trắng mắt đỏ, lại còn thấu tình đạt lý như Mộng Hồng Trần quả thực rất có hảo cảm, nhưng ta thật sự chỉ muốn lập nghiệp thôi. Nhưng mà, nếu ta cứ mãi không cho Mộng Hồng Trần hồi đáp, cứ theo đà này phát triển, có phải sớm muộn gì nàng cũng sẽ bỏ cho ta chút thuốc đặc biệt không nhỉ? Có cực hạn chi băng ở đây, mấy thứ như viên thuốc nhỏ màu xanh kia, chắc là không có tác dụng với ta đâu nhỉ? Không được. Vẫn không thể sơ suất. Chuyện này có tiền lệ cả rồi. Trong nguyên tắc, lúc ta bị quyết bỏ thuốc mê làm chuyện xấu, thực lực còn mạnh hơn bây giờ, chẳng phải vẫn trúng chiêu sao? Tiếp theo phải phòng bị cho tốt, dù thế nào cũng không thể để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không thể bị đám u mê vì tình đồng hóa. Khi các mỹ thiếu nữ đang tụ tập cùng nhau nhìn thấy nội dung mới nhất xuất hiện trong bản sao nhật ký, không khí lập tức trở nên quái dị. Người có tính khí nóng nảy nhất, phong cách hành sự trước nay thẳng thắn nhất là Đế Thu Nhi bỗng nhiên đứng lên, trừng đôi mắt đẹp màu đỏ nhìn Mộng Hồng Trần đối diện, lớn tiếng chất vấn, "Mộng Hồng Trần, đây chính là mục đích ngươi gọi tất cả chúng ta tụ tập lại sao?" Miệng thì nói là cùng nhau thương lượng kế hoạch tiếp theo để Hữu Hảo nhận được phần thưởng, kết quả sau lưng lại sai anh trai ngươi đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đúng là một nữ nhân hèn hạ. Đế Thu Nhi rất tức giận. Ban đầu nàng cho rằng mình hóa hình đến thế giới loài người lâu như vậy, đã thích ứng được với hoàn cảnh này, không khác gì những người khác. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, so với một nữ nhân giảo hoạt như Mộng Hồng Trần, thời kỳ làm hồn thú trước kia của mình quả thực sống uổng phí, thật sự quá đơn thuần. Có suy nghĩ này không chỉ riêng Đế Thu Nhi, mà bất kể là Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi, Từ Thiên Chân, Trương Nhạc Huyên hay Lăng Lạc Thần, tất cả đều có chút cảm thán. Mộng Hồng Trần thật đúng là có ý tưởng, vậy mà lại chọn đi con đường này. Mặc dù vẫn không thể thay đổi suy nghĩ chuyên tâm lập nghiệp của Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng đã xác nhận được rằng, Hoắc Vũ Hạo đúng là có hảo cảm rất lớn với nàng. Tên của nàng đã được nhắc đến tổng cộng 4 lần, cộng thêm những lần trước đó, Mộng Hồng Trần đã trở thành người duy nhất đạt tiêu chuẩn hiện tại. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của các mỹ thiếu nữ tại đây, để chuyển hướng hỏa lực, Mộng Hồng Trần vội vàng nhìn về phía Quyết nói, "Ta đã sớm nói, ta có ý với Vũ Hạo. Hơn nữa lúc đó các ngươi đều công nhận lời Đế Thu Nhi nói, ai thích Vũ Hạo người đó là cẩu. Chẳng lẽ bây giờ các ngươi đổi ý rồi sao? Hơn nữa, chuyện của ta có là gì? Các ngươi chẳng lẽ không chú ý đến những gì Vũ Hạo nói trong nhật ký sao? Quyết nàng ấy mới là người có thể làm ra hành vi bỏ thuốc cho Vũ Hạo đó." Vụt. Theo sau lời của Mộng Hồng Trần, tất cả mọi người đều bất giác chuyển ánh mắt về phía Quyết. Bây giờ họ có thể xác nhận, Quyết bề ngoài trông yếu đuối dễ bắt nạt, thực chất lại là một nhân vật tàn nhẫn phúc hắc. Nhưng, sâu trong nội tâm của đám mỹ thiếu nữ tại hiện trường, lại đều ẩn giấu một nghi vấn. Loại thuốc mà Quyết dùng, có thể khiến một người sở hữu võ hồn cực hạn chi băng như Hoắc Vũ Hạo cũng trúng chiêu, rốt cuộc là thuốc gì? Mộng Hồng Trần chỉ một câu đã chuyển toàn bộ hỏa lực sang người Quyết. Cảm nhận những ánh mắt không mấy thân thiện đó, Quyết cứng người, trong lòng lập tức có chút đắng chát, đồng thời, khuôn mặt trắng nõn miệng màng cũng bất giác đỏ bừng. Tên Hoắc Vũ Hạo này, viết bậy bạ gì trong nhật ký thế? Quyết có chút luống cuống tay chân xua tay giải thích, ta làm sao có thể làm ra chuyện đó? Đây nhất định là Hoắc Vũ Hạo đang nói bậy. Ta tuyệt đối không thể nào làm ra hành vi bỏ thuốc được. Quyết cả người đờ đẫn, nhất là khi nhìn thấy nội dung trong bản sao nhật ký, trong đầu lúc nào cũng bất giác hiện lên những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi, càng khiến nàng như đang ở trong tình cảnh đó, cảm giác xấu hổ lập tức lấp đầy nội tâm. Mộng Hồng Trần mặt mày khó chịu hừ một tiếng nói, theo cách nói của ngươi, là Vũ Hạo biết rõ chúng ta có thể nhìn thấy nội dung hắn viết trong nhật ký, nên mới cố ý dùng cách này để vu khống ngươi sao? Ta không có ý đó, ý của ta là ta nói là Quyết rất muốn giải thích, nhưng nội dung trong nhật ký đối với mọi người chính là bằng chứng sắt đá, căn bản không cho phép nàng đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Thậm chí, ngay cả bản thân Quyết cũng không nhận được mà bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu cứ theo quỹ đạo ban đầu mà phát triển, liệu mình có thật sự sẽ dùng cách bỏ thuốc để có được Hoắc Vũ Hạo không? Không đợi Quyết có được câu trả lời, Vương Đông Nhi ở bên cạnh đã bình tĩnh nói, đừng quên, lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy ngươi, đã viết trong nhật ký rằng giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Xem ra, lần đó hắn nói chính là ý này. Dám dùng cả thuốc để có được hắn, điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh, Hoắc Vũ Hạo trong lòng ngươi quan trọng đến mức nào. Mọi người tại đây đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Vương Đông Nhi. Người duy nhất ngoại lệ chính là Tuyết Đế. Tuyết Đế bây giờ chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, hoàn toàn không có ý định tham gia, dù sao bây giờ nàng là em gái của Hoắc Vũ Hạo, có lý do hoàn toàn chính đáng để tiếp cận cậu và nhận phần thưởng từ nhật ký, căn bản không cần lo lắng như họ. Trương Nhạc Huyên tuy không bình tĩnh như Tuyết Đế, nhưng cũng không quá để tâm. Nói đúng hơn, với tính cách ôn nhu lãnh đạm của nàng, dù có muốn nhận phần thưởng từ nhật ký, cũng sẽ không kích động như họ. Thấy mọi người đều đang cảnh giác với Quyết, Mộng Hồng Trần ho nhẹ hai tiếng, rồi hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất lúc này, Quyết, để tránh tình huống mà Vũ Hạo nói trong nhật ký xảy ra, ta thấy ngươi vẫn nên giao loại thuốc có thể mê hoặc hắn ra đi, để tránh lúc nào đó ngươi lại làm ra hành vi không lý trí. Quyết sắp khóc đến nơi, tại sao không một ai tin mình? Quyết vừa định đỏ mặt tía tai mở miệng giải thích, lại đột nhiên nhận ra trong câu nói vừa rồi của Mộng Hồng Trần có một điểm cực kỳ quan trọng, lập tức nhìn nàng tức giận nói, đừng nói là ta không có loại thuốc đó, cho dù có cũng tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Ta thấy ngươi là muốn chiếm loại thuốc đó làm của riêng, để một ngày nào đó có thể dùng lên người Hoắc Vũ Hạo đúng không? Trong phút chốc, ánh mắt của các cô gái nhìn về phía Mộng Hồng Trần cũng trở nên vô cùng cổ quái. Nữ nhân này không lẽ thấy dùng phương pháp bình thường trong thời gian ngắn không thể có được Hoắc Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo đang gánh vác mối thù lại chỉ muốn chuyên tâm lập nghiệp, cho nên nàng liền muốn đi đường tắt, Sao chép lại một lần màn thao tác đỉnh cao của Quýt Sao. Ngay lúc Mộng Hồng Trần muốn mở miệng giải thích điều gì đó, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh đột nhiên nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Các ngươi đừng quên điểm quan trọng nhất, Hoắc Vũ Hạo bây giờ mới chỉ có 12 tuổi. Dù các ngươi thật sự có ý nghĩ đó, bây giờ cũng tốt nhất là nhẫn nhịn một chút. Một câu của Cổ Nguyệt Na khiến sắc mặt của Mộng Hồng Trần và Quýt đồng thời trở nên đỏ bừng. Lời này nghe sao cứ như thể các nàng đang rất khao khát vậy. Thấy mọi người cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, Quýt Đế cũng khẽ mỉm cười nói, các ngươi cũng thấy rồi đấy, ca ca của ta nói trong nhật ký rằng sau này muốn bắt đầu biến những ý tưởng hồn đạo khí thành hiện thực. Trong khoảng thời gian tới, nếu không có chuyện gì cần thiết, tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy ca ca. Chúng ta đều biết, kẻ địch mà chúng ta cần đối mặt trong tương lai, chưa bao giờ là ba quốc gia kia hay học viện Séc, mà là những vị thần minh cao cao tại thượng, xem chúng sinh như kiến cỏ, có thể tùy ý đùa bẩn vận mệnh. Quýt Đế đảo mắt một vòng, nhìn đám mỹ thiếu nữ sắc mặt khác nhau rồi tiếp tục nói, chúng ta không ai có thể đảm bảo, tình trạng mất liên lạc giữa thần giới và đấu la đại lục có thể duy trì được bao lâu. Nếu như trước khi Kaka và chúng ta hoàn toàn trưởng thành, chưa có đủ thực lực để đối mặt với những vị thần minh đó mà liên lạc đã khôi phục lại, vậy thì nhóm người chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Dù sao, Kaka từ rất sớm đã nói trong nhật ký, vị thần vương kia muốn chiếm đấu la đại lục làm của riêng, tuyệt đối sẽ không cho phép những biến số như chúng ta tiếp tục tồn tại. Đối với lời của Tuyết Đế, người hiểu sâu sắc nhất tự nhiên phải là Cổ Nguyệt Na. Với tư cách là Ngân Long Vương, không ai rõ hơn Cổ Nguyệt Na rằng trong mắt các vị thần của thần giới, những hồn thú như các nàng rốt cuộc có ý nghĩa gì. Kim Long Vương đến giờ vẫn bị giam cầm ở thần giới, còn nàng trước kia cũng chỉ có thể trốn trong hồ sinh mệnh ở trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm để hồi phục thương thế. Nếu để thần giới biết nàng đã rời khỏi hồ sinh mệnh, chạy đến thế giới loài người, e rằng nàng sẽ phải đối mặt không chỉ một mình Đường Tam, mà ngay cả những thần vương khác cũng tuyệt đối sẽ không để yên cho nàng. Thậm chí những người vốn thuộc về gia tộc của đế quốc Nhật Nguyệt như Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân càng không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Thần minh của thần giới bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện của nhân loại trên đấu la đại lục, nhưng không chịu nổi việc có một Đường Tam sẽ đích thân ra tay. Vương Đông Nhi bỗng nhiên đứng lên, gương mặt tuyệt sắc tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhìn đám mỹ thiếu nữ xung quanh, trầm giọng nói, Đường Tam sẽ không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không khuất phục trước hắn. Cho nên, ngoài phần thưởng từ nhật ký, bản thân ta cũng sẽ không có nửa điểm lơ là. Ta sẽ không làm loại người chỉ biết dựa dẫm vào Hoắc Vũ Hạo để tồn tại. Giống như ta đã nói trước đây, Vương Đông Nhi chính là Vương Đông Nhi, không phải vật thay thế, cũng tuyệt đối không phải vật phụ thuộc. Nhìn Vương Đông Nhi kiên nghị bất khuất, Đế Thu Nhi ở bên cạnh nhíu mày, cũng đứng lên đối mặt với Vương Đông Nhi nói, Vương Đông Nhi, ngươi rất khá. Nhưng tên khốn Đường Tam kia tính kế không chỉ có mình ngươi, ngay cả ta cũng bị hắn tính kế. Cho nên, đợi đến lúc tương lai phải khai chiến với Đường Tam, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta làm vậy không phải để giúp ngươi. Vương Đông Nhi không nói gì thêm, qua hơn 3 tháng chung sống, các nàng cũng đã sớm hiểu rõ tính cách của nhau. Vương Đông Nhi đương nhiên biết Đế Thu Nhi chỉ là ngoài cứng trong mềm, không nói ra được lời quan tâm, nhưng thực chất trong lòng đối phương quả thực có ý muốn giúp mình. Trương Nhạc Huyên, với tư cách là người lớn tuổi nhất tại đây, cũng đứng lên mỉm cười bày tỏ thái độ, muốn đánh bại kẻ địch, ngoài việc có thực lực đủ mạnh, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu cũng không thể thiếu. Nếu không, chỉ có một thân sức mạnh, nhưng khi đối mặt với nguy cơ lại chỉ có thể ngồi chờ chết, thì sẽ giống như đám người ở Séc. Cho nên, từ hôm nay trở đi, hãy để ta làm người bồi luyện cho các muội, giúp các muội rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Vốn là người thừa kế ghế chủ hải thần cát của Séc, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu của Trương Nhạc Huyên tự nhiên không cần phải bàn cãi. Huống chi bây giờ nàng còn là hồn đấu la tám hoàng, việc chỉ đạo các nàng rèn luyện kỹ xảo chiến đấu có thể nói là vô cùng dễ dàng. Nhưng, Cổ Nguyệt Na ở một bên khác cũng đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta cũng có thể giúp các ngươi tiến hành loại huấn luyện này, không cần lo lắng sẽ làm các ngươi bị thương, ta sẽ khống chế tốt sức mạnh. Nghe vậy, ánh mắt của Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, cùng với Tiêu Tiêu và Diệp Cốt Y lập tức trở nên có chút kỳ quái. Nữ nhân Cổ Nguyệt Na này, không lẽ là muốn công báo tư thù, trả đũa việc trước đây các nàng đã nói nàng u mê vì tình và vô dụng sao? Bất kể ý nghĩ thực sự trong lòng Cổ Nguyệt Na là gì, mục đích ban đầu của nàng là muốn đặt huấn cho các cô gái chung quy vẫn là tốt, và Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi cùng Đế Thu Nhi cũng không từ chối. Đa số các nàng đều không có khái niệm rõ ràng về các vị thần của thần giới, chỉ biết rằng dù có đạt đến cấp bậc phong hào đấu la cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thần minh. Trong suy nghĩ của các nàng, việc cấp bách nhất bây giờ là phải trở thành thành viên dự thi của giải đấu hồn sư sắp tới. Mỗi học viện tham gia giải đấu hồn sư chỉ có thể có 7 thành viên chính thức và 7 thành viên dự bị. Lăng Lạc Thần vì tình huống đặc thù đã chiếm một suất. Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế, Cổ Nguyệt Na và Mộng Hồng Trần với võ hồn đã tăng lên cấp cực hạn chi băng, 4 người này dù thế nào cũng không thể bị loại. Nhưng những người còn lại, chỉ dựa vào vài suất dự bị kia, tuyệt đối không thể thỏa mãn được. Nếu không muốn bỏ lỡ sự kiện lớn nhất toàn đấu la đại lục là giải đấu hồn sư, họ chỉ có thể cố gắng tăng cường thực lực và trình độ chiến đấu của mình để tranh giành suất tham gia. Dù trong số họ đã có người nhờ phần thưởng từ nhật ký mà nâng hồn lực lên cấp hồn vương, cũng không dám lơ là. Dù sao, đối thủ cạnh tranh của họ chính là những thành viên chính thức lớn tuổi hơn. Sau khi đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, các nàng mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao Hắc Vũ Hạo trước đây lại nói hồn đạo khí là đáp án của thời đại, và những kẻ chỉ biết ôm lấy truyền thống và vinh quang quá khứ cuối cùng sẽ bị thời đại vứt bỏ. Hồn đạo khí, thứ này đối với một hồn sư có sức mạnh tăng cường quá lớn. Dù trong số họ có nhiều người không có thiên phú chế tạo hồn đạo khí, nhưng bây giờ lại vô cùng sẵn lòng học cách sử dụng chúng. Cũng chính vì vậy, các nàng cũng vô cùng mong đợi những ý tưởng kỳ quái mà Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký cuối cùng sẽ mang lại những thay đổi như thế nào cho hồn đạo khí. Vũ Hạo, cái đồ chơi nhỏ này chính là hồn đạo khí kiểu mới mà cậu và Tiếu Hồng Trần đã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm suốt thời gian qua sao? Kính Hồng Trần mân mê khẩu súng ngắn có hình dáng nhỏ gọn, vẻ ngoài lại vô cùng tinh xảo trong tay, hỏi Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Đứng bên cạnh ông, chủ nhiệm Lâm Gia Nghị cũng phụ họa, một vật nhỏ như vậy, thật sự có thể như các cậu nói, là hồn đạo khí cấp 5, uy lực sánh ngang với đòn tấn công của hồn vương sao? Không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, Tiếu Hồng Trần đang khoanh tay trước ngực liền hất cầm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đừng quá xem thường người khác chứ. Rõ ràng điều mà hồn đạo sư chúng ta cần làm là đổi mới, phát minh kỹ thuật mới, sao bây giờ hai người cũng bắt đầu trở nên giống đám người ở stress, không muốn tin tưởng và chấp nhận những thứ mới mẻ xuất hiện vậy. Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tên nhóc này đang châm chọc mắng họ phải không? Không đúng, đây đâu phải là châm chọc. Đây rõ ràng là đang chỉ thẳng vào mũi họ mà mắng là đồ cổ. Kính Hồng Trần vừa giơ tay lên, không đợi bàn tay hạ xuống, Tiếu Hồng Trần đã phản ứng cực nhanh né sang một bên, còn nhìn Kính Hồng Trần cười ha hả chế giảo, còn muốn đánh ta sao? Tưởng ta sẽ để yên cho ông đánh à bốp. Theo tiếng nói của Tiếu Hồng Trần, một âm thanh giòn tan vang lên, Kính Hồng Trần một tát trực tiếp quật hắn ngã lăn trên mặt đất. Kính Hồng Trần hung hăng trừng mắt nhìn đứa cháu trai đầy phản cốt của mình một cái, tức giận nói, ông nội đánh cháu là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn nhảy nữa, ta vẫn đánh không tha. Tiếu Hồng Trần xoa xoa cái gáy đang run rẩy, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Kể từ khi võ hồn của Mộng Hồng Trần tăng lên cấp cực hạn chi băng, thay thế hắn trở thành thiên tài có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của gia tộc Hồng Trần, tuổi thơ thiếu thốn của Tiếu Hồng Trần cuối cùng cũng dần được bù đắp. Bị ông nội giáo huấn, bây giờ đã trở thành chuyện thường ngày của hắn. Nếu không phải vì đã chế tạo ra khẩu súng hồn đạo trong tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần nói gì cũng không muốn xuất hiện trước mặt ông nội mình. Tiếu Hồng Trần từ dưới đất bò dậy, chỉ tay vào Kính Hồng Trần, rất không phục nói, được. Hãy nhìn cho kỹ hiệu quả của hồn đạo khí mà ta và Vũ Hạo chế tạo ra mạnh đến mức nào. Tiếu Hồng Trần không tiếp tục lãng phí nước bọt, hắn muốn để Kính Hồng Trần tận mắt chứng kiến sức mạnh của khẩu súng ngắn hồn đạo, để tại trận vả mặt ông nội mình. Xem ông còn dám đối xử với một thiên tài hồn đạo như hắn như vậy nữa không? Hoắc Vũ Hạo ở một bên yên lặng nhìn Tiếu Hồng Trần một tay giật lấy khẩu súng ngắn hồn đạo từ tay Lâm Gia Nghị, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào vũng nước đục này. Dù sao danh hiệu thiên tài của Tiếu Hồng Trần bị Mộng Hồng Trần thay thế cũng có quan hệ trực tiếp đến cậu, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội khoe mẽ trước mặt người khác, vậy thì cứ để Tiếu Hồng Trần sướng một phen đi. Tiếu Hồng Trần sau khi nắm chắc khẩu súng ngắn tinh xảo kia không chút do dự, trực tiếp chỉ họng súng vào ông nội mình, nhếch miệng cười nói, thế nào ông nội, có muốn cảm nhận một chút uy lực của khẩu súng này không? Mi tâm Kính Hồng Trần giật giật. Cháu gái thì cứ muốn theo đuổi Hoắc Vũ Hạo, cháu trai bây giờ lại hiếu thuận như thế. Sao con cháu nhà Kính Hồng Trần hắn lại chẳng đứa nào nên thân thế này? Thấy không khí trở nên có chút kỳ quái, Lâm Gia Nghị vội vàng đứng ra, đầy vẻ đại nghĩa lẫm liệt nói, để ta thử đi. Lâm Gia Nghị nhìn khẩu súng ngắn hồn đạo trong tay Tiếu Hồng Trần, cười ha hả nói, mặc dù thực lực của ta không bằng Tính viện trưởng, nhưng dùng một hồn đấu la như ta để thử nghiệm uy lực của khẩu hồn đạo khí cấp 5 trong tay cậu, chắc là không có vấn đề gì chứ. Tiếu Hồng Trần hừ hừ hai tiếng không từ chối, mà nhìn Lâm Gia Nghị nhắc nhở, vậy Lâm chủ nhiệm cũng nên cẩn thận một chút. Lâm Gia Nghị chẳng hề để ý khoát tay, cho dù khẩu súng ngắn hồn đạo này là do Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần hợp tác chế tạo, và thiên phú hồn đạo của cả hai đều rất cao, nhưng đây cũng chỉ là một hồn đạo khí cấp 5 mà thôi, Lâm Gia Nghị thật sự không quá để trong lòng. Ngay lúc ông định nói gì đó, ánh mắt Tiếu Hồng Trần lóe lên, bóp cò đồng thời, còn hô lớn, tới đây. Bằng. Bằng. Bằng. Liên tiếp mấy tiếng vang lên, khiến sắc mặt Lâm Gia Nghị lập tức thay đổi. Vị chủ nhiệm của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt này không còn vẻ thản nhiên như trước, theo bản năng liền sử dụng vòng bảo hộ vô địch cấp 5 dự trữ trên người. Liên tục mấy viên đạn bắn vào vòng bảo hộ vô địch, tạo ra từng gợn sóng, nhưng không xuyên thủng được nó. Phải biết vòng bảo hộ vô địch cấp 5 có thể phòng ngự mọi đòn tấn công của cấp bậc dưới hồn đấu la 8 hoàng trong 3 giây, Một khẩu súng ngắn hồn đạo khí cấp 5 có thể làm được đến mức này đã là rất tốt rồi. Thấy Tiếu Hồng Trần hạ khẩu súng lục trong tay xuống, Lâm Gia Nghị thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận mức độ hao tổn của viên vòng bảo hộ vô địch, chật lưỡi nói, cũng được đấy, uy lực của khẩu súng lục hồn đạo này của các cậu, trong số các hồn đạo khí cấp 5 cũng được coi là trên mức trung bình. Hơn nữa nó không cồng kềnh như đại pháo, một khẩu súng lục nhỏ gọn như thế này, quả thực là một thiết kế vô cùng ưu tú. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần liếc nhau một cái, cười nhìn về phía Lâm Gia Nghị nói, Lâm chủ nhiệm, ngài đã bỏ qua mấy ưu điểm tốt nhất của khẩu súng ngắn hồn đạo rồi. Nhìn vẻ mặt của Lâm Gia Nghị từ tán thưởng chuyển sang mờ mịt, Hoắc Vũ Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, nhận lấy khẩu súng ngắn hồn đạo từ tay Tiếu Hồng Trần, dứt khoát nói, chẳng lẽ Lâm chủ nhiệm vừa rồi không chú ý, khẩu súng ngắn hồn đạo này là bắn tức thời sao? Hơn nữa, Tiếu học trưởng vừa rồi không hề sử dụng hồn lực, điều này cũng có nghĩa là, khẩu súng ngắn hồn đạo này, cho dù là người thường không có hồn lực, cũng có thể sử dụng mà không gặp trở ngại gì. Theo sau lời nói của Hoắc Vũ Hạo, Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khẩu súng ngắn tinh xảo màu bạc trong tay cậu, biểu cảm trên mặt có thể thấy rõ dần trở nên ngây dại. Họ vừa nghe thấy cái gì? Một khẩu súng ngắn hồn đạo có uy lực tương đương với đòn tấn công của cường giả cấp hồn vương, sử dụng lại không cần hồn lực. Ngay cả người thường không có hồn lực cũng có thể dễ dàng sử dụng. Với tư cách là viện trưởng và chủ nhiệm của Học viện Hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, một hồn đạo sư cấp 9 và một hồn đạo sư cấp 8, Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị đương nhiên biết rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, chỉ cần dựa vào súng ngắn hồn đạo và những quân nhân bình thường, đế quốc Nhật Nguyệt của họ có thể dễ dàng vũ trang nên một đội quân cấp hồn vương. Chả trách Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần hơn 2 tháng nay trừ những lúc cần thiết, còn lại đều ru rú trong phòng thí nghiệm. Kính Hồng Trần trước đó vẫn còn tò mò không biết hai tên nhóc này rốt cuộc đang mày mò thứ gì. Mặc dù Kính Hồng Trần đã có chuẩn bị tâm lý, rằng hai người họ rất có thể sẽ mang đến một bất ngờ, nhưng ông vẫn không thể nào ngờ được, bất ngờ này lại có thể rung động lòng người đến thế. Dùng hơn 2 tháng để nghiên cứu phát minh và cải tiến, cuối cùng dùng khẩu súng ngắn hồn đạo này để nộp một bài thi hoàn hảo. Hoắc Vũ Hạo và cháu trai của mình, Tiếu Hồng Trần, quả nhiên là những thiên tài hồn đạo khí thật sự. Sau một hồi im lặng, hai tiếng nuốt nước bọt đồng thời vang lên. Kính Hồng Trần vẫn có thể giữ được lý trí, nhưng đôi mắt của Lâm Gia Nghị thì đã đỏ lên. Vũ Hạo, cậu nói là sự thật. Khẩu súng ngắn hồn đạo này, thật sự ngay cả người thường cũng có thể sử dụng bình thường sao? Dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng Lâm Gia Nghị vẫn không dám tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Không hề khoa trương, sự xuất hiện của khẩu súng ngắn hồn đạo mà người thường cũng có thể sử dụng này sẽ khiến cả thế giới phải rung chuyển, khiến giới hồn đạo sư cũng vì thế mà xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoắc Vũ Hạo không giải thích, mà trực tiếp đưa khẩu súng ngắn hồn đạo vào tay Lâm Gia Nghị, trên mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Lâm chủ nhiệm tự mình thử một chút là biết. Lâm Gia Nghị vừa định bắn hai phát thử xem, kết quả Kính Hồng Trần trực tiếp bước nhanh tới trước mặt ông, cười híp mắt nhìn Lâm Gia Nghị không nói gì. Lâm Gia Nghị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vô cùng thức thời liền giao khẩu súng ngắn cho đối phương. Không còn cách nào, không thức thời không được. Ai bảo Kính Hồng Trần chức lớn hơn ông, thực lực lại còn mạnh hơn ông cơ chứ? Mặc dù quyền thử nghiệm bị cướp mất, nhưng Lâm Gia Nghị vẫn đầy hứng khởi quan sát Kính Hồng Trần mân mê khẩu súng ngắn hồn đạo. Kính Hồng Trần tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, mới cuối cùng học theo thao tác vừa rồi của Tiếu Hồng Trần mà bóp cò. Bằng một phát bắn ra, trực tiếp làm mặt đất thủng một hố sâu, mặt đất xung quanh nứt ra, bụi đất lẫn cát đá văng tứ tung. Kính Hồng Trần ngón tay khẽ vuốt bề mặt nhẵn bóng của khẩu súng ngắn hồn đạo, chật lưỡi nói, đúng như cậu nói, ngay cả người thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng. Uy lực của khẩu súng ngắn hồn đạo này, tuy phạm vi sát thương rất nhỏ, nhưng uy lực dù là trong số các hồn đạo khí cấp 5 cũng tuyệt đối được coi là hàng đầu. Thậm chí, nếu sơ ý một chút, hồn sư cấp bậc cao hơn cũng sẽ trúng chiêu. Dù sao, tốc độ tấn công này là cực nhanh. Hơn nữa đòn tấn công còn chỉ nén lại một điểm, khi tấn công một mục tiêu, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với vũ khí sát thương phạm vi rộng cùng cấp. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy gật đầu, Kính Hồng Trần dù sao cũng là hồn đạo sư cấp 9, một mắt nhìn ra ưu khuyết điểm của khẩu súng ngắn hồn đạo này là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, Tiếu Hồng Trần lại không được bình tĩnh như Hoắc Vũ Hạo. Thấy ông nội mình đã công nhận giá trị của khẩu súng ngắn hồn đạo, Tiếu Hồng Trần lập tức hai tay chống nạnh, cầm hơi hất lên, trong mắt thoáng liếc xuống, làm ra một bộ dáng vênh váo, giọng điệu cũng nắm rất chuẩn, khí chất người người nói, chẳng phải vừa nãy còn xem thường khẩu súng ngắn hồn đạo mà chúng ta nghiên cứu phát minh sao? Sao bây giờ lại có bộ dạng như sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài vậy? Hồn đạo sư cấp 9, viện trưởng Học viện Hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Minh Đức Đường chủ, chỉ có thế thôi à? Mi tâm Kính Hồng Trần giật giật, gắng gượng dùng ý chí kiềm chế lại ý định muốn một tát quất vào đầu Tiếu Hồng Trần. Thật ra, nếu không phải vì có Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo và Lâm Gia Nghị ở đây, mà chỉ có một mình Kính Hồng Trần, ông nhất định sẽ vì sự ra đời của khẩu súng ngắn hồn đạo này mà reo hò thỏa thích. Nhưng bây giờ ông còn phải giữ thể diện, chỉ có thể đè nén sự kích động và vui mừng trong lòng. Đường Đường Minh Đức Đường chủ, sao có thể chấp nhặt với đứa cháu trai này cơ chứ? Cho nên, Kính Hồng Trần liếc xéo Tiếu Hồng Trần một cái, nhếch mép nói, ngươi kích động cái gì? Đừng tưởng ta không biết, khẩu súng ngắn hồn đạo này là do Vũ Hạo thiết kế, đầu óc của ngươi mà nghĩ ra được à? Tiếu Hồng Trần nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt. Tại sao ông lại vô cớ vu khống người trong sạch như vậy? Kính Hồng Trần cười ha hả, trong sạch cái gì? Nếu ngươi có ý tưởng thiết kế thiên tài như vậy, sao bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ngươi có hành động gì? Ngược lại, sau khi Vũ Hạo trở thành hồn đạo sư cấp 5, hai đứa các ngươi cùng nhau ở trong phòng thí nghiệm hơn 2 tháng, liền chế tạo ra khẩu súng ngắn hồn đạo ưu tú như vậy. Chết tiệt. Lời của Kính Hồng Trần khiến Tiếu Hồng Trần mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, tranh cãi, dựa vào đâu mà khẩu súng ngắn hồn đạo do hai chúng ta hợp tác chế tạo lại không có công lao của ta? Hợp tác giữa các hồn đạo sư sao có thể tính là trợ thủ được? Rõ ràng ta cũng đã đưa ra rất nhiều đề nghị, lão già nhà ông đúng là chẳng hiểu gì cả. Nhìn cảnh này, Hoắc Vũ Hạo tâm tình lập tức trở nên rất vi diệu. Sao cảnh này quen thế nhỉ? Cứ như trong truyện của Lỗ Tấn vậy. Thấy Tiếu Hồng Trần thật sự sắp đỏ mặt tía tai kể ra một loạt từ ngữ về linh kiện của súng ngắn hồn đạo mà Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị nghe không hiểu lắm, Hoắc Vũ Hạo vội vàng ho khan hai tiếng nói, Kính viện trưởng, khẩu súng ngắn hồn đạo này là do ta và Tiếu học trưởng cùng nhau nghiên cứu phát minh. Nếu không có sự giúp đỡ của học trưởng và những ý kiến mà huynh ấy đưa ra, chỉ dựa vào một mình ta thì tuyệt đối không làm được. Nói chính xác hơn, dù không có Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể chế tạo xong khẩu súng ngắn hồn đạo, nhưng thời gian cần thiết thì không biết sẽ là bao lâu. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết việc chế tạo ra súng ngắn hồn đạo sẽ mang lại cho mình lợi ích như thế nào, nhưng loại lợi ích này hắn không thèm độc chiếm. Hắn không giống những kẻ vong ân bội nghĩa, sự giúp đỡ của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo đều ghi tạc trong lòng. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói giúp mình, Tiếu Hồng Trần lập tức xúc động. Lão già này thật không biết điều, nói gì cũng phải tìm hắn gây sự, xem lần này ông còn nói được gì nữa. Kính Hồng Trần quả thực không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo, trong lòng vô cùng hài lòng với thiếu niên này. Vũ Hạo, ta sẽ đưa các cậu đi gặp Khổng lão trước, sau đó ta sẽ cùng Khổng lão đến trước mặt bệ hạ để thỉnh công cho các cậu. Hai tên nhóc các cậu đã làm ra một món hồn đạo khí mà tất cả các hồn đạo sư đều mơ ước đấy. Bất kỳ hồn đạo sư có kiến thức nào cũng đều hiểu rõ ý nghĩa của một món hồn đạo khí tấn công mà ngay cả người thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng bình thường. Hoàn toàn có thể nói đây là một công lao to lớn đủ để chấn động toàn bộ đại lục. Kính Hồng Trần không tin với việc có Đại Đức Minh làm thầy, Hoắc Vũ Hạo lại không rõ điểm này. Nhưng cậu vẫn kiên quyết nói khẩu súng ngắn hồn đạo này là do cậu và Tiếu Hồng Trần cùng nhau nghiên cứu phát minh. Đúng là một thiếu niên biết trước biết sau, không phụ tình bạn của Tiếu Hồng Trần, cũng không phụ sự yêu mến của Mộng Hồng Trần. Lần này, Kính Hồng Trần thật sự muốn Hoắc Vũ Hạo làm cháu rể của mình, hoàn toàn không để ý đến hành vi theo đuổi của Mộng Hồng Trần nữa. Chỉ có điều, theo ông biết, chỉ riêng trong lớp tân sinh, Mộng Hồng Trần đã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Tên nhóc Hoắc Vũ Hạo này, thật không hổ là người mang đại khí vận, cả phương diện hồn sư lẫn hồn đạo sư đều có thiên phú tuyệt thế, ngay cả phương diện nhân duyên với phụ nữ cũng hoàn toàn không phải người khác có thể sánh bằng. Mộng à, cố lên nhé, ông nội ủng hộ con hạ gục tên nhóc Hoắc Vũ Hạo này. Thật sự không được, ông nội giúp con nghĩ kế cũng không thể để tên nhóc này chạy mất. Đúng như Kính Hồng Trần nói, sự ra đời của khẩu súng ngắn hồn đạo đã gây ra sóng to gió lớn trong cả cung Phụng Điện. Bất kể là Đại Đức Minh hay các vị hồn đạo sư cấp 9 khác, ngay khi nghe tin này liền lập tức buông bỏ công việc trong tay, tất cả đều vây quanh một chỗ để nghiên cứu khẩu súng ngắn hồn đạo kia. Nhất là sau khi xác thực khẩu súng ngắn hồn đạo này đúng như Kính Hồng Trần nói, hoàn toàn không cần hồn lực để kích hoạt, ngay cả người thường cũng có thể sử dụng, những vị hồn đạo sư hàng đầu của đế quốc Nhật Nguyệt này trong lòng dâng lên những gợn sóng vô biên. Hít. Liên tiếp những tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt, góp phần làm tăng nhiệt độ cho đấu la đại lục. Đại Đức Minh quay đầu nhìn đệ tử quan môn của mình, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Vũ Hạo à, con và Tiếu Hồng Trần đã nghĩ ra cách nào để chế tạo hồn đạo khí theo phương thức này, tạo ra loại súng ngắn hồn đạo mà người thường cũng có thể sử dụng vậy. Các vị hồn đạo sư cấp 9 khác cũng đều quay ánh mắt lại, họ bây giờ cũng vô cùng tò mò về vấn đề này. Tiếu Hồng Trần tuy rất thích cảm giác được khoe mẽ trước mặt người khác, nhưng hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng sự ra đời của khẩu súng ngắn hồn đạo là nhờ Hoắc Vũ Hạo. Bản thân hắn tuy có một chút công lao, nhưng vẫn không thể sánh bằng Hoắc Vũ Hạo. Hắn liền huých tay Hoắc Vũ Hạo, để cậu giải thích cho Đại Đức Minh và mọi người. Cung Phụng Điện đối với Hoắc Vũ Hạo đã sớm quen thuộc như nhà mình, trước mặt Đại Đức Minh và những vị hồn đạo sư cấp 9 này đương nhiên không có chút e dè nào. Cậu trình bày toàn bộ ý tưởng thiết kế và kế hoạch cải tiến của mình, không có ý định giấu giếm điều gì. Hoắc Vũ Hạo rất rõ, Chỉ dựa vào sức một mình nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho kỹ thuật có chút cải tiến và tiến bộ. Muốn để công nghệ bùng nổ, chỉ có thể nhờ những người có năng lực hơn cùng nhau cố gắng mới có thể làm được. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo thủ, không có ý định ôm lấy cái gọi là kỹ thuật cốt lõi để sống hết đời, mà muốn làm cho trình độ sinh hoạt và khoa học kỹ thuật của cả Đấu La Đại Lục có một bước nhảy vọt về chất, cố gắng hết sức để cả Đấu La Đại Lục đều vì mình mà thăng cấp. Đây mới là điều mà cậu, với tư cách là đứa con của khí vận được ý chí của vị diện gửi gắm hy vọng, thậm chí muốn nhét tất cả những thứ tốt đẹp vào lòng, phải làm. Sau khi nghe xong lời giảng giải chi tiết của Hoắc Vũ Hạo, tất cả các vị hồn đạo sư cấp 9 tại đây, bao gồm cả Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần, đều mang vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Từ những lời của Hoắc Vũ Hạo, họ cũng đã có được một vài linh cảm, mơ hồ cảm thấy có thể áp dụng vào việc nghiên cứu phát minh những hồn đạo khí kiểu mới. Mặc dù rất khẩn cấp muốn bế quan để bắt đầu thử nghiệm, nhưng Kính Hồng Trần cũng không quên mục đích khác của chuyến đi này, đó là thỉnh công cho Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần, những người đã chế tạo ra khẩu súng ngắn hồn đạo đủ để thay đổi cục diện quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Khi ông nói rõ điểm này, Đại Đức Minh không chút do dự, lập tức cùng Kính Hồng Trần đi đến Hoàng Cung. Với tư cách là đại cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt, Đại Đức Minh đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc thưởng phạt phân minh hơn bất kỳ ai. Có người lập công, thì nhất định phải ban thưởng xứng đáng. Nếu chỉ muốn lợi dụng mà không muốn trả giá, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trừ phi, có thể dùng thứ gì đó để tẩy não, khiến đối phương cam tâm tình nguyện cống hiến tất cả. Đế quốc Nhật Nguyệt không phải xét, biết loại hành vi này không thể làm, đương nhiên sẽ không làm tổn thương tấm lòng của những người có công. Có Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần cùng xuất động, chuyện này đương nhiên thuận lợi đến cực điểm. Nhất là sau khi tự mình xác thực uy lực của khẩu súng ngắn hồn đạo kia, Hoàng đế Nhật Nguyệt càng vui mừng khôn xiết, tại chỗ liền đáp ứng rằng phần thưởng cho Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần tuyệt đối sẽ không keo kiệt, thậm chí còn trực tiếp cho người thông báo hai người họ đến hoàng cung, muốn gặp mặt hai vị thiên tài hồn đạo này. Nói đúng hơn, Hoàng đế Nhật Nguyệt đã không phải là ngày đầu tiên muốn gặp Hoắc Vũ Hạo. Kể từ khi vết thương trên người ông nhờ một mảnh sinh linh chi kim mà Từ Thiên Chân lấy được đã hoàn toàn hồi phục, ông lại một lần nữa tiếp quản mọi chính vụ, tự nhiên cũng đã nghe nói về tin tức của Hoắc Vũ Hạo, vị thiên tài đến từ đế quốc Tinh La. Nhất là sau khi võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh, lại còn là cực hạn chi băng cấp cao nhất, Hoàng đế Nhật Nguyệt liền càng có hứng thú lớn hơn với cậu. Vốn dĩ Hoàng đế Nhật Nguyệt đã sớm muốn tự mình gặp mặt Hoắc Vũ Hạo một lần, nhưng nghe nói cậu trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Tiếu Hồng Trần ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí, nên cũng không quấy rầy. Dù sao đối với bất kỳ hồn đạo sư nào mà nói, đang lúc nghiên cứu hồn đạo khí kiểu mới mà bị ngắt quãng, cũng là một chuyện vô cùng thống khổ và tức giận. Bây giờ ông cuối cùng cũng biết hồn đạo khí mà Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu có hiệu quả mạnh mẽ đến mức nào, đương nhiên sẽ không chờ đợi nữa. À đúng rồi, Tiếu Hồng Trần, thiên tài của gia tộc Hồng Trần này cũng không phải là tiện thể, Hoàng đế Nhật Nguyệt đối với những thiếu niên thiên tài như họ cũng vô cùng coi trọng. Khi Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần tiến vào hoàng cung, trong cung đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, dùng đủ loại mỹ thực xa hoa tuyệt đẹp để chiêu đãi hai người. Thậm chí còn tại chỗ tuyên bố phong Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần làm tử tước của đế quốc Nhật Nguyệt, mọi đãi ngộ đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn cao nhất, ngoài ra những vật phẩm khác còn nhiều đến mức hai người không nhớ nổi. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, cũng chỉ vì Hoàng đế Nhật Nguyệt thấy hai người họ tuổi còn quá nhỏ, nếu không, e rằng mỹ nữ cũng phải ban cho họ không ít. Không chỉ có vậy, Hoàng đế Nhật Nguyệt còn nói với Hoắc Vũ Hạo bằng giọng điệu đầy tâm huyết, rằng từ nay về sau hãy xem đế quốc Nhật Nguyệt như nhà mình, bất kể có nhu cầu gì, cũng có thể tùy thời đến hoàng cung để trực tiếp đề đạt yêu cầu với ông. Dù sau này muốn báo thù công tước Bạch Hổ, ông nhất định sẽ để cả đế quốc Nhật Nguyệt làm chỗ dựa cho cậu, tuyệt đối sẽ không để Hoắc Vũ Hạo đơn độc đối mặt với những kẻ địch đó. Hoắc Vũ Hạo vừa định chân thành bày tỏ lòng cảm tạ, lại bị Hoàng đế Nhật Nguyệt đưa tay ngăn lại, vỗ vỗ vai cậu, nói bằng giọng tâm huyết, "Vũ Hạo, không ngại ta gọi con như vậy chứ? Con là đệ tử của Khổng lão, trước mặt ta không cần khách khí như vậy." "Yên tâm đi, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ người có công nào, tuyệt đối sẽ không để con phải trả giá vô ích. Còn có Tiếu Hồng Trần, tương lai của đại lục chung quy vẫn là của những người trẻ tuổi các con. Ta rất mong chờ ngày các con trưởng thành đến đỉnh cấp cường giả." Hoàng đế Nhật Nguyệt biết thiên phú của Hoắc Vũ Hạo kinh khủng đến mức nào. Không hề khoa trương, cho dù cộng lại lịch sử ghi chép của cả đại lục Nhật Nguyệt và đại lục Đấu La trước đây, cũng không có bất kỳ ai có thiên phú có thể sánh bằng Hoắc Vũ Hạo. Ngay cả Hải Thần Đường Tam trong ghi chép của ba nước Nguyên Đấu La, ở cùng độ tuổi cũng kém xa Hoắc Vũ Hạo. Điều khoa trương nhất là, thành tựu hiện nay của Hoắc Vũ Hạo vẫn là được xây dựng trên tiền đề tuổi thơ luôn bị ngược đãi, trưởng thành rất long đong. Bất kể đầu tư vào Hoắc Vũ Hạo bao nhiêu, cũng tuyệt đối sẽ không lỗ. Ông đã nhận được tin, ý tưởng về khẩu súng ngắn hồn đạo là do Hoắc Vũ Hạo đề xuất, trong quá trình chế tạo Tiếu Hồng Trần cũng không đóng vai trò quá lớn, nhưng dù vậy, Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên trì nói đây là do hai người họ cùng nhau nghiên cứu phát minh. Một thiếu niên có ơn tất báo như vậy, lại có ai mà không thích chứ? Đáng tiếc đứa con gái không nên thân của ông, rõ ràng là bạn học cùng lớp với Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa từ rất sớm đã luôn muốn tiếp cận cậu, kết quả đến bây giờ quan hệ vẫn không có gì tiến triển. Nếu không, nếu để một thiên tài tuyệt thế như Hoắc Vũ Hạo trở thành con rể của mình, phò mã của đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì ông thật sự sẽ phải ngửa mặt lên trời cười to, tự mình đến nhà cảm tạ công tước Bạch Hổ. Ngay cả hoàng đế Nhật Nguyệt bây giờ cũng vô cùng mong đợi, khi vị công tước Bạch Hổ kia biết đứa con trai bị mình ruồng bỏ lại là một kỳ tài ngút trời như vậy, rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào. Vẻ mặt của lão ta lúc đó, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Kể từ khi đi một vòng Quỷ Môn Quan, tâm thái của hoàng đế Nhật Nguyệt đã có sự thay đổi lớn. Ban đầu, vì ngôi vị hoàng đế này là do mưu phản mà có, để chứng minh với người khác rằng mình xứng đáng với ngôi vị này, ông có thể nói là bất kể việc lớn nhỏ, đều một vai gánh vác. Đế quốc Nhật Nguyệt cũng quả thực dưới sự dẫn dắt của ông mà quốc lực trở nên cường đại hơn, việc thông tính ba nước Nguyên Đấu La cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua một phen sinh tử, ông ngược lại không còn cấp thiết muốn thông tính ba nước Đấu La nữa, mà quyết định trước tiên phải sắp xếp tốt người kế vị hoàng đế đời sau, để tránh tình huống như lúc trước lại xảy ra. Lúc sinh mệnh của mình đang hấp hối trên giường bệnh, đám hoàng tử vì tranh giành ngôi vị đã làm cho cung đình trở nên ô yên chướng khí. Một người đã trải qua cung biến, đương nhiên không hy vọng tình cảnh tương tự xảy ra với các con của mình. Trong số các hoàng tử, bất kể là năng lực hay giả tâm, không một ai có thể sánh bằng Từ Thiên Nhiên. Đáng tiếc, thái tử lại bị liệt nửa người dưới, ngay cả khả năng sinh sản cũng có thể đã mất. Nếu là trước kia, hoàng đế Nhật Nguyệt dù có hài lòng với Từ Thiên Nhiên đến mấy, cũng chỉ xem hắn như hòn đá mài đao để rèn luyện các hoàng tử khác, căn bản không thể nào để hắn kế thừa ngôi vị. Nhưng bây giờ đã khác. Ngay cả căn bệnh nan y mà cả đế quốc đều bó tay của mình cũng có thể hồi phục, thì việc liệt nửa người dưới của thái tử cũng có khả năng được chữa trị. Hy vọng được chữa trị, rõ ràng nằm ở trên người tên nhóc mang đại khí vận Hoắc Vũ Hạo này. Hoàng đế Nhật Nguyệt đã hỏi Từ Thiên Chân về cách có được vật phẩm chữa khỏi bệnh nan y cho mình, nhưng Từ Thiên Chân ấp úng không nói ra đáp án. Sau này ông mới biết qua cách khác rằng, trên người Hoắc Vũ Hạo có đại khí vận, ở cùng cậu lâu ngày, ngay cả võ hồn của cô bé nhà họ Hồng Trần cũng đã tăng lên cấp cực hạn chi băng. Theo suy đoán của ông, lý do Từ Thiên Chân có thể nhận được mảnh sinh linh chi kim kia, khả năng cao cũng là vì Hoắc Vũ Hạo. Nếu Từ Thiên Chân cứ tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo, dù chỉ là nhiễm một chút khí vận thôi, cũng có thể nhận được vật phẩm giúp đôi chân bị liệt của Từ Thiên Nhiên hồi phục, giống như nàng đã nhận được sinh linh chi kim trước đó. Nếu đã như vậy, hoàng đế Nhật Nguyệt đương nhiên sẽ không còn dùng thái độ như trước để đối đãi với Từ Thiên Nhiên nữa. Trong mắt ông, thái tử Từ Thiên Nhiên này mới là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế đời tiếp theo. Nghĩ đến đây, sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng đế Nhật Nguyệt không giữ Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần lại thêm, mà để thái tử Từ Thiên Nhiên tự mình tiễn họ ra ngoài. Ngay cả Từ Thiên Nhiên cũng không ngờ phụ hoàng sẽ làm vậy. Sau khi liếc nhìn nhau, thấy được ánh mắt cổ vũ trong mắt phụ hoàng, Từ Thiên Nhiên hơi sững sờ, lập tức liền hiểu ra ý nghĩ của ông. Từ Thiên Nhiên vui vẻ nhận lời, không để thị vệ đẩy xe lăn giúp mình, mà muốn tự mình đẩy bánh xe ra ngoài, chỉ có điều trông hơi khó chịu, hành động chậm chạp không nói, phương hướng cũng có chút khó khống chế. Xin lỗi nhé Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần, rõ ràng là muốn tiễn hai người, lại còn phải để hai người chờ ta. Tiếu Hồng Trần vội vàng xua tay tỏ ý không ngại, còn Hoắc Vũ Hạo thì không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng. Những người trong hoàng thất này thật đúng là diễn viên bẩm sinh, nhất là vị ngoan nhân Từ Thiên Nhiên này, càng là cấp ảnh đế. Nhưng mà, rõ ràng là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, sao Từ Thiên Chân lại có vẻ khờ khạo thế nhỉ? Hoắc Vũ Hạo nghĩ mãi không ra vấn đề này, nhưng cậu cũng không ngại phối hợp diễn xuất với Từ Thiên Nhiên một chút trước mặt hoàng đế, lập tức liền chủ động đi đến sau lưng Từ Thiên Nhiên, đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Nhìn cảnh này, hoàng đế Nhật Nguyệt nhếch miệng cười, tâm tình thoải mái trực tiếp nâng ly rượu ngon lên uống cạn. Mà những vị hoàng tử còn lại tại đây, căn bản không che giấu được sự ghen tị với Từ Thiên Nhiên. Họ cũng rất rõ ràng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Hoắc Vũ Hạo khả năng cao sẽ giống như Đại Đức Minh, trở thành đại cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt. Tạo mối quan hệ tốt với cậu là điều mà tất cả các hoàng tử đều muốn làm. Sau khi ra khỏi đại điện, Từ Thiên Nhiên khẽ cười nói, Vũ Hạo, thực ra ta đã nghe danh của cậu từ rất sớm rồi. Trước đây vẫn luôn muốn gặp vị thiên tài tuyệt thế như cậu, chỉ tiếc là đến bây giờ mới có cơ hội này. Hoắc Vũ Hạo không ngạc nhiên khi Từ Thiên Nhiên sẽ nói ra những lời này, cậu vô cùng rõ ràng những biểu hiện của mình từ trước đến nay sẽ thu hút bao nhiêu người lôi kéo. Không hề khoa trương, nếu không phải vì thầy của cậu là Đại Đức Minh, người mạnh nhất đế quốc Nhật Nguyệt, thì những vị hoàng tử đầy giả tâm kia đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế để lôi kéo Hoắc Vũ Hạo. Thái tử điện hạ quá đề cao ta rồi, ta cũng chỉ là một người bình thường không có gì lạ mà thôi. Từ Thiên Nhiên, Tiếu Hồng Trần, hay lắm. Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần đều không nhịn được mà thầm hô to trong lòng. Hay lắm. Hoắc Vũ Hạo mà chỉ là một người bình thường không có gì lạ, vậy họ là cái gì? Phế vật không đáng nhắc đến sao? Từ Thiên Nhiên không tiếp tục nói về chủ đề này, mà ho khan hai tiếng rồi nói, không cần phải xa lạ gọi ta là Thái Tử. Ta lớn hơn cậu vài tuổi, sau này cứ gọi ta là Thiên Nhiên ca là được. Ta đã nghe Thiên Chân khen cậu rất nhiều lần trước mặt ta, nói cậu không chỉ có thiên phú tốt, mà người cũng vô cùng lương thiện, luôn rất chăm sóc nó. Với tư cách là huynh trưởng của Thiên Chân, ta vẫn luôn tìm cơ hội để nói lời cảm ơn cậu. Mặc dù không biết sự chăm sóc trong miệng Từ Thiên Nhiên rốt cuộc là gì, nhưng đã muốn kéo gần quan hệ với mình thì Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Dù sao, ý tứ của Hoàng đế Nhật Nguyệt vừa rồi đã rất rõ ràng, gần như có thể xác định Hoàng đế đời tiếp theo chính là Từ Thiên Nhiên. Tương lai muốn hoàn thành những kế hoạch kia, Từ Thiên Nhiên cũng có thể cung cấp cho mình sự giúp đỡ không nhỏ. Chỉ có điều, nhìn Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên nói chuyện vui vẻ, Tiếu Hồng Trần ban đầu còn không cảm thấy có gì, thậm chí còn cùng họ nói cười. Nhưng khi nghe Từ Thiên Nhiên thường xuyên nhắc đến em gái Từ Thiên Chân, Tiếu Hồng Trần lập tức trở nên cảnh giác. Thì ra là vậy. Ta đã nói sao Thái Tử lại nhiệt tình với Vũ Hạo như thế. Hóa ra cũng giống ta, muốn để Vũ Hạo trở thành em rể của hắn. Đùa gì thế? Ta không thể trơ mắt nhìn Vũ Hạo bị người khác cướp đi được. Không được, chờ sau khi trở về phải nhắc nhở Mộng một chút, để nó tăng cường độ, quyết không thể để chuyện như vậy xảy ra. Trong lúc ba người đều có những tâm tư riêng, Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần cũng không để Từ Thiên Nhiên tiễn quá xa. Sau khi hẹn có cơ hội sẽ trao đổi nhiều hơn, ba người liền chia tay. Nhìn bóng lưng dần đi xa của Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần, nụ cười trên mặt Từ Thiên Nhiên từ từ biến mất, phảng phất như đang lẩm bẩm nói, dừng lại hành động tiếp xúc với Thánh Linh giáo đi, ta không cần mượn sức mạnh của bọn chúng. Vâng. Thái tử điện hạ. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện sau lưng Từ Thiên Nhiên, lên tiếng đáp. Chiếm giữ ngôi vị thái tử, lại thêm sự tán thành của phụ hoàng, Từ Thiên Nhiên đã không còn cần phải mượn sức mạnh của Thánh Linh giáo nữa, vẫn có thể thuận lợi trở thành hoàng đế đời tiếp theo. Nhưng trước đó còn có một điều kiện tiên quyết. Từ Thiên Nhiên cúi đầu nhìn đôi chân không chút cảm giác của mình, thầm suy tư trong lòng. Bệnh nan y của phụ hoàng có thể được chữa trị, đôi chân của ta tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mà mấu chốt trong đó nằm ở trên người kẻ mang đại khí vận Hoắc Vũ Hạo này. Với tính cách của Thiên Chân, muốn phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với Hoắc Vũ Hạo khó như lên trời, huống chi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo còn có nhiều thiếu nữ có thiên phú mạnh mẽ và dung mạo tuyệt sắc như vậy. Chỉ trông cậy vào nó, hy vọng hồi phục của ta vẫn còn rất xa vời. Thậm chí ngay cả quan hệ của Quyết và Hoắc Vũ Hạo còn tốt hơn của Thiên Chân và hắn. Cộng thêm việc có cùng một kẻ thù, tính cách và dung mạo của Quyết cũng không thể chê vào đâu được. Như vậy, nên làm thế nào cũng rất rõ ràng rồi. Từ Thiên Nhiên không quay đầu lại, nói cho Quyết biết, nàng tự do rồi. Từ nay về sau, ta đối với nàng chỉ có ân cứu mạng lần đó. Chỉ cần sau này nàng may mắn nhận được vật phẩm có thể chữa trị cơ thể ta, thì hãy mang nó đến cho ta để báo đáp là được. Vị phong hào đấu la sau lưng Từ Thiên Nhiên không chút chần chừ liền đáp ứng, đẩy hắn quay về hoàng cung. Cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, Từ Thiên Nhiên đột nhiên cảm thấy, sau khi mình đưa ra quyết định này, con đường trở về hoàng cung, dường như cũng trở nên rộng rãi hơn trước. Vũ Hạo à, cậu và vị công chúa Từ Thiên kia thật sự có quan hệ tốt lắm sao? Rời khỏi hoàng cung, Tiếu Hồng Trần liền lập tức hỏi ngay vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liếc nhìn Tiếu Hồng Trần một cái, phát hiện vẻ mặt gã này vô cùng nghiêm túc. Ra chiều như muốn hỏi cho ra nhẽ, nếu không cho hắn một câu trả lời chắc chắn, e là Tiếu Hồng Trần sẽ không đời nào bỏ qua. Có điều, giữa Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Chân đúng là trong sạch thẳng thắn, đương nhiên không có gì không thể trả lời, hắn lắc đầu đáp. Bằng hữu bình thường thôi. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn bận chế tạo súng ngắn hồn đạo, ngay cả Mộng Học tỷ hẹn ra ngoài đi dạo mấy lần cũng không có thời gian, nói gì đến việc cùng Từ Thiên Chân làm gì đó. Tiếu Hồng Trần nghe thế liền thở phào một hơi, nhếch miệng cười vỗ vai Hoắc Vũ Hạo. Vậy thì đúng rồi. Ta đã gặp vị công chúa ngây thơ kia, bất kể là thiên phú hay dung mạo, nàng ta đều không bằng Mộng. Hơn nữa, làm em rể của thái tử thì có gì thoải mái bằng làm em rể của ta chứ? Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ gã Tiếu Hồng Trần này cứ như bị điên vậy. Rõ ràng ban đầu là một tên cuồng em gái thâm niên, kết quả bây giờ lại một mực muốn mình làm em rể của hắn. Vừa nghe trong lời nói của Từ Thiên Nhiên có ý muốn để mình và Từ Thiên Chân tiếp xúc nhiều hơn, phản ứng đã kịch liệt đến thế. Mình cứ vậy mà được người ta yêu thích sao? Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Hoắc Vũ Hạo liền lập tức tự thừa nhận. Hắn có thể cảm giác được, không chỉ Tiếu Hồng Trần và Từ Thiên Nhiên muốn em gái mình và hắn đến với nhau, mà ngay cả Kính Hồng Trần và Nhật Nguyệt Hoàng đế cũng đều có suy nghĩ như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, cứ theo đà này, chẳng lẽ ngay cả lão sư cũng muốn tác hợp mình với tàng ngoại tôn nữ của ông ấy là Trương Nhạc Huyên sao? Để mình thay thế Bối Bối, trở thành chồng nuôi từ bé của Trương Nhạc Huyên. Tình huống này xem ra thật sự có khả năng xảy ra. Quả nhiên, có những lúc, quá ưu tú cũng sẽ mang đến vài gánh nặng. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo đang suy nghĩ miên man, Tiếu Hồng Trần nhìn con phố Minh Đô phồn hoa, vươn vai cười lớn nói: "Thế nào Vũ Hạo, bây giờ súng ngắn hồn đạo đã nghiên cứu xong, bản thiết kế cũng đã giao nộp, có thể lười biếng một chút, nghỉ ngơi một thời gian không?" Hoắc Vũ Hạo suy tư một lát rồi lắc đầu từ chối. "Thôi đi, trước đó ta có được một ít kim loại đặc thù, muốn chế tạo một thanh vũ khí thích hợp cho Tuyết Nhi." "Tuyết Nhi? A a, nhớ ra rồi, là cô em gái cậu nhặt được từ cực bắc đúng không?" Tiếu Hồng Trần bừng tỉnh gật đầu, hắn cũng có nghe nói về Hoắc Ngưng Tuyết. Nghe nói đó là một thiên tài có thiên phú không thua kém Hoắc Vũ Hạo, cũng là cực hạn chi băng, chỉ nhỏ hơn Hoắc Vũ Hạo vài tháng mà đã là cường giả cấp hồn vương. Lúc mới đến học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, còn bị một đám hồn đạo sư cấp 9 trong cung phụng điện tranh giành, cuối cùng bị một nữ cung phụng dùng ưu thế giới tính thành công thu làm đồ đệ. Nghĩ vậy, Tiếu Hồng Trần cảm thấy mình thực sự quá lười biếng. Cứ nằm y thế này, đừng nói là thiên tài mạnh nhất ngàn năm nay của Nhật Nguyệt Đế quốc, ngay cả những thiếu nữ thiên tài của lớp tân sinh năm nhất cũng sẽ lần lượt vượt qua mình mất. Đừng thấy Tiếu Hồng Trần hơn 2 tháng nay luôn ru rú trong phòng thí nghiệm cùng Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn cũng biết lớp tân sinh năm nhất bây giờ có danh tiếng đáng sợ đến mức nào. Dung mạo tuyệt sắc cộng thêm thiên phú kinh khủng đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh, tên của những thiếu nữ ấy, ngay cả người ngoài học viện cũng từng nghe qua. Nhận ra điểm này, Tiếu Hồng Trần vội vàng vứt bỏ ý định đi dạo giải sầu, khí thế hừng hực nói: "Không được, ta không thể tiếp tục nằm ì, ta phải cố gắng tu luyện. Tuyệt đối không thể bị vượt qua." Tư duy nhảy vọt của Tiếu Hồng Trần đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, trực tiếp không kìm được mà cười phá lên, hơn nữa càng cười càng lớn, khiến những người qua đường nhìn hai người bọn họ với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Hoắc Vũ Hạo có thể hiểu được ánh mắt của họ có ý gì, e là bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ đây là thằng ngốc nhà ai trốn ra ngoài. Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói gì, Tiếu Hồng Trần đã thật sự như một kẻ ngốc, nhếch miệng cười nói: "Vũ Hạo à, cậu nói xem bây giờ ta xuất hiện trước mặt gia gia, ông ấy có phải sẽ phải chủ động chào hỏi vị tử tước đại nhân tôn quý là ta đây không?" Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, có chút cạn lời nhìn Tiếu Hồng Trần. "Ta thấy á, nếu cậu thật sự nói như vậy, Kính Hồng Trần viện trưởng e là sẽ phải dùng bàn tay của ông ấy để chào hỏi cậu một chút đấy." Tiếu Hồng Trần chẳng hề để tâm khoát tay, vội vã muốn về học viện tìm gia gia của mình. "Ông ấy dám? Đường đường là tử tước của đế quốc, ông ấy cũng có thể đối xử như thế sao?" Hoắc Vũ Hạo không muốn nói nhiều với gã càng ngày càng giống một ngôi sao hài này nữa. Đường đường là viện trưởng học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Đường chủ Minh Đức Đường, một nhân vật nổi bật trong số các hồn đạo sư cấp 9, lại đi quan tâm đến một tử tước nhỏ nhoi sao? Không thấy lúc các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, ai nấy đều phải tốn hết tâm tư để lôi kéo Kính Hồng Trần à? Hắn hiểu rồi, cả Tiếu Hồng Trần này bây giờ là không bị ăn đòn thì thấy ngứa da, cứ để mặc hắn đi. Hoắc Vũ Hạo vừa đi theo Tiếu Hồng Trần trở về học viện, vừa phân tâm viết vào nhật ký. Được rồi, chuyện súng ngắn hồn đạo cuối cùng cũng có thể kết thúc. Không chỉ nghiên cứu ra loại hồn đạo khí mang tính công kích mà người thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng không chút trở ngại, mà còn mang đến cho lão sư và các hồn đạo sư cấp 9 khác những gợi ý, để họ có nhiều phương hướng lựa chọn hơn khi nghiên cứu hồn đạo khí kiểu mới. Thậm chí ta còn trở thành tử tước của Nhật Nguyệt Đế quốc, sự kiện lần này coi như là kết thúc mỹ mãn. Trước đây đã nói, muốn nâng cao trình độ sống và trình độ khoa học kỹ thuật tổng thể của Đấu La Đại Lục, chỉ dựa vào sức một người ta thì không thể nào làm được. Thay vì tự mình vắt óc suy nghĩ để nỗ lực trong lĩnh vực này, chi bằng cho lão sư và các hồn đạo sư cấp 9 kia thêm nhiều gợi ý, để họ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào. Như vậy ta cũng sẽ có nhiều thời gian và tinh lực hơn để làm những chuyện khác. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hồn đạo khí như súng ngắn hồn đạo, thực lực tổng hợp của quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Người của ba nước nguyên thuộc Đấu La muốn ngăn cản, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Vẫn phải nghĩ cách, xem có thể thực hiện diễn biến hòa bình không, ít nhất cũng phải giảm bớt thương vong cho người vô tội. Những quý tộc cầm quyền kia muốn duy trì quyền lực sẵn có của họ, dựa vào đâu mà bắt người dân tầng lớp dưới phải hy sinh vô ích chứ? Trước tiên cứ ghi nhớ chuyện này, sau này sẽ nghĩ cách sau. Bây giờ điều quan trọng nhất là dùng vật liệu đặc biệt lấy được từ cuốn nhật ký trước đó để chế tạo một thanh vũ khí cho Tuyết Nhi. Một loại vũ khí có thể tăng trưởng cùng với thực lực của người sở hữu. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e là cả đại lục sẽ phải chấn động vì nó. Dù sao, sau này kể cả Tuyết Nhi có thành thần, món vũ khí này cũng có thể thăng cấp thành thần khí. Cho dù trở thành thần vương, nó cũng có thể được ôn dưỡng để thăng cấp lên siêu thần khí. Chỉ có thể nói, phần thưởng của cuốn nhật ký chưa bao giờ làm ta thất vọng. Nói lại, Tuyết Nhi bây giờ thật sự càng ngày càng bám ta, hơn nữa ánh mắt của những người khác nhìn ta cũng càng ngày càng không bình thường. Sao ta lại có cảm giác tình cảnh của mình, theo một ý nghĩa nào đó, cũng càng ngày càng nguy hiểm nhỉ? Hít! Đúng rồi! Cứ theo cái đà bọn họ cuốn lấy ta, đến lúc đại hội hồn sư, ta sẽ không phải trở thành kẻ thù chung của mọi đàn ông chứ. Tại Tinh La Đế Quốc, thành Tinh La. Vốn đã chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Hứa Cửu Cửu khi nhìn thấy nội dung mới nhất xuất hiện trong phó bản nhật ký, cả người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán trắng nõn, bóng loáng của Hứa Cửu Cửu, nỗi sợ hãi dần lấp đầy tâm trí nàng, thân thể yêu kiều cũng không khỏi khẽ run lên. Hoắc Vũ Hạo hắn đã nghiên cứu và chế tạo ra loại hồn đạo khí mang tính công kích mà người thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng. Tại sao lại như vậy? Lần này Hứa Cửu Cửu thật sự hoảng loạn. Dù trước đó đã biết Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử được ý chí vị diện ưu ái, biết sự gia nhập của hắn sẽ khiến Nhật Nguyệt Đế quốc càng thêm hùng mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không có một khái niệm thực sự chính xác về điều đó. Nhưng bây giờ nàng đã biết. Sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo đối với Nhật Nguyệt Đế quốc, dùng từ như hổ thêm cánh để hình dung cũng còn quá nhạt nhẽo. Đơn giản chính là thăng thiên tại chỗ. Vốn dĩ Tinh La Đế quốc đã không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Đế quốc. Nếu không phải Học viện Sử Lai Khắc đứng ra dẫn dắt ba nước nguyên thuộc đấu la chống lại sự xâm lược của Nhật Nguyệt Đế quốc, chỉ sợ Tinh La Đế quốc đã sớm không còn tồn tại. Hứa Cửu Cửu thậm chí không dám tưởng tượng, đến lúc Nhật Nguyệt Đế quốc và Tinh La Đế quốc khai chiến lần nữa, Tinh La Đế quốc rốt cuộc cần phải trả giá thế nào mới có thể ngăn chặn được thế công của họ. Nhất là câu Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký, rằng quý tộc cầm quyền vì duy trì quyền lực của mình mà để người thường phải trả giá bằng mạng sống. Điều này khiến Hứa Cửu Cửu có chút không thể phản bác. Dù cho nàng cơ hội phản bác, nàng cũng không biết rốt cuộc nên phản bác thế nào. Là một công chúa hoàng thất, Hứa Cửu Cửu đương nhiên không đời nào muốn nhìn thấy Tinh La Đế quốc bị Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm đoạt, nhưng với tình hình trước mắt, nàng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Học viện Sử Lai Khắc không đáng tin cậy, những năm gần đây vẫn luôn ngấm ngầm đào rỗng nền tảng của Tinh La. Còn việc cưỡng ép đưa Hoắc Vũ Hạo đến Tinh La Đế quốc, đừng nói đến các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế quốc, chỉ một mình Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng đủ để khiến tất cả cường giả của đấu la đại lục thất bại thảm hại trở về. Bất kể là mềm mỏng hay cứng rắn, đều không thể thay đổi cục diện hiện tại. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Đế quốc ngày càng mạnh mẽ, ngồi chờ Nhật Nguyệt chiếm đoạt Tinh La sao? Chết tiệt! Nếu không phải vì những chuyện rắc rối của công tước phủ Bạch Hổ, Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử có thể làm thay đổi cả đấu la đại lục này, vốn dĩ phải là của Tinh La Đế quốc chúng ta mới phải. Nghĩ đến việc Hoắc Vũ Hạo bị đám người của công tước phủ Bạch Hổ ép phải rời đi, Hứa Cửu Cửu tức giận không có chỗ trút, hít sâu vài hơi cố gắng để tâm tình bình ổn lại, kết quả phát hiện mình căn bản không làm được. Tức giận đến tột cùng, Hứa Cửu Cửu vung đôi tay ngọc ngà lên đấm túi bụi vào chiếc gối trên giường để trút giận, động tác kịch liệt khiến trước ngực hiện ra một vệt trắng nõn tinh tế mê người, đáng tiếc không ai có thể thưởng thức được cảnh đẹp này. Trong lúc Hứa Cửu Cửu đang lo lắng cho vận mệnh tương lai của Tinh La, thì tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, những thiếu nữ xinh đẹp kia tuy không tức giận như nàng, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị chế tạo một vũ khí có thể tăng trưởng theo thực lực của Tuyết Đế, tâm trạng cũng đều rất phiền muộn. Rõ ràng các nàng quen biết Hoắc Vũ Hạo lâu hơn, kết quả chỉ vì Tuyết Đế chơi trội trở thành em gái của Hoắc Vũ Hạo, bây giờ có thứ gì tốt cũng đều nghĩ đến Tuyết Đế. Thậm chí, kể từ khi Tuyết Đế đến, phần thưởng từ phó bản nhật ký chưa bao giờ ngừng rơi xuống, vận may lại còn tốt đến bùng nổ, đại đa số phần thưởng đều khiến người khác trong lòng tràn ngập ngưỡng mộ. Cổ Nguyệt Na thậm chí không nhịn được bắt đầu hoài nghi, nếu người bị thương cần nhận được phần thưởng có thể chữa trị vết thương là Tuyết Đế, có phải đã sớm nhận được loại phần thưởng đó rồi không? Mà không phải như mình, xuất hiện tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt này đã khoảng hơn 5 tháng, mà vẫn chưa lấy được thứ mình mong muốn. Cổ Nguyệt Na có thể chắc chắn, trong tất cả các thiếu nữ vây quanh Hoắc Vũ Hạo, vận may của mình tuyệt đối là đứng cuối bảng. Nghĩ đến đây, dù cho với tâm tính lạnh nhạt của Cổ Nguyệt Na, gương mặt cũng cảm thấy sầm lại. Rõ ràng không khí trong ký túc xá trở nên có chút trầm thấp, kết quả một tiếng cười gượng gạo đột nhiên vang lên, Cổ Nguyệt Na nhìn theo hướng tiếng cười, bất chợt thấy khuôn mặt muốn cười lại không dám cười lớn của Đế Thu Nhi. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na biến đổi, nén giận nói. Thu Nhi, ngươi đang cười cái gì? Đế Thu Nhi trong lòng hơi sững sờ, cố gắng hết sức để nụ cười trên mặt biến mất, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Cổ Nguyệt Na, vẫn không kìm được mà lại bật cười. Phục ha ha ha. Không có. Không cười gì cả. Trong khoảnh khắc này, Đế Thu Nhi đem tất cả những chuyện đau khổ trong đời mình ra suy nghĩ một lượt, kết quả phát hiện mình hình như chưa từng trải qua chuyện gì đau khổ. Mắt thấy ánh mắt của Cổ Nguyệt Na ngày càng nguy hiểm, đầu óc Đế Thu Nhi xoay chuyển nhanh chóng, muốn nghĩ ra một cái cớ thích hợp để lấp liếm cho qua, không để Cổ Nguyệt Na tìm mình gây sự. Đúng rồi. Tỷ tỷ, ta thực ra là vì Hoắc Vũ Hạo nói hắn lúc tham gia đại hội hồn sư rất có thể sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi đàn ông, cho nên mới không nhịn được cười. Ngươi nghĩ xem, giống như Hoắc Vũ Hạo nói, đợi đến lúc đại hội hồn sư bắt đầu, với dung mạo của chúng ta, nếu chỉ thân thiết với Hoắc Vũ Hạo, mà đối với những người đàn ông khác đều lạnh nhạt, chắc hẳn sẽ rất dễ dàng kéo căng giá trị thù hận cho Hoắc Vũ Hạo đúng không? Cứ như vậy, hắn nhất định sẽ bị mọi người nhắm vào. xem hắn còn có thể ung dung như bình thường không. Cổ Nguyệt Na cảm thấy Đế Thu Nhi nói rất có lý. Gã Hoắc Vũ Hạo kia vẫn luôn dùng lý do vào phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí để trốn tránh các nàng, đợi đến đại hội hồn sư, xem hắn còn trốn thế nào. Đến lúc đó càng phải để Hoắc Vũ Hạo hấp dẫn hết thù hận của mọi đàn ông, xem hắn còn có thể bình tĩnh như vậy không. Chỉ có điều. Cổ Nguyệt Na nhìn Đế Thu Nhi như vừa thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói. Nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi tăng cường luyện tập. Đã hơn 2 tháng rồi, kỹ xảo chiến đấu vẫn còn chưa tính là cao minh cho lắm, cố gắng lên. Nghe nói vậy, Đế Thu Nhi chỉ cảm thấy cuộc đời lập tức u ám tăm tối. Nàng rất rõ Cổ Nguyệt Na đây là muốn việc công trả thù riêng, trong buổi huấn luyện ngày mai, chắc chắn sẽ hạ thủ tàn nhẫn. Trớ trêu là Đế Thu Nhi còn không thể từ chối, ai bảo mình khi sử dụng thực lực cùng cấp bậc, vẫn không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt Na đâu. Hừ, cứ chờ xem. Sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định phải đè ngươi xuống dưới thân. Ngươi đánh ta thế nào, ta nhất định sẽ đích thân trả lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Đế Thu Nhi cảm thấy như thể sắp thực hiện được thật, mình có thể đè Cổ Nguyệt Na xuống dưới mà đánh túi bụi, đánh cho vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này phải liên thanh cầu xin tha thứ. Cổ Nguyệt Na không biết Đế Thu Nhi đang nghĩ gì, nếu biết, thì buổi huấn luyện mà Đế Thu Nhi phải đối mặt ngày mai tuyệt đối sẽ còn khủng khiếp hơn. Nàng chỉ đang âm thầm suy tư trong lòng, làm thế nào để có thể rút ngắn thêm một chút quan hệ với Hoắc Vũ Hạo. Rõ ràng Tuyết Đế mới là kẻ đến sau, mà đã vượt qua tất cả mọi người, thiết lập mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với Hoắc Vũ Hạo. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ là một bước chậm, bước chậm. Trước mắt, vị trí thứ nhất là Tuyết Đế, theo sát phía sau là Mộng Hồng Trần. Ngoài hai người họ ra, còn có một băng đế tồn tại như một hồn linh trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, những người khác đều không có ưu thế gì, dù là nàng, vị Ngân Long Vương này cũng vậy. Cho nên, vẫn là phải thay đổi sách lược thôi. Gã Hoắc Vũ Hạo kia đã nói rất nhiều lần ta là mỹ nữ đệ nhất đấu la đại lục, vậy ta thật sự không tin, một khi ta đã quyết định, hắn còn có thể chống cự được sao? Trong lúc đang chế tạo vũ khí chuyên dụng cho Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo lại nhận được một viên tẩy tủy đan từ trong cuốn nhật ký. Đã từng ăn tẩy tủy đan, Hoắc Vũ Hạo biết hiệu quả của viên đan dược này mạnh đến mức nào, nhưng đối với hắn bây giờ nó đã không còn tác dụng gì. Quan trọng nhất là, Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn không quên lời hứa ngầm trước đây, khi nhận được phần thưởng thích hợp, sẽ tặng cho người huynh đệ tốt của mình là Tiếu Hồng Trần. Tẩy tủy đan không giống với những loại đan dược chế tác cực kỳ thô sơ trên đấu la đại lục, không những không gây ra tình trạng khóa chặt giới hạn như những loại đan dược kia, mà ngược lại còn có thể mở rộng kinh mạch, làm cho tác dụng phụ của những viên đan dược trước đây cứ thế biến mất. Đối với Tiếu Hồng Trần thỉnh thoảng vẫn dùng thuốc, không có gì thích hợp hơn tẩy tủy đan. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo lấy ra tẩy tủy đan, Tiếu Hồng Trần mặc dù rất nghi hoặc tại sao nó lại không giống với đan dược trong ấn tượng của hắn, hơn nữa còn rất tò mò Hoắc Vũ Hạo làm thế nào có được nó. Nhưng vì tin tưởng Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần vẫn không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng nó. Không đợi Tiếu Hồng Trần kịp nói gì, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, thoải mái đến mức hắn không tự chủ được mà rên rỉ lên tiếng. Nhìn Tiếu Hồng Trần nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận sự tẩy lễ của tẩy tủy đan, biết rằng việc này sẽ mất một thời gian dài, Hoắc Vũ Hạo cũng không dừng lại, mà quay trở lại phòng thí nghiệm chuyên dụng của mình để tiếp tục chế tạo món vũ khí cho Tuyết Đế. Đợi đến khi Tiếu Hồng Trần tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy thân tâm thư thái chưa từng có, mọi gánh nặng phảng phất trong chốc lát đều biến mất, hít một hơi thật sâu muốn hét lên một tiếng, kết quả lại ngửi thấy một mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc. Mùi hôi thối này khiến sắc mặt Tiếu Hồng Trần trong nháy mắt trở nên méo mó kinh khủng, bắt đầu nôn khan điên cuồng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cúi đầu nhìn lại, Tiếu Hồng Trần cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của mùi hôi thối này chính là cơ thể của mình. Quần áo vốn sạch sẽ dính đầy những vật thể màu đen không rõ, dường như tất cả đều được bài xuất từ trong cơ thể hắn, đang liên tục tỏa ra mùi hôi thối. Quệ gã Vũ Hạo kia, ta cuối cùng cũng biết tại sao hắn không muốn để ta ăn tẩy tủy đan trong phòng thí nghiệm của hắn rồi. E là hắn đã sớm biết sau khi ăn vào sẽ xảy ra tình huống này, nên mới sớm chuồn đi. Tiếu Hồng Trần đảo mắt một vòng, nhìn phòng thí nghiệm đóng kín của mình, cả người đều không ổn. Phòng thí nghiệm này, thật sự còn dùng được nữa không? Không lãng phí thời gian, Tiếu Hồng Trần cố nén cơn buồn nôn, xông ra khỏi phòng thí nghiệm rồi chạy như bay về ký túc xá. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là phòng thí nghiệm còn dùng được hay không, mà là hắn phải tự mình tắm rửa thật kỹ mấy lần mới được. Từ hôm đó trở đi, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt liền xuất hiện một tin đồn. Đó là thiên tài hồn đạo Tiếu Hồng Trần, có thể có sở thích đặc biệt nào đó, thích lén lút trong phòng thí nghiệm làm những thí nghiệm kỳ quái, đến mức khiến cơ thể mình bốc mùi không thể ngửi nổi. Tuy nhiên, sau khi Tiếu Hồng Trần đích thân đến nhà để cảm ơn những người đã giúp mình truyền bá danh tiếng, thì sẽ không còn ai bàn tán về chuyện này nữa. Bởi vì họ phát hiện, Tiếu Hồng Trần đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Tẩy tủy đan đã loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ từ những viên đan dược mà Tiếu Hồng Trần đã dùng trước đây. Kinh mạch sau khi được mở rộng, việc tu luyện hồn lực cũng trở nên làm ít công to, khiến danh hiệu thiên tài đã mất của Tiếu Hồng Trần một lần nữa quay trở lại. Sự thay đổi của Tiếu Hồng Trần khiến Kính Hồng Trần, Minh Đức Đường và cả những hồn đạo sư cấp 9 trong cung Phụng Điện đều vô cùng chấn động. Thậm chí họ còn chẳng buồn nghiên cứu những ý tưởng mới về hồn đạo khí do Hoắc Vũ Hạo mang lại, tất cả đều ùn ùn kéo đến, muốn biết Hoắc Vũ Hạo đã lấy được viên tẩy tủy đang đưa cho Tiếu Hồng Trần từ đâu. Nếu như còn nữa, bất kể phải trả giá thế nào, họ đều sẵn lòng đổi lấy một viên tẩy tủy đan. Đối với tình huống này, Hoắc Vũ Hạo đã đoán được từ lúc quyết định lấy ra tẩy tủy đan, hắn cũng đã sớm nghĩ sẵn lời giải thích. Theo lời miêu tả của Hoắc Vũ Hạo, tẩy tủy đan là do một cường giả mà hắn tình cờ quen biết tặng cho, để trao đổi, hắn thỉnh thoảng cần dùng đến sức mạnh cực hạn chi băng của mình để làm một vài việc. Nhưng vì trước đây hắn đã từng ăn một gốc tiên thảo, tẩy tủy đan đối với hắn không có tác dụng quá lớn, cho nên liền chuyển tay tặng cho Tiếu Hồng Trần, người vẫn luôn chăm sóc hắn. Khi nghe được câu trả lời này, Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần và các hồn đạo sư cấp 9 kia một mặt thì cảm thán Hoắc Vũ Hạo có ơn tất báo, cảm khái hắn đúng là một đứa trẻ tốt. Nhưng mặt khác, ánh mắt họ nhìn Tiếu Hồng Trần lại như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, cho dù là ông nội Kính Hồng Trần cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nhìn tốc độ tăng trưởng hồn lực của Tiếu Hồng Trần, họ đều có thể tưởng tượng được tác dụng của tẩy tủy đan rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không hề khoa trương mà nói, nếu viên tẩy tủy đan này được họ sử dụng, họ tuyệt đối có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, thành công đột phá đến siêu cấp đấu la. Hồn đạo sư cấp 9 đạt đến cấp siêu cấp đấu la là khái niệm gì? Đó là có thể đối đầu trực diện với cực hạn đấu la. Tiếu Hồng Trần vốn tưởng rằng sau khi một lần nữa trở thành thiên tài, hắn có thể lấy lại vinh quang đã mất, để thái độ của gia gia lại trở về như xưa, có thể ôn tồn nói chuyện với vị tử tước đại nhân của đế quốc là hắn đây. Kết quả tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế lại vô cùng tàn khốc. Từ đó về sau, Kính Hồng Trần nhìn hắn càng thêm không vừa mắt, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, liền sẽ không chút lưu tình giáo huấn đứa cháu trai không nên thân này. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, Vũ Hạo khi nhận được đồ tốt còn biết tặng cho người đã giúp đỡ nó, sao mày lại không biết nghĩ đến gia gia của mình? Tiếu Hồng Trần đối với điều này không thể phản bác, chỉ có thể âm thầm oán thán trong lòng. Ai mà biết tác dụng của tẩy tủy đan sẽ kinh khủng như vậy? Nếu sớm biết, Tiếu Hồng Trần e là lúc ăn sẽ còn quả quyết hơn. Ai bảo kể từ khi võ hồn của Mộng Hồng Trần tăng lên đến cấp bậc cực hạn chi băng, lão già nhà ông cứ suốt ngày tìm tôi gây sự chứ? Đương nhiên, Tiếu Hồng Trần cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên biết lời này không thể nói ra, bằng không, mình e là càng thêm không dễ chịu. Mặc dù Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần và các hồn đạo sư cấp 9 trong cung Phụng Điện đều vô cùng khao khát tẩy tủy đan, nhưng họ cũng biết loại cực phẩm đan dược này hiếm có đến mức nào, đành phải tạm thời nhẫn nại, hy vọng lần giao dịch tiếp theo giữa cường giả kia và Hoắc Vũ Hạo có thể sớm đến. Mà thông qua chuyện này, họ cũng càng thêm rõ ràng nhận thức được khí vận trên người Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Cường giả có thể chế tạo ra loại đan dược như tẩy tủy đan, e là dù nhìn khắp đấu la đại lục cũng là có một không hai, kết quả Hoắc Vũ Hạo, một hồn vương lại có thể thiết lập quan hệ tốt đẹp với đối phương, đơn giản khiến người ta ngưỡng mộ phát điên. Sự kiện tẩy tủy đan gây ra ảnh hưởng cũng chỉ lan truyền trong giới thượng tầng, người có tư cách nhận được viên tẩy tủy đan tiếp theo cũng chỉ có những hồn đạo sư cấp 9 kia, nên không có bao nhiêu người biết. Mà Hoắc Vũ Hạo ngoài việc mỗi ngày đi học, tu luyện hồn lực, viết nhật ký ra, vẫn tiếp tục đều đặn chế tạo vũ khí chuyên dụng cho Tuyết Đế. Bởi vì loại vũ khí có thể trưởng thành này chế tạo quá mức phức tạp, với trình độ kỹ thuật chủng lục cấp hồn đạo sư của Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không thể hoàn thành nhanh chóng, mãi cho đến khi đại hội hồn sư sắp diễn ra, móng vũ khí này mới rốt cuộc được chế tạo xong. Và cùng lúc đó, phần thưởng nhật ký của ngày mới đã khiến Hoắc Vũ Hạo ngây cả người. Phần thưởng lần này nếu lấy ra, các thiếu nữ kia e là sẽ phải ghen tị với Tuyết Đế đến phát điên mất. Lần này phần thưởng Hoắc Vũ Hạo nhận được, thật ra không phải là thứ gì có thể khiến người ta thực lực tăng vọt, ngược lại, chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Chính xác mà nói, đó là một chiếc váy dài màu xanh đậm, tà váy màu lam thanh lãnh như sương lạnh trong gió gợn lên những con sóng sâu lắng, tên là Lưu Tiên Trường Quần. Hoắc Vũ Hạo từng gặp Tuyết Đế trước khi hóa hình, chiếc Lưu Tiên Trường Quần này đơn giản là được Donnie đóng giày cho Tuyết Đế khi trưởng thành, mặc vào chắc chắn sẽ đẹp không gì sánh bằng. Không hề khoa trương, Hoắc Vũ Hạo có thể chắc chắn, bất kỳ nữ nhân nào khi nhìn thấy chiếc Lưu Tiên Trường Quần này đều tuyệt đối sẽ cực kỳ yêu thích. Đáng tiếc bây giờ Tuyết Đế vẫn chỉ là một tiểu loli, chiếc váy này tạm thời còn chưa mặc vừa, nhưng nếu làm quà tặng cho nàng, Tuyết Đế chắc chắn sẽ không đời nào từ chối. Còn việc những thiếu nữ khác có ghen tị hay không, điều đó có quan trọng sao? Hoắc Vũ Hạo không giấu giếm, ngược lại còn cố ý viết vào trong nhật ký. Lại một ngày mới, vũ khí chế tạo cho Tuyết Nhi đã hoàn thành, e là không có gì thích hợp với Tuyết Nhi hơn một thanh trường kiếm làm từ băng tủy cực hạn. Chỉ có điều tên của thanh kiếm này vẫn chưa nghĩ ra, thôi vậy, cứ để Tuyết Nhi tự mình nghĩ đi. Hình ảnh. Hình ảnh. Điều đáng nói là, cuốn nhật ký dường như đang phối hợp với ta, vậy mà lại thưởng cho ta một bộ Lưu Tiên Trường Quần. ta lại không thể mặc đồ nữ, rõ ràng là muốn ta tặng người khác, vậy thì cùng với thanh kiếm này tặng cho Tuyết Nhi luôn đi. Nói lại, băng tủy cực hạn mà Nhật Ký Thưởng vẫn chưa dùng hết, còn lại gần một nửa, đủ để chế tạo thêm một món vũ khí trưởng thành nữa. Hay là trước tiên là một bản thiết kế của Frostomon, giống như đã nói trước đây, chế tạo thanh kiếm hiếu tử nổi tiếng này ra để tặng cho Vương Đông Nhi, nghĩ cách để đến lúc đó nàng tự tay đâm Đường Tam một nhát nhỉ. Ý tưởng này quả thực có thể hành động, nhưng bây giờ giữa ta và Vương Đông Nhi không có quan hệ người yêu như trong nguyên tác, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bạn tốt mà thôi. Chế tạo Frostomon có thể đưa vào danh sách, nhưng tặng nó cho Vương Đông Nhi thì vẫn nên chờ cơ hội sau này rồi nói. Hơn nữa, hôm nay là ngày tuyển chọn thành viên chính thức tham gia Đại hội Hồn Sư của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Mặc dù suất của ta đã được xác định, nhưng vẫn nên đi qua một vòng cho có lệ, tiện thể xem Cổ Nguyệt Na và Trương Nhạc Huyên đã huấn luyện đặc biệt cho Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi đạt được thành quả thế nào. Sau khi viết xong những nội dung này, Hoắc Vũ Hạo liền bắt đầu rời giường rửa mặt. Trải qua gần một năm rèn luyện, lại thêm việc không còn phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm như lúc đầu ở công tước phủ Bạch Hổ, Hoắc Vũ Hạo đã không còn gầy gò yếu ớt như ban đầu. Tuy rằng so với giả cơ bắp cuồn cuộn mà hắn từng nói trong nhật ký vẫn còn chênh lệch lớn, nhưng trông cũng rất cân đối. Bộ đồng phục tuyệt đẹp của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt tôn lên khí chất của hắn, mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn xõa tung, dưới mái tóc lòa xòa là đôi mắt sáng rực, trong đó phản phất chứa cả một bầu trời sao khiến người ta không nhịn được muốn chìm đắm vào. Chật, đẹp trai không lời nào tả xiết. Lần này đến Tinh La Đế quốc tham gia Đại hội Hồn Sư, chẳng phải sẽ khiến các cô nương mê mệt sao? Hành vi tự luyến của Hoắc Vũ Hạo khiến Băng Đế trong thức hải rất không vừa mắt, Băng Đế trong hình dạng tiểu loli tóc xanh biểu môi nói: "Vũ Hạo, sao trước đây ta lại không phát hiện ngươi còn tự luyến như vậy nhỉ?" Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không để tâm đến lời châm chọc của Băng Đế. Hắn biết mình viết chuyện tặng thanh kiếm và chiếc lưu tiên trường quần cho Tuyết Đế vào nhật ký, không chỉ kích động những thiếu nữ vẫn luôn vây quanh mình. Ngay cả Băng Đế trong thức hải cũng nhất định sẽ bị kích thích. Nói chính xác, người bị kích thích tàn nhẫn nhất chỉ sợ chính là Băng Đế. Dù sao, trước đây Tuyết Đế có thể hóa hình, lấy thân phận em gái mình đến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt này, tất cả đều là nhờ Băng Đế chủ động lựa chọn trở thành hồn linh của hắn. Trơ mắt nhìn mối quan hệ giữa mình và Tuyết Đế ngày càng thân thiết, nếu không phải vì lo lắng chuyện các nàng có thể nhìn thấy nội dung nhật ký của mình sẽ bị bại lộ, Băng Đế đã sớm không nhịn được mà lật bàn rồi. Hoắc Vũ Hạo chẳng hề để ý cười cười, đáp lại trong thức hải. Yên tâm đi Băng Đế, ở chung thời gian dài, ngươi sẽ hiểu ta nhiều hơn. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo liền không để ý đến Băng Đế đang phát điên, mặc cho nàng trong thức hải của mình khóc lóc om sòm lăn lộn cũng không có bất kỳ phản ứng nào nữa, mà âm thầm quyết định nhắc nhở bản thân. Tuy nhiên, cho dù có lão sư đi cùng, vẫn phải khiêm tốn hành sự, không thể quên lời đã nói lúc ban đầu, trước khi có sức mạnh lật đổ thần giới, nhất định phải kín đáo và vững vàng. Cùng lúc Hoắc Vũ Hạo đi đến ký túc xá của Tuyết Đế, các thiếu nữ khác nhìn vào nội dung trong phó bản nhật ký, đúng như hắn dự đoán, đều tràn đầy ngưỡng mộ đối với Tuyết Đế. Gã Hoắc Vũ Hạo này thật sự là có chuyện gì tốt cũng đều nghĩ đến cô em gái này. Đầu tiên là chế tạo cho Tuyết Đế một vũ khí thậm chí có thể nâng cấp lên cấp siêu thần khí, bây giờ có được lưu tiên trường quần rồi, vậy mà không chút do dự, trực tiếp muốn tặng nó cho Tuyết Đế. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng các nàng vẫn không nhịn được mà cảm thán trong lòng, con đường làm em gái của Tuyết Đế này, thật sự là quá chính xác. Nếu là bình thường, Vương Đông Nhi cũng nhất định sẽ có cảm thán như vậy, nhưng bây giờ nàng lại chỉ quan tâm một vấn đề. Đó là làm thế nào để có được thanh Frostomon mà Hoắc Vũ Hạo nói tới. Về thanh kiếm hiếu tử lừng lẫy này, Vương Đông Nhi cũng đã thấy Hoắc Vũ Hạo nhắc đến nhiều lần trong nhật ký, mỗi lần đều liên quan đến mình và Đường Tam, nàng cũng dần hiểu được đó rốt cuộc là có ý gì. Tuy rằng dù có hay không có thanh kiếm đó, Vương Đông Nhi cũng sẽ không cúi đầu khuất phục trước Đường Tam, nhưng nếu nàng có thể có được thanh Frostomon có thể tăng trưởng theo thực lực của mình, không ngừng ôn dưỡng để nâng cao phẩm chất, Vương Đông Nhi đương nhiên sẽ không đời nào từ chối. Chỉ tiếc, giống như Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký, mối quan hệ giữa nàng và Hoắc Vũ Hạo bây giờ nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn tốt, hoàn toàn không thể so sánh với mối quan hệ giữa hắn và Tuyết Đế. Một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không thể trực tiếp tặng cho mình. Vậy thì, rốt cuộc nên làm thế nào để rút ngắn quan hệ với Hoắc Vũ Hạo đây? Cũng không thể giống như Tuyết Đế, làm em gái của Hoắc Vũ Hạo chứ. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Vương Đông Nhi liền trực tiếp gạt bỏ nó. Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã có Tuyết Đế, một cô em gái vừa thấu tình đạt lý, vừa đáng yêu dịu dàng, mình dù có ý nghĩ này, Hoắc Vũ Hạo cũng không thể nào đồng ý, tuy nhiên. Như thể nghĩ tới điều gì đó, mắt Vương Đông Nhi đột nhiên sáng lên. Hoắc Vũ Hạo chính miệng cũng đã nói, theo quỹ đạo ban đầu, ta vốn dĩ phải là bạn gái chính thức của hắn. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối đều không có ý định sống theo quỹ đạo ban đầu, nhưng ta cũng đã thoát khỏi sự khống chế của Đường Tam. Cho nên, ta tiếp tục làm người yêu của hắn, cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Còn chuyện Đế Thu Nhi trước đây nói ai thích Hoắc Vũ Hạo người đó là cẩu, lúc đó ta chỉ gật đầu một cái, chứ không có nói lời như vậy, không có quan hệ gì với ta cả. Vương Đông Nhi tự cho mình một like, cảm thấy mình trong phút chốc đã nắm bắt được tương lai. Nàng muốn làm người yêu của Hoắc Vũ Hạo, không phải vì cái gọi là phần thưởng, mà là trong gần một năm chung sống, thật sự đã nảy sinh những suy nghĩ khác về Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù vẫn chưa quá sâu sắc, nhưng đã đủ để Vương Đông Nhi hành động. Hơn nữa, Vương Đông Nhi có thể đảm bảo, người có suy nghĩ này tuyệt đối không chỉ có mình nàng. Nàng đã sớm phát giác được, ngay cả vị Ngân Long Vương của Nguyệt Na kia, thái độ đối với Hoắc Vũ Hạo cũng đã từ rất sớm bắt đầu thay đổi một cách vô thức. Bất kể thế nào, bạn gái chính thức của Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể có một. Nếu vì do dự mà bị người khác đi trước một bước, vậy thì thật sự là khóc không có chỗ để khóc. Nhất là Mộng Hồng Trần đã sớm nhắm vào Hoắc Vũ Hạo, hận không thể giống như quốc tử trong tương lai, hạ thúc Hoắc Vũ Hạo, trước tiên gạo nấu thành cơm rồi hãy nói chuyện khác. Không thể do dự. Do dự không phải là tính cách của ta, Vương Đông Nhi, phải chủ động tấn công. Ca, thanh kiếm này huynh muốn tặng cho muội sao? Tuyết Đế nhìn thanh trường kiếm toát ra hàn khí, toàn thân màu xanh băng, chỉ nhìn thôi cũng thấy sắc bén đến đáng sợ mà Hoắc Vũ Hạo lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật, không nhịn được kinh hô. Dù ngay từ đầu khi thấy những miêu tả của Hoắc Vũ Hạo trong nhật ký, Tuyết Đế đã tràn đầy tò mò và mong chờ đối với món vũ khí được cho là có thể tăng trưởng cùng thực lực và không ngừng ôn dưỡng để nâng cao phẩm chất này. Nhưng khi chính thức nhìn thấy nó, Tuyết Đế phát hiện độ mạnh của thanh kiếm này vẫn vượt xa dự liệu của mình. Là băng thiên tuyết nữ có tu vi 70 vạn năm, Tuyết Đế chưa bao giờ thấy qua loại băng tủy cực hạn dùng để chế tạo thanh kiếm này. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh trong cơ thể mình đang được triệu hồi, rõ ràng là thanh kiếm này cũng đang mong chờ mình trở thành chủ nhân của nó. Nhìn Tuyết Đế ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy chấn động, Hoắc Vũ Hạo cười gật đầu nói. Đương nhiên là tặng cho muội, thích không? Tuyết Đế nghe vậy liên tục gật đầu, cười cong cả mắt, nhìn Hoắc Vũ Hạo nói rất nghiêm túc. Thích, nhưng không phải vì thanh kiếm này rất tốt, mà là vì, đây là do Vũ Hạo ca ca tặng. Thích. Hoắc Vũ Hạo không tự chủ được mà là một cú ngửa người chiến thuật, nhìn Tuyết Đế trước mặt với ánh mắt có chút cổ quái. Sao lại có cảm giác, Tuyết Đế bây giờ càng ngày càng biết thả thính thế nhỉ? Không chỉ Hoắc Vũ Hạo có cảm giác này, mà băng đế trong thức hải của hắn, khi nghe được lời nói này của Tuyết Đế, sau một thoáng ngây người, lập tức không nhịn được mà điên cuồng gào thét. Tuyết Đế! Ngươi có ý gì? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sau khi bị băng đế làm cho giật mình tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nói. Báo Tuyết Phi! Băng đế im miệng. Ngươi có gầm lớn đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Tuyết Đế cả. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã trở thành hồn linh của ta, và Tuyết Đế cũng đã hóa hình thành công, dù có tức giận thế nào cũng vô ích, không cần phải tức giận như vậy nữa. Không phải, ngươi không biết lời của băng đế nghẹn lại, nàng cắn chặt môi, cố gắng nuốt lại những lời suýt nữa thì buộc miệng nói ra. Nàng đột nhiên nhớ ra, mình không thể tiết lộ chân tướng cho Hoắc Vũ Hạo, cho hắn biết sự tồn tại của phó bản nhật ký. Cho nên trong mắt hắn, mối yêu hận tình thù giữa mình và Tuyết Đế cũng chỉ đơn giản là vì trước đây mình nhất quyết phải tranh giành với Tuyết Đế để trở thành hồn linh của hắn mà thôi. Băng đế bực bội vò hai bím tóc của mình, ngồi phịch xuống đất, không nói thêm gì nữa, mà chỉ có thể chọn cách tự mình hờn dỗi. Hoắc Vũ Hạo cũng không để ý đến nàng nữa, đưa thanh kiếm trong tay cho Tuyết Đế, rồi nhìn Tuyết Đế đang vui vẻ ngắm nghía thanh trường kiếm mà cười nói. Nó vẫn chưa có tên, muội tự mình đặt cho nó một cái tên dễ nghe đi. Vâng, ca ca. Tuyết Đế có thể cảm nhận được, khi mình nắm chặt thanh kiếm này, dường như có thể nghe thấy nó đang reo vui. Sức mạnh thuộc tính băng trong cơ thể mình và trên thanh trường kiếm qua lại luân chuyển, dưới tình huống này, uy lực của thanh kiếm sớm muộn gì cũng sẽ được nâng cao như lời ca ca nói. Hoắc Vũ Hạo xoa đầu Tuyết Đế, ý niệm khẽ động, chiếc lưu tiên trường quần kia cũng theo đó được lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật. Khụ khụ Tuyết Nhi, ngoài thanh kiếm này ra, còn có chiếc váy này cũng là quà tặng cho muội, muội xem thấy thế nào. Khi tận mắt nhìn thấy chiếc lưu tiên trường quần, Tuyết Đế trước mặt và băng đế trong thức hải gần như đồng thời rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thực ra đối với hai hung thú các nàng, trước đây không hề có khái niệm gì về ăn mặc. Một là vương giả được công nhận ở cực Bắc, một là vua của tộc băng Bích Hạt, thực lực gần như chỉ dưới Tuyết Đế một người, cũng chưa từng có hồn thú nào dám nhìn thẳng vào các nàng. Mãi cho đến khi đến thế giới loài người, tính cách của Tuyết Đế và băng đế mới cuối cùng gần gũi với con người hơn. Trong hơn nửa năm này, Tuyết Đế tự nhiên cũng hy vọng có thể trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Nhưng suốt thời gian dài như vậy, bất kỳ bộ quần áo hoa lệ, xinh đẹp nào nàng từng thấy đều kém xa chiếc lưu tiên trường quần mà Hoắc Vũ Hạo đang cầm trong tay lúc này. Tuyết Đế có thể chắc chắn, tuyệt đối không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể từ chối món quà là chiếc lưu tiên trường quần này, cho dù là Cổ Nguyệt Na, người luôn tỏ ra cực kỳ bình thản trong mọi việc cũng vậy. Sau một thoáng ngây người, Tuyết Đế không chút do dự, trực tiếp bay tới nhào vào lòng Hoắc Vũ Hạo, đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn, mái tóc dài màu trắng mượt mà cũng vì thế mà trở nên hơi rối. Cảm ơn ca ca. Muội rất thích quà của huynh. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo định nói gì đó, hắn đột nhiên nhìn thấy Ngự tỷ lão sư Trương Nhạc Huyên vừa vặn dẫn theo 8 vị thiếu nữ xinh đẹp kia tiến vào tầm mắt của mình. Mà ánh mắt các nàng đang chăm chú nhìn vào nơi, đương nhiên là Tuyết Đế trong lòng hắn. Ôi không biết tại sao, tim Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên đập thót một cái, luôn cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó không mấy tốt đẹp xảy ra. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại nghĩ lại, em gái vì quá thích món quà anh trai tặng, kích động nhào vào lòng anh trai nũng nịu, đây là chuyện rất hợp lý, cũng rất hợp logic đúng không? Hơn nữa, hắn cũng không phải là hải vương gì, từ đầu đến cuối cũng không hề có hành động gì quá đáng với Cổ Nguyệt Na và các nàng, ngược lại còn là một kẻ cuồng sự nghiệp, nhiều lần nhấn mạnh chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Dù các nàng có thấy cảnh mình ôm Tuyết Đế, thì có gì to tát đâu chứ? Tu La Tràng gì đó, làm sao có thể xuất hiện được? Băng Đế trong thức hải nhìn thấy cảnh này sắp phát điên, hai tay nhỏ bé nắm chặt hai bím tóc, mắt trợn trừng hét lên. Buông nàng ra. Hoắc Vũ Hạo. Thả Tuyết Đế ra. Mau buông nàng ra van xin ngươi. Từ phẫn nộ, điên cuồng lúc đầu, đến cầu khẩn cuối cùng, quỷ mới biết tâm trạng của Băng Đế đã trải qua những chuyển biến gì. Để Băng Đế không tiếp tục làm ầm ĩ trong thức hải của mình, Hoắc Vũ Hạo vỗ nhẹ vào tấm lưng miệng màng của Tuyết Đế rồi buông nàng ra, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói trong thức hải. Được rồi Băng Đế, ngươi không thể bình tĩnh một chút sao? Rõ ràng trước đây trở thành hồn linh của ta cũng là vì ngươi quá xúc động, sao bây giờ vẫn không biết sửa đổi một chút? Câu nói này của Hoắc Vũ Hạo không những không làm dịu đi cảm xúc của Băng Đế, ngược lại còn khiến nàng khóc to hơn, cả người trực tiếp ngã ngửa ra đất, bắt đầu gào khóc. Không có thiên lý, thật sự là không có thiên lý. Hoắc Vũ Hạo bị Băng Đế làm cho có chút đau đầu, dứt khoát mặc kệ nàng, quay lại chuyên tâm đối mặt với tình huống bên ngoài. Sau khi Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế tách ra, những thiếu nữ xinh đẹp kia cuối cùng cũng lại cất bước đi về phía họ. Ánh mắt Trương Nhạc Huyên dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn dịu dàng hỏi. Vũ Hạo, các em đây là... Hoắc Vũ Hạo không chút bối rối, cười nói. Ta chế tạo một thanh vũ khí cho Tuyết Nhi, tiện thể tình cờ có được một chiếc váy rất đẹp nên tặng cho em ấy. Không đợi Hoắc Vũ Hạo chỉ vào chiếc lưu tiên trường quần kia, Tuyết Đế đã hành động vô cùng nhanh chóng, trực tiếp thu nó vào hồn đạo khí trữ vật. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại lần nữa nở nụ cười rạng rỡ, chủ động nói. Các chị cũng đang đi đến nơi tuyển chọn thành viên tham gia đại hội hồn sư đúng không? Vậy thì đi cùng nhau đi. Mặc dù các cô gái không từ chối đề nghị này của Hoắc Vũ Hạo, nhưng ngoài Trương Nhạc Huyên cười gật đầu ra, không còn bất kỳ ai có nửa lời đáp lại. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, cảnh tượng vừa rồi ôm Tuyết Đế, e là thật sự đã kích động đến những thiếu nữ xinh đẹp này rồi. Hết chương 89. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.